Thần cấp đại ma đầu chương 2270 tới chương 2295. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thánh địa Thái Sơ. Tin tức Hạ Bình giết chết thánh nhân thời viễn cổ cũng truyền tới, Tiêu Dao lão tổ, Không lão tổ và Bắc Minh thánh nhân luôn quan tâm đến chuyện này. Không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc làm sao nó có thể làm được như vậy, cho dù hiện tại hắn đã là bất hủ hậu kỳ thánh nhân, nhưng hiện tại chém giết một vị cận cổ thánh nhân đều là chuyện cực kỳ gian nan. Đánh bại và giết chết được, đó là hai việc khác nhau. Sau khi Bắc Minh thánh nhân nghe được tin tức này, cũng cảm thấy rất là giật mình, hắn rõ ràng ràng chênh lệch giữa bất hủ thánh nhân và cận cổ thánh nhân nhất, lúc trước hắn cũng coi như là thiên tài nhân tộc danh truyền vũ trụ. Thế nhưng khi đó hắn nhiều lắm là có thể vượt cấp đánh bại thánh nhân cận cổ, muốn giết chết quả thực là chuyện không có khả năng. Cho dù trên người Hạ Bình có rất nhiều bảo vật, nhưng vấn đề là rất nhiều pháp bảo phải có thực lực, không có thực lực tương ứng thì đừng mơ có thể phát huy ra uy lực chân chính của pháp bảo. Ha ha, Bắc Minh, không hổ là đệ tử của ngươi, quả nhiên là không tầm thường. Bất hủ giết gần cổ, đây là chuyện chưa bao nhiêu năm qua. Xem ra nếu thuận lợi, đệ tử của ngươi cũng sẽ đứng cùng một cấp độ với chúng ta. Tiêu Dao lão tổ và Không lão tổ cười ha hả, bọn họ thân là lão tổ nhân tộc, đương nhiên có quyền hạn thấy được trận chiến của Hạ Bình, biết rõ mọi chi tiết. Cũng là bởi vì bọn họ ghi lại nên mới không được truyền ra ngoài, bị người khác bố trí quyền hạn. Lão tổ, đây cũng chỉ là hy vọng thôi, có thể thành công hay không còn phải xem chính bản thân hắn. Thánh nhân Bắc Minh cũng mỉm cười, nhưng hắn cũng không nói đầy, dù sao hắn cũng muốn thăng cấp tới cảnh giới vô địch thánh nhân, trong đó không biết phải trả giá bao nhiêu tâm huyết. Trong vũ trụ, từng xuất hiện vô số thiên tài yêu nghiệt, các đại chủng tộc đều có, nhưng người muốn đứng sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong, cho tới hôm nay vẫn là lác đác không có mấy. Đây không chỉ là có thiên phú là đủ rồi, còn cần một cơ duyên ở mức độ nhất định. Được rồi, tạm thời không để ý tới tiểu tử kia nữa, kế hoạch chúng ta tới Hắc Ám Cấm Khu đã chuẩn bị ổn thỏa, cũng đã đến lúc bắt đầu rồi. Lão tổ Tiêu Dao trầm giọng nói, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Đối với một tên tiểu bối như Hạ Bình, thân là vô địch thánh nhân như hắn cũng chỉ hơi chú ý một chút, hắn còn có thêm chuyện quan trọng hơn cần quan tâm để ý để giải quyết. Hắc Ám Cấm Khu là một nơi vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, coi như là vô địch thánh nhân cũng sẽ bỏ mạng. Đây là cấm khu sinh mệnh tuyệt đối, lần này nhất định phải không có sơ hở. Lão tổ không nghiêm túc nói. Nếu như bọn hắn thân là lão tổ nhân tộc ngã xuống, chỉ sợ sẽ mang đến tai họa lớn cho nhân tộc. An nguy của nhân tộc gần như dính vào người bọn hắn, không thể để xảy ra sơ sót. Nếu tình huống bình thường, không cần thiết thì bọn họ cũng sẽ không tùy ý mạo hiểm. Yên tâm, lần này đã chuẩn bị chu đáo, chỉ là đi dạo bên ngoài, cũng không có ý định tiến sâu vào bên trong. Nếu có thể lấy được bảo vật gì, nhất định có thể tăng cường lực lượng nhân tộc thật lớn. Cho dù tương lai đối mặt hạo kiếp vũ trụ, cũng có thể ứng phó dễ dàng. Bắc Minh thánh nhân trầm giọng nói. Trên thực tế, rất nhiều bí bảo quý giá của nhân tộc đều đạt được từ Hắc Ám Cấm Khu. Ví dụ như mạng lưới hư ảo vũ trụ, ví dụ như trấn yêu tháp vân vân, đều là các lão tổ nhân tộc trả giá bằng sinh mệnh, mới từ Hắc Ám Cấm Khu thu hoạch những bảo vật này, đây cũng đặt nền móng nhân tộc không ngừng lớn mạnh. Nhưng chỗ đó cũng vô cùng nguy hiểm, cho dù vô địch thánh nhân tiến vào bên trong, cũng có nguy hiểm đến tính mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vì vậy mỗi lần hành động, bọn họ đều cực kỳ cẩn thận. Phong bạo hải vực lúc này trên dấu hiệu giọt nước của phi thuyền. Tranh đô. Sau khi từ chiến trường thoát khỏi nguy hiểm, Trích Thủy thánh nhân, Ám Hỏa thánh nhân và Kim Phong thánh nhân im lặng một lúc lâu, vẫn không nhịn được mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong phi thuyền. Được rồi, im lặng thời gian dài như vậy, các ngươi cũng tức điên phải không? Muốn hỏi cái gì? Hạ Bình cười cười. Muốn hỏi cái gì chúng ta muốn hỏi quả thực có một đống lớn thứ ta muốn hỏi, nhiều như sao trên trời. Đúng vậy, chỉ riêng thực lực của ngươi chính là một đống nghi vấn, bất hủ giết cận cổ, quả thực là nghe rợn cả người, hằng cổ không thấy, tin tức này truyền đi nhất định sẽ chấn động toàn bộ phong bạo hải vực. Nói thật, ta cũng xuất thân từ Thái Sơ Thánh Địa, gặp qua vô số yêu nghiệt, cũng chưa từng thấy qua người nào như ngươi. So với ngươi mới thật sự là đệ tử của Thánh Địa, bọn ta mới là dân quê mùa. Ánh mắt của Dọc Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân nhìn Hạ Bình như nhìn quái vật, bởi vì cho dù là trong số các bất hủ thánh nhân, tên trước mắt cũng tuyệt đối là quái vật. Cũng đừng xem thường bản thân mình như vậy, nói thật các ngươi cũng có chút bản lĩnh, chỉ khi đụng phải ta thì mới có vẻ các ngươi nhỏ bé như vậy, kỳ thật các ngươi có thể tự tin một chút. Hạ Bình thản nhiên nói. Lăng đánh rắm nói ngươi báo, đúng là thở hổn hển rồi. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân xì một tiếng khinh bỉ, bọn họ khiêm tốn một chút, gia hỏa này thật sự là đánh rắn rồi tùy côn, da mặt khá dày. Được rồi, không nói đùa nữa. Sau khi trải qua trận chiến này, chỉ sợ ta phải hành động đơn độc, rời khỏi tiểu đội này. Hạ Bình trầm giọng nói. Phong Đô, yên tâm, ngươi không nói chúng ta cũng biết chuyện này. Giọt Thủy Thánh Nhân gật đầu, dựa vào thực lực của ngươi mà ở tiểu đội của chúng ta, không, cho dù đợi ở Phong Bạo Hải Vực cũng chỉ coi thường ngươi, chỗ ngươi tung hoành không phải chỉ là một Phong Bạo Hải Vực nho nhỏ này chứ. Sau khi hắn thấy được thực lực chân chính của Hạ Bình, cũng biết tiểu đội này không thể chứa được vị đại thần này. Đối với ta Nguyễn Đô, ngươi không cần để ý đến cái gì, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, hơn nữa thánh nhân cổ xưa ngươi tiêu diệt các tộc nguyên tố đã trở thành cái đích, cho dù miễn cưỡng lưu lại, nếu gặp phải địch nhân, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì, chỉ là vướng víu. Ám Hỏa Thánh Nhân nói, hơn nữa chúng ta cũng đã quyết định, sau khi trở lại đảo Phong Bạo, phải đi tìm tiểu đội khác, bằng vào thực lực của bọn ta, ở hải vực Phong Bạo này vẫn là quá nguy hiểm. Cho dù không có chuyện này, trên thực tế khi bọn họ trở lại đảo Phong Bạo cũng đã dự định giải tán rồi. Có điều bây giờ Hạ Bình chỉ nói chuyện này sớm mà thôi. Nếu đã như vậy, ta đây cũng không nhiều lời, đợi ta đi. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng không làm bộ làm tịch như vậy. Đợi lát nữa liền không trở về đảo Phong Bạo nhanh như vậy nữa. Kim Phong Thánh Nhân kinh ngạc nói. Tạm thời không trở về, dù sao trở về cũng không có việc gì làm, hơn nữa lúc trở về chỉ sợ một đống người hỏi lung tung, đây cũng là một chuyện phiền phức. Hạ Bình khoát khoát tay. Vâng, Phong Đô Huynh, quý trọng. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân và Kim Phong Thánh Nhân gật gật đầu, cũng hiểu ý tưởng của Hạ Bình. Được, vậy gặp lại sau, có duyên gặp lại. Hạ Bình lập tức tạm biệt bọn Trích Thủy Thánh Nhân, ly khai Tích Thủy Hào, đứng giữa hư không, sau đó hắn lấy mấy ngôi sao trên thuyền ra, bay vào sâu trong hư không. Bên trong các tinh hào, bọn họ đang đi trong Phong Bạo Hải Vực. Từng giọt lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, lần này dẫn tới lượng lớn thù hận nguyên tố tộc, tổng cộng thu được 50 tấm thù hận tinh, hy vọng có thể lại tiếp tục giữ dằn. 50 tầng thù hận tinh nghe được âm thanh này, Hạ Bình nhíu mày, đây cũng coi như là thu hoạch tốt, cộng thêm số thu hoạch trước kia, hiện tại trên người hắn có tổng cộng 1050 thù hận tinh, đây chính là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng lần này hắn không chỉ lấy được thù hận tinh, lấy được lượng lớn điểm tích lũy, đồng thời cũng lấy được đại lượng bảo vật từ trên người các thánh nhân khác của Tạp Tây Âu. Bảo vật thật tốt. Hạ Bình đắc ý kiểm kê lại bảo vật lấy được lần này, đầu tiên chính là đan dược, ví dụ như trường sinh đan loại này, có chừng mấy chục vạn viên, giá trị khá là kinh người. Thứ hai là một ít nguyên liệu luyện khí, đều là những nguyên tố thánh nhân này khai thác từ khu vực kỳ dị, nếu buôn bán ra ngoài, giá trị ít nhất là hơn ngàn vạn điểm tích lũy. Sau đó còn có một số pháp bảo, trong đó có 13 món hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí cũng có một món, thượng phẩm thánh khí thì không có một món, tài sản của chúng còn chưa dồi dào đến mức độ này. Một người trong đó có thể có được một kiện trung phẩm thánh khí đã tính là không tệ rồi. Đáng tiếc thực lực của Hạ Bình quá cường đại, căn bản không cho chúng nó cơ hội sử dụng thánh khí, chỉ mấy hơi thở đã bị đánh chết rồi. Ồ, đây là vật gì? Tiếp theo Hạ Bình phát hiện trong nhẫn không gian này tồn trữ lượng lớn đá thần bí, to bằng nắm tay, năng lượng bản nguyên nồng đậm, gần như ngưng tụ thành thực chất. Đây là nguyên thạch. Nhìn thấy thứ mà Hạ Bình lấy ra, Miêu Tiên Nhân lập tức kêu lên. Nguyên thạch là cái gì? Hạ Bình dò hỏi. Đây là năng lượng hạt khí quý hiếm do năng lượng bản nguyên vũ trụ ngưng tụ ra, vô cùng thích hợp với các thánh nhân ngưng luyện pháp lực, tiến hành tu luyện, hấp thu một viên nguyên thạch, có thể tăng lên hiệu suất tu luyện gấp 10 thánh nhân, hiệu quả không khác gì trường sinh đan. Miêu Tiên Nhân giải thích. Nghe nói nguyên thạch là đặc sản của khu vực kỳ dị, cũng là một trong những nhân tố hấp dẫn vô số thánh nhân tiến vào khu vực kỳ dị. Nếu có thể thu được số lượng lớn nguyên thạch, có thể gia tăng hiệu suất tu luyện của thánh nhân. Thanh Ngưu cũng ở một bên giải thích, đồng thời nghe nói sâu trong nguyên thạch tự hồ cũng ẩn chứa một chút xíu lực lượng vũ trụ pháp tắc, nếu như đạt được lượng lớn nguyên thạch, cũng có thể thừa cơ tăng lên cảm ngộ lực của mình đối với vũ trụ pháp tắc. Cho nên mỗi thánh nhân đều cực kỳ khát vọng có được lượng lớn nguyên thạch, điều này có ích rất lớn đối với việc tu luyện của bọn họ, đây cũng là thứ có thể cưỡng ép giao hàng ở khu vực kỳ lạ. Đúng vậy, bởi vì nguyên thạch trân quý, cho nên mỗi hòn đảo, thậm chí nếu mỗi đại lục phát hiện ra một mạch khoáng nguyên thạch, cũng dẫn tới một tràng đại chiến kinh thiên động địa, tử thương vô số. Miêu Tiên Nhân cũng nói ra một ít tin tức mà mình biết. Có điều dường như trên người bọn họ không có nhiều nguyên thạch. Hạ Bình nhìn kỹ một chút, phát hiện chiếc nhẫn không gian mà các thánh nhân để lại cũng không để lại bao nhiêu nguyên thạch, nếu cẩn thận gộp lại thì chỉ có khoảng 200 viên. Chuyện này rất bình thường. Miêu Tiên Nhân đương nhiên nói, mỗi một khối nguyên thạch đều là tiêu hao phẩm, một khi thánh nhân có được nguyên thạch, đều sẽ lập tức lấy ra thôn phệ luyện hóa, chiếm làm của riêng, chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Trên cơ bản số nguyên thạch còn sót lại trên người mỗi thánh nhân đều sẽ không có bao nhiêu, trừ phi là loại thánh nhân đặc biệt giàu có, đáng tiếc ở nơi cằn cỗi như hải vực bảo táp này, hẳn là không có bao nhiêu phú hào thánh nhân như vậy. Nó chứng tỏ nguyên thạch ít ỏi là chuyện rất bình thường, dù sao loại bảo vật thánh nhân này vừa cầm tới tay, sẽ lập tức thôn phệ luyện hóa, trên cơ bản sẽ không lưu đến ngày thứ hai. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ. Hạ Bình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, liền không tiếp tục để ý nữa, nói, hiện tại quan trọng nhất là tìm được điểm mấu chốt tiếp theo. Phong bạo hải vực vẫn còn quá nhỏ, không có nhiều bảo vật lắm. Người có biết một nơi kỳ lạ nào có thể gia tăng tu vi rất nhiều bảo vật không? Hắn nhìn Miêu Tiên Nhân. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, Miêu Tiên Nhân vung tay lên, lập tức giữa không trung liền xuất hiện hình chiếu giả lập tam loại, tạo thành một vùng tinh không, tựa hồ đang bao phủ khu phòng nghỉ này. Chỉ thấy bản đồ tinh không này xuất hiện chi chiếc điểm sáng, đều là các hòn đảo phân bố tại các ngóc ngách của hải vực phong đảo, trong đó bao gồm tân thủ của nhân tộc, cùng với căn cứ của yêu tộc, nguyên tố tộc. Thậm chí một số địa phương cực kỳ nguy hiểm cũng được đánh dấu. Đây là bản đồ khu vực kỳ dị lấy được từ trong các thánh điện. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nơi chúng ta đang ở là phong bạo hải vực, trong đó mạnh nhất phỏng chừng là gần cổ thánh nhân, tài nguyên chỗ này vô cùng cằn cỗi, có chút đi theo cũng sẽ không ở lại đây. Mà rời khỏi hải vực phong bạo, hắn có thể tiến về hải vực lôi đình hơi giàu có một chút, nghe nói từng giây từng phút vùng biển này sấm sét sẽ giáng xuống, xảy ra thiên tai đáng sợ. Nếu không có bất hủ thánh nhân bị đánh trúng, thì chắc chắn sẽ không còn nửa cái mạng người nữa. Nói tới đây, nó dừng lại một chút rồi nói tiếp, trung tâm hải vực lôi đình có một khối đại lục, gọi là đại lục lôi đình. Khối lục địa này tài nguyên phong phú, có rất nhiều bảo vật trân quý. Vì tranh đoạt những bảo vật này, các chủng tộc nhân tộc, nguyên tố tộc, yêu tộc, đỉnh phong đều kiến tạo thành trì thuộc về riêng mình trên khối lục địa này, đánh nhau không ngớt. Ở cái chỗ đó, bất hủ thánh nhân chỉ là binh lính bình thường, gần cổ thánh nhân mới được xem là đội trưởng, trung cổ thánh nhân mới là chủ lực chân chính. Có thể nói nơi này vô cùng nguy hiểm, bất hủ thánh nhân đã ngã xuống cùng với cận cổ thánh nhân đều là vô số kể. Chỉ có đạt tới cảnh giới trung cổ mới xem như có một chút bản lĩnh bảo mệnh. Nó biểu thị lôi đình hải vực xem như là nơi có chút danh tiếng, các đại chủng tộc đều mơ ước tài nguyên của lôi đình hải vực, nhào nhào bố trí trọng binh ở địa phương này. Có thể tưởng tượng được, các đại chủng tộc cạnh tranh chỗ này dữ dội cỡ nào, cách mỗi trăm năm, ngàn năm đều sẽ phát sinh một lần đại chiến chủng tộc, để một ít thánh nhân chết đi, hóa thành hài cốt. Cho nên, thánh nhân dám can đảm tiến vào lôi đình hải vực đều có tự tin cực lớn với mình. Hơn nữa nơi này có tài nguyên phong phú, cũng có đủ năng lực để cung cấp việc tu hành của thánh nhân thời viễn cổ, vô số các thánh nhân có khát vọng tiến thêm một bước đều sẽ tới được nơi này. Không sai, nơi này không tồi. Nghe được những lời này, Hạ Bình sờ sờ cằm, rất là thỏa mãn, nếu như tiến hành chém giết ở nơi này, nhất định có thể thu hoạch được lượng lớn điểm tích lũy và bảo vật trân quý. Được, thì đi tới vùng biển sấm sét này đi. Ngươi tính xem thời gian khi tới vùng biển Lôi Đình đại khái là bao lâu, chúng ta mới có thể đến đó. Hải vực Lôi Đình cách phong bạo hải vực tương đối xa, cho dù dựa theo tinh hào hiện tại, chỉ sợ cũng cần 3 tháng thời gian phi hành. Miêu Tiên Nhân tính ra cần thời gian. 3 tháng thì 3 tháng, dù sao hiện tại ta cái gì cũng không có nhiều, chính là thời gian nhiều. Hạ Bình gật đầu ra lệnh cho Miêu Tiên. Siêu siêu siêu tinh hào khẽ chấn động, lập tức dùng tốc độ cao nhất tiến về phía Lôi Đình hải vực. Giờ phút này, chúng tinh hào đang phi hành về phía Lôi Đình hải vực, mà Hạ Bình về tới Sơn Hà Châu không gian. Bỗng nhiên, Hạ Bình phát hiện ra thế giới thụ ở sâu trong ý thức hải của mình đang chấn động, đồng thời bắt đầu thôn tính, ý niệm này đang truyền đến người hắn. Cái gì mà muốn cắn nuốt thi hài thánh nhân? Cảm nhận được dạng này ý niệm trong lòng hắn khẽ động, phát hiện thế giới thụ có hứng thú rất lớn đối với thôn phệ tộc thánh nhân, tựa hồ có rất nhiều chỗ tốt đối với sự trưởng thành của nó. Vốn dĩ thế giới thụ chỉ có thể thông qua thôn phệ yêu ma vực sâu, các loại sinh vật hắc ám để gia tăng lực lượng của mình, nhưng sau khi trải qua một thời gian tiến hóa, bất cứ thi hài thánh nhân nào cũng có lực hấp dẫn khổng lồ với nó. Hiển nhiên năng lực cắn nuốt năng lượng của nó đã lột xác thêm một bước. Dù sao năng lượng trong cơ thể mỗi một thánh nhân đều như từng cây thánh dược, ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ. Mặc dù đối với thế giới thụ, những sinh vật âm u như thâm uyên yêu ma này tương đối thích, được coi là đồ ăn chính, nhưng thi hài thánh nhân khác cũng coi như một món điểm tâm không tệ. Siêu siêu siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lập tức lấy thi hài của mấy vị thánh nhân của tộc từ trên người ra đặt trên mặt đất. Lập tức thế giới thụ chấn động, hàng ngàn hàng vạn sợi rễ từ sâu trong hư không nhô ra, trong nháy mắt đã đâm những thi hài này thành tổ ong, vô số rễ cây thẩm thấu mỗi một góc hẻo lánh những thi hài này. Loạt soạt những thi hài thánh nhân này khô quắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khô héo. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, năng lượng thi hài những thánh nhân này đều bị thế giới chi thụ cắn nuốt đến không còn một mảnh. Đặc biệt là thân là tạp tây lửu thánh nhân gần đây, nó không chỉ là năng lượng trong cơ thể bị cắn nuốt hầu như không còn, thậm chí mảnh vỡ không gian pháp tắc ẩn chứa sâu trong cơ thể cũng bị triệt để cắn nuốt, chiếm làm của riêng. Cái này, Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn thấy sau khi thế giới thụ cắn nuốt thi hài tạp tây hy của thánh nhân gần cổ, hình như chiếm được rất nhiều chỗ tốt, thân cây, cành cây, rễ cây đều đã được trưởng thành to lớn, cất cao mấy ngàn mét. Đồng thời, không gian năng lượng khổng lồ, mảnh vỡ không gian pháp tắc đều dung nhập vào mỗi một góc của thế giới chi thụ và trong mỗi một tế bào. Trong lúc mơ hồ, trên người thế giới thụ tỏa ra khí tức không gian khổng lồ, dường như mỗi chiếc lá đều ẩn chứa năng lượng không gian nồng đậm, có loại khí tức tự hình thành không gian. Ầm ầm cũng không biết qua bao lâu, năng lượng thôn phệ trên người Tạp Tây Âu, mảnh vỡ không gian pháp tắc thế mà nhanh chóng hội tụ lại, ở trên cành lá thế giới thụ vậy mà mọc lên một đóa hoa trong suốt. Mà đóa hoa trong suốt này cũng nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một quả trong suốt, bề ngoài óng ánh sáng long lanh, tản mát ra khí tức không gian nồng đậm, tựa hồ bên trong trái cây ẩn chứa một thế giới. Không gian quả không? Nhìn thấy quả này, thân thể Hà Bình không khỏi chấn động, còn mắt lộ ra tinh quang dọa người, hắn lập tức từ trên thế giới thụ nhận được tin tức liên quan tới quả này. Đây là thế giới chi thụ thôn phệ gần cổ thánh nhân, kẹt tay đoán sau đó ngưng tụ thành thiên địa kỳ quả không gian quả. Nó thông qua mảnh vỡ không gian pháp tắc trong cơ thể thôn phệ Tây Âu, năng lượng không gian ngưng tụ thành trái cây kỳ dị, ẩn chứa năng lượng không gian khổng lồ cùng với không gian pháp tắc. Nếu như người bình thường phục dụng trái cây này, liền có thật lớn mấy suất lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thậm chí cải tạo thân thể của mình, khiến cho thân thể của mình chậm rãi chuyển hóa làm không gian thể. Khó mà tin được, thế giới thụ thật sự là khó mà tin được. Hà Bình cũng coi như là đã hoàn toàn bị năng lực của thế giới thụ chấn trụ rồi. Thế giới thụ không hổ là thánh thụ trời đất, sinh mệnh vĩ đại vượt lên tất cả thực vật phía trên, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Thánh nhân bình thường muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cần tích lũy quanh năm suốt tháng, cùng với linh cảm giống như hỏa hoa tung tóe ra, lúc này mới có một chút xíu cơ hội. Nhưng thế giới thụ lại thông qua cướp đoạt không gian pháp tắc trong cơ thể gần cổ thánh nhân, gần như toàn bộ năng lượng không gian của thánh nhân chiếm làm của riêng, hoàn toàn luyện hóa, ngưng tụ thành không gian quả. Cứ như vậy, sẽ không cần phải cố ý đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỉ cần dùng như vậy không gian quả là có thể tự nhiên lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc trong vũ trụ. Chỉ có thể nói không hổ là ma thụ trong ma thụ, thông qua việc cướp đoạt tài nguyên của vũ trụ, cùng với các loại thông tin pháp tắc của vũ trụ để sinh trưởng. Thậm chí nếu thế giới thụ tiếp tục trưởng thành, thì có thể thông qua việc giết chết thánh nhân trung cổ luyện hóa, ngừng kết thành quả thời gian hay trái cây kỳ lạ không? Có thể nói nếu thế giới thụ muốn trưởng thành nhất định đã giết chóc vô số, máu chảy thành sông, dùng thi hài của vô số thánh nhân mới có thể đúc thành nó. Không biết quả này ăn vào thì sẽ có cảm giác gì nghĩ tới đây, Hà Bình hái quả không gian xuống, rồi nuốt quả này vào, tựa như trái cây trong suốt. Ầm ầm, quả không gian này vào miệng lập tức tan ra, nhanh chóng hóa thành chất lỏng không gian dung nhập toàn thân của Hà Bình, thậm chí là mỗi một tế bào. Đồng thời rất nhiều mảnh vỡ không gian pháp tắc, cùng lượng lớn không gian chi lực cũng trào dâng trong cơ thể hắn. Giờ phút này, hắn cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều huyền bí của không gian pháp tắc. Ba, thậm chí những không gian chi lực này dung nhập vào tế bào trong cơ thể Hà Bình, vậy mà lại tạo nên kết tinh hóa, không gian hóa trong tế bào trong cơ thể hắn, mỗi một tế bào dường như đều biến thành một tiểu thế giới không gian độc lập. Pháp lực trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng tăng lên. Trong lúc mơ hồ, linh vực tinh thần trên người hắn tự hồ cũng có xu thế kết tinh, không gian hóa. Một khi triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đó chính là thời khắc mà tinh thần lĩnh vực của hắn triệt để thuế biến thành không gian lĩnh vực, thực lực tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần cũng không chỉ như vậy. Quá ít, thông tin không gian pháp tắc ẩn chứa trong trái không gian quả này, cùng với năng lượng không gian vẫn quá ít. Sau một lát, Hà Bình đã luyện hóa triệt để năng lượng của trái không gian quả này. Hắn cảm thấy lực lượng của mình và lĩnh ngộ không gian pháp tắc tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc quả này là vỡ nát không gian pháp tắc trong cơ thể Tạp Tây Âu ngưng tụ thành, đối phương chỉ là một thánh nhân cận cổ sơ kỳ, mà lại tích góp không đủ thâm hậu, trong cơ thể ẩn chứa mảnh vỡ không gian pháp tắc thật sự là quá ít, căn bản như vậy không đủ. Hơn nữa căn cơ trên người hắn thật sự là quá hùng hậu, vượt xa bất hủ thánh nhân bình thường không chỉ gấp vạn lần. Nếu vậy, cũng dẫn đến việc hắn khó khăn nhất để lĩnh ngộ không gian pháp tắc vô số lần, đồng thời cũng cần phải thôn phệ một lượng lớn năng lượng không gian, đồng thời lĩnh ngộ càng nhiều thông tin không gian pháp tắc. Nếu như không có đường tắt, chỉ sợ hắn bị vây ở bất hủ cảnh ức vạn năm cũng là chuyện rất bình thường. Xem ra lần này tiến về hải vực Lôi Đình là bắt buộc phải hành động, có thể chém giết càng nhiều thánh nhân thời cận cổ, ngưng tụ càng nhiều không gian quả, mới có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngưng tụ ra không gian thể. Hà Bình xoa bóp nắm đấm, hắn cảm thấy sau khi mình tiến vào Lôi Đình hải vực, mình cũng có thêm một lý do. 3 tháng chớp mắt đã trôi qua. Các tinh hào xuyên thẳng qua, từ phong bạo hải vực đến Lôi Đình hải vực, trong đó cũng thỉnh thoảng trải qua một số chiến đấu, một vài thánh nhân dị tộc phát hiện các tinh hào, lập tức muốn tiến lên đánh cướp. Nhưng Hà Bình vừa ra tay, đã giết chết 10 vị bất hủ thánh nhân, dọa lui 3 vị cận cổ thánh nhân, kết quả là một đường thông suốt, không có bất cứ một thánh nhân dị tộc nào dám đi đánh cướp tinh danh của chúng nữa. Mà 3 tháng này, hắn cũng không phải là nghỉ ngơi trên phi thuyền, vẫn khắc khổ tu hành, hút hết tất cả nguyên thạch cùng với 50 vạn viên trường sinh đan. Tài nguyên khổng lồ như vậy chất đống, cũng làm cho pháp lực trong cơ thể Hà Bình tăng lên nhanh chóng, quả thực là đột nhiên tăng mạnh, lập tức làm cho tu vi của hắn tăng lên tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Không gian cửu đại tử phủ của hắn tràn ngập pháp lực khổng lồ, ngay cả lực lượng thần thức cũng tăng lên một đoạn. Có thể nói, bây giờ Hạ Bình đã chạm tới bình cảnh của gần đây. Hơn nữa thôn phệ một quả không gian, cũng làm cho thân thể của hắn có 2% kết tinh, không gian hóa. Nếu như khi thân thể của hắn có thể 100% không gian hóa, thì có lẽ sẽ là lúc hắn tấn thăng lên gần cổ thánh nhân. Điều này khiến hắn càng khao khát có thêm không gian quả. Hạ Bình, đã tới, rốt cuộc cũng đã tới hải vực Lôi Đình rồi. Đúng lúc này, thanh âm Miêu Tiên Nhân truyền ra, tiếp theo ảnh phản chiếu của các ngôi sao được mở ra, toàn bộ thuyền nhỏ trên phi thuyền hư hóa, lộ ra tình huống bên ngoài. Chỉ thấy vừa mới từ phong bạo hải vực thoát ra, tiến vào Lôi Đình hải vực, lập tức cảm giác được vùng hư không này, mỗi một góc đều tràn ngập lực lượng sấm chớp khổng lồ. Âm âm âm âm. Phía xa, một vùng hư không như tụ tập thành một đám mây đen lớn như thể ngàn vạn dặm, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng lại có sấm chớp giáng xuống, mỗi một tia sét màu tím đánh xuống tựa như lôi long xuất hiện. Oanh kích ở trên một ngôi sao, lập tức hủy diệt ngôi sao này, tan thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối đá vụn. Giữa vùng biển này, khi thì xuất hiện mây đen, khi thì giáng sấm chớp, khi thì xuất hiện không gian phong bạo, những tai nạn này xuất hiện không có bất kỳ quy luật gì, cực kỳ nguy hiểm. Nếu thánh nhân muốn thân thể vượt qua vùng biển này, chỉ sợ phải đối mặt phong hiểm bị sét đánh, có đôi khi ức vạn đạo lôi đình hạ xuống, sẽ bổ tới gần cổ thánh nhân thần hồn câu diệt. Chúng tinh hào phi hành qua, cho dù tốc độ cực nhanh, có đôi khi cũng bị sấm sét đánh nhiều lần, may mà chúng tinh hào đã tấn thăng tới cấp bậc trung phẩm thánh khí, nếu không lần này nhất định sẽ tổn hại nghiêm trọng. Còn cách Lôi Đình đại lục bao xa? Hạ Bình hỏi. Đại khái còn có 3 ngày hành trình. Miêu Tiên Nhân nhìn xuống địa đồ, cẩn thận tính toán một chút khoảng cách. Lôi Đình hải vực thật là lớn, so với phong bạo hải vực còn lớn hơn không chỉ vạn lần. Hạ Bình cũng cảm khái hải vực phong bạo khổng lồ, dọc đường đi cũng gặp rất nhiều hòn đảo, mảnh vỡ lục địa, nghe nói đó là hòn đảo vần quanh Lôi Đình đại lục, giống như những ngôi sao trên bầu trời. Mà những đảo này có đảo tương đương với đảo phong bạo, có đảo thậm chí còn lớn hơn, chỉ ít có đường kính mấy chục vạn năm, hòn đảo như vậy có diện tích vô biên vô hạn, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng nơi như vậy chỉ là hòn đảo loại nhỏ ở Lôi Đình hải vực, thật sự là không biết Lôi Đình đại lục đến tột cùng to lớn cỡ nào. Đột nhiên trong lòng Hạ Bình máy động, lập tức cảm nhận được ở trên một hòn đảo nhỏ đang sinh ra chấn động chiến đấu kịch liệt, ảnh hưởng đến trăm triệu dặm xung quanh, không gian xung quanh đều bị phá nát, cả hòn đảo đều rung chuyển ầm ầm. Trong hòn đảo vô danh kia, không ngờ lại có một đội ngũ thánh nhân nhân tộc đang liều mạng tranh đấu với một đội ngũ thánh nhân yêu tộc. Trong đó trong đội ngũ nhân tộc có hai vị gần cổ thánh nhân, một là gần cổ sơ kỳ, một là cận cổ trung kỳ, ngoài ra còn có 10 vị bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Mà chính giữa đội ngũ yêu tộc thánh nhân có 3 cổ yêu thánh, một là gần cổ hậu kỳ, hai gần cổ trung kỳ, còn có 13 bất hủ đỉnh phong yêu thánh. Có thể nói, hiện tại thánh nhân yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, đang áp đảo đội ngũ nhân tộc, hư không bốn phía đều bị đối phương phong tỏa, tất cả không gian đều bố trí trận pháp cấm chế mạnh mẽ, quả thực là phong tỏa thiên địa. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào Lôi Đình hải vực đã gặp phải chiến đấu kịch liệt như vậy, hơn nữa đó còn là trận chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Hạ Bình không khỏi cảm khái, vận khí của mình đúng là không tệ. Bất quá đây cũng không phải vấn đề vận khí, có lẽ chiến đấu bên trong Lôi Đình hải vực so với phong bạo hải vực càng thêm kịch liệt, thực lực thánh nhân cũng càng cường đại. Ở trong phong hải vực, trăm ngàn năm qua chưa chắc đã có thể nhìn thấy một vị cận cổ thánh nhân. Thế nhưng sau khi đi vào phong bạo hải vực, kể cả là gần cổ thánh nhân cũng không phải là nhân vật hiếm thấy, tùy ý đều có thể thấy được. Có thể tưởng tượng được, thực lực của thánh nhân ở Lôi Đình hải vực so với phong bạo hải vực lớn hơn rất nhiều, không cùng một đẳng cấp. Đúng lúc này, hệ thống ảo vũ trụ trên người Hạ Bình lập tức truyền đến từng đợt tin tức. Gọi cứu, kêu cứu, ta là Vân Dương thánh nhân, đang bị ba vị gần cổ thánh nhân của yêu tộc Thiên Lang tộc đánh lén, lọt vào ám toán của yêu tộc, tình huống nguy cơ chỉ trong một sớm chiều, đã có nhiều vị bất hủ thánh nhân trọng thương. Hy vọng Minh Quân nhân tộc ở gần đó nhận được tín hiệu cầu cứu của chúng ta, có thể lập tức phái người tới trợ giúp, chúng ta không thể chờ chống quá lâu, hy vọng Minh Hữu có thể vì cùng là nhân loại mà trợ giúp. Tin cầu cứu như vậy nhanh chóng truyền lên trên máy truyền tin của Hạ Bình. Tự cứu tương tự, thật ra lấy Vân Dương thánh nhân này làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đoán chừng nhân tộc phạm vi trăm triệu năm vạn quan, cùng với liên quân nhân tộc đều nhận được tin tức như vậy. Mà vì nhân tộc có mạng lưới giả tạo của vũ trụ, phát tín hiệu cầu cứu sẽ nhanh hơn, tương đương với lúc này. Nếu phụ cận viện quân nhân tộc đều sẽ tiến lên trợ giúp. Đây cũng là nguyên nhân nhân tộc có thể chiếm ưu thế cực lớn ở khu vực kỳ dị. Một khi cầu cứu, thánh nhân nhân ở bốn phương tám hướng đều hội tụ lại, tốc độ nhanh hơn tộc khác không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, Hạ Bình nhìn bản đồ giả lập. Phía trên có vẻ rất nhiều vị trí của Minh Quân nhân tộc. Có một số thánh nhân nhân tộc cường đại cách Vân Dương thánh nhân thật sự quá xa xôi, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào chạy đến đây. Cho dù một ít người có thể chạy tới, cũng chỉ là bất hủ thánh nhân, căn bản không thể hỗ trợ, tới cũng chỉ là chịu chết. Cho nên, dù Vân Dương thánh nhân không ngừng kêu cứu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm thấy bất cứ thánh nhân nào hỗ trợ. Trong ngàn vạn năm đường phố, phỏng chừng cũng chỉ có hắn có thực lực đó để giúp đỡ. Có ý tứ, đây là trận chiến đầu tiên tiến vào Lôi Đình Hải vực, lão thiên gia xem như đối với ta không tệ, nếu như có thể chém giết những yêu thánh này, chắc hẳn có thể thu được đại lượng tích phân, đồng thời cũng có thể cắn nuốt ba thi hài cận cổ yêu thánh này, ngưng luyện ra không gian quả, điều này có chỗ tốt cực lớn đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc của ta. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lẽo, hắn đã nhìn đám yêu thánh này như cá trong chậu. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, lập tức bay khỏi thuyền quần, bay về phía đám người Vân Dương thánh nhân. Trên bầu trời hòn đảo vô danh, thánh nhân nhân tộc và yêu tộc thánh nhân va chạm ở giữa không trung, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, phá hủy khu vực trong vòng mấy trăm dặm. Ở ven đường, sóng âm cuồn cuộn, gần như san bằng khu vực trong phạm vi ức vạn dặm thành bình địa. Mà thánh nhân nhân tộc lại không địch nổi, vừa đánh vừa lui. Đáng chết, lần này bị lừa rồi, rốt cuộc là ai nói đảo nhỏ này có khả năng có khoáng mạch nguyên thạch làm cho chúng ta đi tới nơi này, mà nguồn đá không thấy được, thì ra là cạm bẫy của những yêu tộc thánh nhân này, bị yêu thánh mai phục. Có thánh nhân nhân nhân tộc cắn răng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn dĩ bọn họ đến nơi này bởi vì nghe được tiếng gió, nói có người ở trên hòn đảo này phát hiện được một mạch khoáng nguyên thạch nhỏ có giá trị liên thành. Lúc này một đám thánh nhân hưng phấn không thôi, bởi vì nếu có thể chiếm nguyên thạch mạch nhỏ này làm của riêng, thì quả thực chính là một đêm phất nhanh, tài nguyên tu luyện ức vạn năm cũng không cần lo lắng. Với tài phú như hắn, làm sao bọn họ còn nhịn được, lập tức tổ chức tiểu đội đi tới hòn đảo này. Nhưng không ngờ đây lại là tin tức giả, là các yêu thánh cố ý thả ra, chính là vì muốn dẫn dụ thánh nhân nhân của nhân tộc ra ngoài vây giết, bọn hắn đã mắc mưu yêu tộc. Bây giờ nói những điều này cũng vô dụng. Đều do lòng tham của chúng ta, đối phương đã làm chuyện ác, không nghĩ tới vậy mà bị tam đại yêu thánh mai phục, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Đúng rồi, tín hiệu cầu cứu phá không, phụ cận không có viện quân nhân tộc, chúng ta cũng không duy trì nổi. Tiếp tục như vậy, e rằng toàn quân chúng ta sẽ bị diệt. Đã phát ra từ lâu thế nhưng viện quân của nhân tộc gần đó không có, cho dù là có thực lực thì cũng chỉ là bất hủ cảnh, tới nơi này cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cơ bản không có cách nào cứu vớt bọn ta. Đáng giận, có lẽ đảo vô danh này là địa điểm mà những yêu thánh kia cố ý chọn lựa, chính là phải xem phụ cận không phải là thế lực của nhân tộc chúng ta, là địa phương xa xôi. Cho dù cầu cứu, các thánh nhân nhân nhân tộc cũng không có cách nào nhanh chóng trợ giúp. Đông đảo thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng biết lần này mình lành ít dữ nhiều, đối phương trăm phương ngàn kế bố trí một cái bẫy rập để cho bọn hắn chui vào, đâu thể dễ dàng thả bọn hắn đi như vậy. Hiện tại trăm triệu dặm hư không đều bị ba cổ yêu thánh cận cổ liên thủ phong tỏa, bọn hắn căn bản không có đường để trốn. Nếu đội ngũ của bọn họ bị thua hai vị cận cổ thánh nhân mà nói, thì khi đó chính là tử kỳ của bọn họ. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, đầu hàng đi, chúng ta trăm phương ngàn kế bố trí cạm bẫy này, nào có dễ dàng để cho các ngươi chạy trốn như vậy, lần này các ngươi không còn đường nào trốn. Nói không sai, chỉ có đầu hàng mới là đường ra cho các ngươi. Hiện giờ đầu hàng, các ngươi còn có thể dùng thân phận tù binh bị giam giữ trong lao ngục của yêu tộc chúng ta, tương lai còn cơ hội được cứu ra, nếu không hôm nay đã chết. Chỗ chúng ta có ba vị thánh nhân thời cận cổ, thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, bất kể các ngươi giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Một yêu thánh hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, không ngừng thuyết phục thánh nhân của nhân tộc, vô cùng mê hoặc, đây là kế sách sử dụng công tâm, làm suy yếu sự chống cự của các thánh nhân nhân tộc. Dù sao con thỏ nóng giận sẽ cắn người, huống chi là thánh nhân. Nếu như ép thánh nhân nhân nhân tộc này đến đường cùng, nói không chừng sẽ tự bạo, đồng quy vu tận với chúng, bởi vì như vậy cũng sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho chúng. Nhưng nếu có thể dùng dăm ba câu là ý chí của kẻ địch liền tiêu tán, không cần suy yếu quá nhiều, chỉ cần có một cái chớp mắt do dự, như vậy chúng nó sẽ bắt lấy cơ hội, giết chết những thánh nhân nhân tộc này. Về phần chuyện giam giữ vào ngục giam yêu tộc gì đó, đương nhiên là có khả năng, nhưng nghĩ ra thì e rằng cả đời này những thánh nhân đó đều không có biện pháp, bị giam giữ đến chết mới thôi. Giống như bọn yêu thánh bị giam vào trấn yêu tháp vậy. Mơ, muốn đầu hàng chúng ta, đời này không thể nào. Yêu tộc chết tiệt, chỉ đơn giản là vừa chết mà thôi. Các ngươi cho rằng có thể đe dọa được chúng ta sao? Đừng si tâm vọng tưởng, viện quân nhân tộc chúng ta sẽ đến nhanh thôi, đến lúc đó các ngươi một người cũng không trốn thoát được đâu. Còn bây giờ mà chạy, bằng không muốn chạy cũng không kịp. Đại quân nhân tộc chúng ta đã đi trên đường, tức khắc có thể đến nơi, các ngươi đã không còn cơ hội rồi. Nhân tộc thánh nhân người nào cũng là cáo già, sao có thể dễ dàng mắc mưu như vậy, mỗi người đều là trả lời mỉa mai, ngược lại khuyên can đám yêu thánh này nhanh chóng chạy trốn, miễn cho phạm sai lầm. Dù sao rơi vào tay yêu tộc sẽ chẳng có kết cục tốt nào. cho nên bọn hắn thà chết cũng sẽ không rơi vào tay yêu tộc. Không thấy quan tài chưa đổ lệ, các ngươi đã ngu xuẩn mất linh như vậy thì không trách chúng ta không khách khí. Nghe mấy lời này, ánh mắt ba tôn cận cổ yêu thánh lóe hàn mang, chúng nó biết không cho những thánh nhân nhân tộc này uy hiếp trí mạng, những thánh nhân nhân tộc này sẽ không đầu hàng. Hơn nữa lời của những thánh nhân này cũng đã nói đến tâm khảm của bọn họ. Năng lực khủng bố nhất của nhân tộc chính là không chỗ nào không có viện quân, tùy thời chỗ nào cũng có thể gọi giúp đỡ, hở một chút là vây đánh, khiến cho rất nhiều chủng tộc đau đầu không thôi, không dám dễ dàng trêu chọc. Đánh nhỏ người già tới, người tới một đám, thật đáng ghét. Bởi vậy chúng nó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không đêm dài lắm mộng, cũng không biết nhân tộc sẽ xuất hiện cao thủ nào đến giúp đỡ. Nghĩ tới đây, bọn chúng cảm thấy phải sử dụng toàn bộ át chủ bài của mình, triệt để giết chết những thánh nhân nhân tộc này. Mà sắc mặt đám thánh nhân Vân Dương thánh nhân cũng ngưng trọng, bọn họ cũng cảm giác được sát ý phát ra từ trên người những yêu thánh này, vừa rồi bọn họ cũng chỉ là khoe khoang mà thôi, trên thực tế căn bản không có viện quân. Bất quá uy hiếp những yêu thánh này thật sự, nếu những yêu thánh này dốc hết toàn lực, chỉ sợ bọn hắn cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ hư không hàng lâm, trong nháy mắt đã tới trung tâm chiến trường, cổ khí tức này thoáng cái liền chấn trụ nhân tộc song phương thánh nhân tộc cùng yêu tộc. Ha ha, được cứu rồi, rốt cuộc cũng được cứu, nhân tộc chúng ta có viện quân tới rồi. Đã sớm nói cho các ngươi biết những yêu thánh này, viện quân nhân tộc chúng ta sẽ đến được lập tức, xem lần này các ngươi có chết hay không. Bây giờ các ngươi muốn chạy trốn thì đã muộn, quá muộn mới biết được. Chờ chết đi, những yêu thánh các ngươi. Nhìn thấy bóng người này đến, đám người Vân Dương thánh nhân đều hưng phấn không thôi, cảm thấy có cao thủ đến. Kỳ thật cũng không cần nhiều cao thủ, xuất hiện một vị cận cổ thánh nhân như vậy là đủ rồi, ngang hàng với lực lượng của yêu thánh chúng, cho dù không thể đánh bại đối phương, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian nhất định. Cứ như vậy, bọn hắn có thể tranh thủ thời gian chờ biến, chờ đợi viện quân nhân tộc đến. Có thể nói, đây là một liều thuốc trợ tim có thể thay đổi chiến cuộc. Cái gì? Rất nhiều yêu thánh chứng kiến cảnh này, dường như bọn họ ăn vào một đống lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại sao không phải là nói phụ cận căn bản không có nhân tộc cận cổ thánh nhân nào xuất hiện chứ? Chẳng lẽ tin tức tình báo xuất hiện sai sót, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vị gần cổ yêu thánh cắn răng. Mà lúc này, thân ảnh Hạ Bình cũng đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng thân ảnh của Hạ Bình không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện thì ai nấy đều ngạc nhiên. Chết tiệt, lừa người đúng không, sao lại là một tôn thánh nhân bất hủ được? Đám người Vân Dương thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Hạ Bình đột nhiên xuất hiện, bọn họ rõ ràng cảm giác được trên người thân bóng người phía trước này phát ra khí tức cũng chỉ có bất hủ cảnh mà thôi. Không thể nào, có phải tên kia che giấu tu vi hay không, thật ra không phải là bất hủ cảnh, mà là đã đạt đến gần cổ cảnh có bất hủ thánh nhân không muốn tiếp nhận sự thật như vậy, cảm thấy đối phương có thể là cận cổ thánh nhân che giấu thực lực. Đánh rắm, không cảm giác được khí tức trên người tiểu tử kia, căn bản không có lĩnh ngộ lực lượng không gian pháp tắc, cũng không hình thành lĩnh vực không gian, nhiều lắm chỉ là thánh nhân bất hủ cảnh hậu kỳ. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, vốn tưởng rằng có viện quân tới, không ngờ lại là cái hố. Chuyện gì vừa xảy ra cũng chỉ là một tên bất hủ thánh nhân mà thôi, sao hắn lại có can đảm chạy tới cứu viện chứ? Lẽ nào không sợ chết à? Quả thực là hụt hỉ một trận, chúng ta triệt để lạnh rồi. Đám người Vân Dương thánh nhân mặt mày xanh mét, mặt xám như tro, vốn bọn họ cho rằng những thánh nhân tới cứu viện ít nhất đều là những thánh nhân thời cận cổ, như vậy bọn họ mới có hy vọng sống sót. Hơn nữa bọn họ còn khuếch tán tin tức ra ngoài, nếu có người có đủ can đảm tới cứu viện đương nhiên phải có thực lực như cận cổ thánh nhân, nếu không cũng chỉ tới tìm đường chết. Giờ khắc này người đến lại chỉ là một vị bất hủ thánh nhân, đây không phải là lừa người tới đây để chịu chết sao? Bọn họ đều sắp sụp đổ rồi, muốn cậy cái đầu của bất hủ thánh nhân đã ngập trong nước ra xem thử rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Đến mức các yêu thánh yêu tộc nhìn thấy cảnh này cũng mừng rỡ như điên, cười đến mức đau bụng. Ha ha, thật sự làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng nhân tộc thực sự đến gần cổ thánh nhân, vừa rồi suýt chút nữa ta đã muốn chạy trốn, từ bỏ kế hoạch tác chiến lần này rồi. Cũng không phải là ba tôn thánh nhân cận cổ xưa, căn bản không thể đánh cũng không thể giết chết. Ngược lại hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại lại có một tên bất hủ tiến đến. Tiểu tử này không biết tình huống ở đây chính là chiến trường của thánh nhân thời cổ đại sao, cho dù lai xuất hai ba tên bất hủ thì cũng chỉ tới đây chịu chết mà thôi, trở thành pháo hôi thôi. Phỏng chừng đầu tiểu tử kia vào nước đi, nếu không tránh né còn không kịp, làm sao sẽ tới chịu chết. Cũng không thể nói như vậy, chuyện này chứng minh được huyết tính của nhân tộc, biết rõ là tới tìm cái chết mà vẫn lựa chọn trợ giúp. Đoàn kết như vậy quả thật là dọa chết người mà, làm khó cho nhân tộc cuộc khởi nhanh như vậy, đã trở thành chủng tộc đỉnh cao. Bất kể nói thế nào, may mắn chỉ là bất hủ. Lần này yêu tộc chúng ta nhất định phải thắng, thánh nhân tộc lần này đều phải chết. Rất nhiều yêu thánh hưng phấn không thôi. Chỉ thấy người vừa xuất hiện, chúng đã cảm thấy lần này mình thắng chắc rồi, viện quân của nhân tộc không thể đến sớm như vậy được. Siêu siêu siêu, lúc này, Hà Bình bước ra từ trong hư không, đứng giữa chiến trường nhìn yêu thánh yêu tộc ở phía xa xa, dẫn đầu là ba tên gần cổ thánh nhân, đều thuộc tộc Thiên Lang. Mà Thiên Lang tộc chính là chủng tộc vương giả trong yêu tộc, ẩn chứa huyết mạch cường đại, nghe nói chúng trời sinh đã có thể thống ngự lang tộc, tốc độ so với lang tộc phổ thông cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần, lực khôi phục cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ riêng lôi kiếp cảnh đã có thể có được một nửa thân bất tử. Thậm chí tất cả lực lượng Thiên Lang tộc của chúng nó đều có thể cùng dùng, ngưng tụ thành nhất thể, tâm ý tương thông, am hiểu tác chiến, tựa như quân đội, dễ dàng trấn áp chủng tộc khác. Cho nên, những bất hủ yêu thánh và gần cổ yêu thánh này đều ngưng tụ thành một lực lượng, hoàn toàn hòa vào nhau, uy lực bộc phát ra không chỉ khủng bố gấp mấy lần so với đội ngũ thánh nhân bình thường. Thú vị, Thiên Lang tộc, yêu tộc, am hiểu đoàn chiến, là quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy trong yêu tộc. Hạ Bình nheo nheo mắt, nhớ lại từ trong thánh điện, lại nhớ tới thông tin về Thiên Lang tộc. Nếu như lang tộc có thành viên của vương tộc Thiên Lang tồn tại, lực lượng của cả quân đoàn sẽ tăng gấp 10 lần, có được lực lượng gia tăng, đồng tộc triệu hoán, đồng tộc sẽ có năng lực huyết mạch đặc thù. Cường giả như vậy thật sự đủ tư cách để ta động thủ hiện tại, đi chết đi. Vừa dứt lời, ý niệm hắn khẽ động, pháp lực khổng lồ trong cơ thể bắt đầu khởi động, lập tức vận chuyển huyễn thuật chân giải cùng một thế giới, cùng xâm la mộng yểm thuật đến từ thần thông huyễn tộc. Oanh oanh. Trong chốc lát, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, phương viên 40 quang niên lập tức bị một cổ lực lượng thần thức cường đại bao phủ xuống, tựa hồ tạo thành huyễn thuật lĩnh vực tuyệt đối ăn mòn mỗi một mảnh thời không, xâm lấn mỗi một góc. Đây là uy áp thuần túy của linh hồn, hàm chứa uy thế khủng bố không cách nào ngăn cản. Giống như lúc này một thế giới hạ xuống mảnh hư không này, thời không xung quanh vặn vẹo, cải thiên hoán địa, chấn động bát hoang. Đây là cái gì? Ta thảo. Đám thánh nhân Vân Dương thánh nhân đều hoảng sợ, cảm nhận được cổ uy áp linh hồn hầu như không thể ngăn cản này, tựa như đang đè ép xuống, muốn đè nát linh hồn bọn họ. Đây là linh hồn lực vượt xa linh hồn của bất hủ thánh nhân, cho dù là cận cổ thánh nhân cũng không thể sánh bằng, phản phất như vào giờ khắc này, thời không trong phạm vi ức vạn dặm cũng phải dừng lại. Mà các yêu thánh đứng mũi chịu sào càng kinh hãi không thôi, đồng tử toát ra vẻ sợ hãi. Âm âm âm âm. Từng bất hủ yêu thánh từ giữa không trung rơi xuống dưới, trực tiếp không chịu nổi sức mạnh huyễn thuật này, toàn bộ đều ngất đi, miệng sùi bọt mép, không một tên bất hủ nào có thể chống đỡ. Cho dù không phải đứng mũi chịu sào, đông đảo nhân tộc bất hủ, bọn họ cũng cảm thấy mơ màng chìm vào giấc ngủ, tựa hồ trong phút chốc đã bị kéo vào thế giới vô biên mộng nhiễm. Về phần ba vị gần với yêu thánh tộc Thiên Lang, chúng nó cảm thấy hàng trăm hàng ngàn hàng vạn hàng rào không gian bố trí trên thân thể cũng chặn được dao động linh hồn như vậy, tựa hồ dễ dàng xuyên qua rào không gian, bao phủ linh hồn chúng. Trong chốc lát, chúng cũng rơi vào trong một thế giới huyễn thuật, tựa hồ hư không bốn phía cải biến, bên chân xuất hiện bãi cỏ vô biên, từng đầu núi non sông ngòi, từng tòa núi lớn nguy nga. Đáng chết, ảo thuật, đây là lực lượng ảo thuật, là lĩnh vực ảo thuật. Đừng ngủ nữa, lập tức tỉnh táo lại cho ta, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết hắn, lập tức giết tên nhân tộc bất diệt này, hắn quá nguy hiểm. Thời điểm sắp hoàn toàn rơi vào thế giới ảo thuật, trong lòng ba tên yêu thánh gần cổ xưa này lập tức sinh ra nguy cơ mãnh liệt, huyết mạch sâu trong cơ thể sinh ra đau đớn. Thân là gần cổ thánh nhân bản năng cứu được bọn họ, một luồng linh hồn cường đại đang muốn xé rách lĩnh vực ảo thuật này, giãy giụa ra khỏi thế giới lĩnh vực này. Trong lòng chúng nó kinh hãi không thôi, sinh ra sát ý mãnh liệt với bất hủ nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện này. Chỉ là bất hủ mà thôi, thế nhưng mà lĩnh vực huyễn thuật này lại bị yêu thánh gần cổ xưa sử dụng nên không thể ngăn cản được, đây là huyễn thuật kinh khủng cỡ nào chứ? Nếu như không thể làm thịt tên nhân tộc bất diệt này thì hôm nay chúng nó chắc chắn phải chết. Xem ra ảo thuật lĩnh vực này muốn chế ngự gần cổ thánh nhân vẫn còn kém một chút, chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến một tia hành động của cận cổ thánh nhân, bất quá cho dù chỉ có một tia cũng đủ. Nghe thấy ba cổ yêu thánh của Thiên Lang tộc gào thét, đối phương bộc phát sức mạnh định phá vỡ huyễn thuật lĩnh vực của chính mình, Hạ Bình lại lắc đầu, căn bản không thèm để ý. Tuy ba cổ yêu thánh này đang tràn ngập sát khí đáng sợ, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, nhưng dưới sự áp chế của huyễn thuật trong lĩnh vực của hắn, động tác đã có một chút trì hoãn. Mà trong trận chiến với thánh nhân lại xuất hiện một chút trì hoãn, là trí mạng đấy. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được. Địa ngục kim ô trảo. Hạ Bình thản nhìn ba yêu thánh gần cổ của Thiên Lang tộc, đánh ra một trảo. Trong nháy mắt, 90 ức tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn chấn động, huyết mạch địa ngục kim ô khổng lồ bạo phát ra, tựa hồ dẫn động sức mạnh khổng lồ đến từ địa ngục cổ xưa. Mơ hồ, một tôn địa ngục kim ô từ sau lưng của hắn nổi lên, phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, trận gào thét này tựa hồ đã vượt qua vô tận thời không, từ sâu trong địa ngục truyền đến, chấn động khiến vô số thần ma can đảm câu liệt. Lập tức một cái móng vuốt màu vàng sẫm từ trong hư không thò ra, to lớn vô cùng, chắn ngang trăm triệu dặm, tựa hồ một vầng mặt trời ở trước mặt móng vuốt này đều vô cùng nhỏ bé, giống như một quả bóng vậy. Tất cả thánh nhân nhìn thấy cái móng vuốt màu vàng đậm này đều cảm thấy bản thân mình bé nhỏ không gì sánh được, phảng phất quay trở lại thời khắc lúc đầu chính mình vẫn là phàm nhân, cảm nhận được khí tức hàng cổ, cùng với truyền kỳ từ thời đại thần thoại đi ra. Cự trảo màu vàng sậm chỉ đánh ra một trảo, hơi chút thu lại. Thình thịch, ba vị còn đang giãy giụa, gần đây thánh nhân Thiên Lang tộc đang gào thét bị cự trảo màu vàng đậm này nắm trong tay, dễ dàng như một con diều hâu bắt gà con, không tốn chút sức nào. À, đây là cái gì? Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Buông ta ra, lập tức buông ta ra. Lập tức thân thể cao lớn của chúng bị siết chặt, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nỗ lực giãy giụa nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Cự trảo vẫn hung hăng nghiền ép, tiếp theo toàn bộ thân hình chúng nổ tung như quả dưa hấu, chia năm xẻ bảy, huyết dịch văng khắp nơi, cực kỳ sáng chói mắt. Thậm chí áo giáp bọn chúng mặc, cùng với đạt đến cấp bậc hạ phẩm thánh khí, đủ để ngăn cản công kích bất hủ đỉnh phong, nhưng bây giờ cũng lập tức vỡ nát, hóa thành một đống sắt vụn, tất cả cấm chế trận pháp bị tiêu diệt. Đồng thời không gian bốn phía đều vỡ nát, tựa hồ bị một trảo xé rách, tựa như thủy tinh, phát ra tiếng vang lốp bốp, phản phất hư không giờ phút này xuất hiện dấu vết một cự trảo. Đây chính là sức mạnh kinh khủng đã đạt đến vết rách hư không. Loài người chết tiệt, ta muốn làm thịt ngươi a, đi chết đi, đi chết đi. Ba vị thánh nhân gần cổ tộc Thiên Lang càng phẫn nộ hơn, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa, thân thể vỡ nát hóa thành năng lượng khổng lồ như muốn tụ lại một chỗ. Gần cổ thánh nhân có được thân thể bất tử không dễ dàng bị giết chết như vậy, dù cho bị cự trảo đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng bằng vào bất diệt thân thể vẫn vô cùng ngoan cường. Không đợi thân thể bọn chúng tụ lại, lấy Hạ Bình làm trung tâm, bất chợt có từng sợi rễ kinh khủng màu đen tuôn ra từ sâu trong hư không, bắn ra bốn phương tám hướng, bao trùm 100 vạn dặm quanh nó. Trong khoảnh khắc, những sợi rễ này lập tức bao trùm thân thể ba thánh nhân thời cổ đại kia, đồng thời sinh ra lực cắn nuốt kinh khủng, giống như đàn sói thôn phệ, cắn xé vậy. Như là một con thú khổng lồ xuất hiện, lập tức thôn phệ tất cả mọi người. Chỉ trong chốc lát, huyết nhục của ba tôn gần như yêu thánh này đến một mảnh cũng không còn, tất cả huyết nhục, năng lượng linh hồn đều bị cắn nuốt sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên, ba vị cận cổ yêu thánh này đã vẫn lạc. Lúc này tất cả đám rễ cây đều cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, trở về nơi sâu thẳm trong ý thức hải của Hạ Bình, dường như rễ cây của những cây thế giới thụ này chưa từng xuất hiện qua vậy. Đồng thời đến từ năng lượng huyết nhục, tin tức không gian pháp tắc trên người tam đại thánh nhân, vân vân, đều bị thế giới chi thụ thôn phệ hoàn toàn, chiếm làm của riêng. Loạt soạt lúc này, cành cây thế giới thụ lay động, bất ngờ xuất hiện ba quả trong suốt, giống như thủy tinh, hơn nữa mỗi quả không gian quả đều ngưng kết càng lớn hơn so với lần trước bị tạp Tây Âu cắn nuốt, ẩn chứa bên trong càng nhiều không gian pháp tắc chi lực. Hiển nhiên lực lượng của ba thánh nhân gần cổ tộc Thiên Lang này cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với tạp Tây Âu. Không sai, lại có thêm ba quả không gian nữa. Chuyến đi này quả nhiên không tệ, nhưng vẫn có một vài yêu thánh bất hủ không chết, giải quyết toàn bộ đi. Hạ Bình lại đánh ra một trảo. Âm âm âm âm. Một giây sau, mười mấy tên bất hủ yêu thánh lâm vào ngủ say, chúng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, một cổ lực lượng mạnh mẽ nghiền ép tới, thân thể chúng trong nháy mắt bị chấn đến vỡ nát, chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn cũng vỡ vụn. Mà những thi hài bất hủ yêu thánh này cũng không hề nghi ngờ, tất cả đều rơi vào trong tay của nó, bị thu vào không gian Sơn Hà Châu, trở thành phân bón cho cây thế giới. Từng giọt lúc này, hắn cũng nghe được thanh âm từ mạng lưới hư ảo vũ trụ truyền đến, chém giết 13 thánh nhân bất hủ đỉnh phong, thu hoạch được 6 ức 5.000 vạn tích phân. Chém giết 2 yêu thánh gần cổ trung kỳ, đạt được 6 ức tích phân, chém giết 1 yêu thánh gần cổ hậu kỳ, thu được 5 ức tích phân. Lần này tổng cộng thu được 17.000 vạn tích phân. Ông trời của ta, 10 ức 5.000 vạn tích lũy, phát tài rồi, lần này thật sự phát tài, cộng thêm tích phân trước đó thu hoạch được, hiện tại chừng 200 triệu tích phân, rốt cuộc có thể đổi bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu tài nguyên, có thể khiến cho chúng tinh hào tăng lên bao nhiêu lực lượng. Miêu tiên nhân quả thực điên rồi, hưng phấn không thôi, nó cảm thấy mười mấy ức tích lũy này quả thực là một bút vàng nện vào đầu mình, cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có. Quả nhiên là người không giàu không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không báo. Vẫn nên kiếm tiền chiến tranh nhanh hơn, giết một cái kiếm mấy ức thì phí trả cũng không kinh khủng như vậy. Thanh Ngưu cũng rất hưng phấn, là to trong không gian sông núi, trước đó Hạ Bình còn dùng các thủ đoạn để kiếm tích phân, nhưng bây giờ căn bản không cần, một đường quét ngang là được. Đây không phải là yêu thánh yêu tộc gì cả, mà là từng kho báu. Quả nhiên, hiện tại ta giết chết cận cổ thánh nhân đã không tính là chuyện khó khăn gì nữa. Hạ Bình không thèm để ý đến vẻ hưng phấn của Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu, hắn rất hài lòng với thực lực hiện tại của mình. Chiến đấu với thánh nhân dị tộc, đầu tiên là áp chế lĩnh vực tinh thần, lĩnh vực ảo thuật lôi kéo đối phương vào thế giới mộng yểm, bất hủ thánh nhân tầm thường căn bản không ngăn cản được, thoáng cái liền ngất đi. Dù cho có lực lượng linh hồn cường đại, cũng sẽ trong phút chốc hoảng hốt, cùng với trì hoãn trình độ nhất định. Có chậm chạp sẽ có sơ hở, sau đó hắn lại đánh giết tới, trên cơ bản thánh nhân dị tộc chắc chắn phải chết. Trừ phi đối phương đã là trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có được thời gian lĩnh vực, như vậy mình tự nhiên sẽ không cách nào áp chế lĩnh vực cùng với linh hồn lực lượng của đối phương. Ôi trời ơi, sẽ không đâu. Chết rồi, ba vị gần cổ yêu thánh cứ chết như vậy sao? Hai đại cận cổ thánh nhân của Vân Dương thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được vào sự thật mà con mắt mình nhìn thấy. Vừa rồi bọn họ bị tam đại yêu thánh cận đại đè ép, tình huống nguy cấp trong sớm tối, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh phải chết, tự nhiên biết được ba đại yêu thánh cận cổ này thực lực khủng bố cỡ nào, bọn họ tuyệt đối không thể địch nổi. Thế nhưng ba vị cận cổ yêu thánh mạnh mẽ như thế đối mặt với tên thánh nhân nhân nhân tộc đỉnh phong bất hủ này lại yếu ớt đến mức tựa như trẻ con, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ trong mấy hơi thở, ba đại yêu thánh thời gian gần đây đã chết, không còn chút sức hoàn thủ nào, bị đánh chết tại chỗ. 13 bất hủ yêu thánh còn lại thì càng không cần phải nói, hoàn toàn như con sâu cái kiến, dễ dàng bị tiêu diệt. Thấy cảnh này, mỗi người bọn họ đều cảm thấy kính sợ từ đáy lòng đối với vị bất hủ thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện này. Dù sao nếu ngay cả mấy tên cận cổ yêu thánh cũng không phải là đối thủ của người này, như vậy bọn họ cho dù tất cả cộng lại cũng không phải là đối thủ của thánh nhân đột nhiên xuất hiện này. Quá mạnh, mới qua bao lâu đâu, tam đại yêu thánh thời cổ, 13 yêu thánh bất hủ lại cứ như vậy mà chết đi, ngay cả một yêu thánh cũng không có biện pháp chạy thoát. Rốt cuộc chuyện này là gì đã xảy ra? Ta không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc bất hủ thánh nhân thần bí này đã làm những gì với đám yêu thánh này? Không rõ lắm, ta chỉ biết mình vừa biết chuyện gì xảy ra trong chớp mắt, thiếu chút nữa ta cũng mất đi ý thức rồi. Quả thật là khủng khiếp, chỉ là bị dư âm quét trúng mà thôi, vậy mà lại có hiệu quả như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi những yêu thánh chính diện nghênh đón kia đến cùng sẽ bị công kích tới trình độ nào. Không thể nghi ngờ, đây là huyễn thuật thần thông, là công kích linh hồn. Kẻ này nhất định là một đại sư huyễn thuật tuyệt đỉnh. Chỉ sợ người này không thể chỉ là bất hủ thánh nhân, phỏng chừng là đã đạt tới cảnh giới gần cổ thánh nhân đỉnh phong, sở dĩ chúng ta nhìn không ra, có thể là do trên thân người này tu luyện một môn pháp ẩn giấu khí tức. Đông đảo thánh nhân nhân tộc nghị luận ầm ĩ, cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn Hạ Bình. Lúc trước bọn họ còn đang tuyệt vọng, sao đột nhiên lại xuất hiện một vị bất hủ thánh nhân, đây không phải tới chịu chết sao, thực lực của người ta khủng bố đến mức này, hai ba quyền hai cước liền diệt đám yêu thánh này, cứu vớt cái mạng nhỏ của bọn họ. Tiếp theo bọn hắn may mắn không thôi, may mắn bọn hắn cũng chỉ là bên cạnh nghị luận, không trực tiếp nói ra những lời như thế, nếu không sẽ rất có thể chọc giận thánh nhân nhân tộc cứu mạng mình này. Nếu là như vậy, phỏng chừng bọn họ còn không khóc được. Cảm ơn huynh đệ đã hỗ trợ, ta là Tinh Tuyền thánh nhân. Bỉ nhân là Vân Dương thánh nhân, cảm ơn huynh đệ đúng lúc tới đây giúp đỡ, cứu chúng ta một cái mạng nhỏ, nếu như ngày sau có gì cần giúp đỡ, cứ việc phân phó chúng ta. Vân Dương thánh nhân và Tinh Tuyền thánh nhân, hai đại cận cổ thánh nhân lúc này tiến lên chào hỏi Hạ Bình. Bọn họ cũng nhìn thấy trên thân Hạ Bình bị một đoàn sương mù bao trùm, tựa hồ năng lượng vặn vẹo, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xuyên thấu, ngoại hình và ngoại hình của gã đều không bị tiết lộ ra ngoài. Bất quá bọn họ cũng không dám nói cái gì, không tiết lộ hình dạng và khí tức của mình cũng là tự do của đối phương. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu như nguy hiểm của các ngươi đã giải quyết xong, vậy ta đi đây. Hạ Bình cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình, dù sao hắn cũng đã đến Lôi Đình Hải Vực, mới đến. Mà thanh danh của hắn đã rất lớn rồi, nếu như vừa tới Lôi Đình Hải Vực liền tiết lộ tin tức thân phận của mình, đoán chừng sẽ bị rất nhiều chủng tộc thánh nhân để mắt tới, đến lúc đó tại Lôi Đình Hải Vực tất nhiên sẽ bị vô số truy sát, từng giây từng phút đều bị người giám thị. Đặc biệt là khi nãy nó đã giết một vị cận cổ thánh nhân, hiện tại lại liên tục chém giết ba vị cận cổ thánh nhân, thấy thế nào cũng đều là một đại sự đủ để chấn kinh vũ trụ. Cho nên, hắn vẫn quyết định giấu giếm tin tức thân phận của mình. Vậy liền đi rồi nghe nói như thế, Vân Dương thánh nhân ngẩn người, huynh đệ, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn bữa cơm, nói chuyện phí một chút, như vậy mới có thể biểu đạt lòng cảm kích của chúng ta. Hắn còn muốn tạo quan hệ với cường giả thần bí này, cũng muốn biết tên của đối phương. Không cần đâu, thân phận của ta không muốn tiết lộ ra ngoài, cáo biệt từ vậy. Hạ Bình khoát tay, thân hình lóe lên, không đợi đám người Vân Dương thánh nhân giữ lại, đã nhanh chóng biến mất tại chỗ. Cái này, Vân Dương thánh nhân đều ngẩn ra, không nghĩ tới cường giả thần bí này lại đi nhanh như vậy, không chút lưu luyến, cho dù hắn còn muốn nói giữ lại cái gì, cũng hoàn toàn không kịp. Vân Dương huynh, đừng giữ lại. Lúc này, trong mắt Tinh Tuyền thánh nhân ở bên cạnh lộ ra một tia tinh quang, vì cường giả này muốn giấu giếm thân phận của mình, đương nhiên cũng có lý do của hắn, chúng ta cũng không nên nói thêm gì. Hắn khuyên can Vân Dương thánh nhân. Ừm, Tinh An huynh nói cũng đúng. Nghe y nói vậy, Vân Dương thánh nhân cũng tỉnh táo lại, cảm thấy những gì Tinh Tuyền thánh nhân nói thật sự rất chính xác. Tuy rất ít khi gặp được thánh nhân che giấu thân phận của mình, nhưng cũng không phải là không có. Ví dụ như đối phương có khả năng đang mang nhiệm vụ bí mật của nhân tộc, chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua nơi này, nhìn thấy đồng tộc nhân tộc gặp rủi ro mới ra tay tương trợ, nhưng thân phận như vậy không thể tiết lộ, nếu không nhất định sẽ gặp phải đại họa, bị chủng tộc khác phát hiện. chuyện như vậy cũng không phải không có. Cũng ví dụ như đối phương có thể có kẻ thù ở Lôi Đình Hải Vực, hoặc là đối phương thuần túy không muốn kết giao với các thánh nhân khác, chỉ cảm thấy tiết lộ thân phận phiền toái, nói chung đều có khả năng của mình. Đối phương là ân nhân cứu mạng của đám người mình, đối phương đã gặp nạn, không muốn tiết lộ thân phận của mình, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không thể ngu xuẩn như vậy. Đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh rồi, sống không biết bao lâu, mỗi người đều là nhân tinh, tự nhiên biết cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không giống như những tên ngốc kia. Thật đáng tiếc, không có cách nào kết giao cường giả như vậy. Vân Dương thánh nhân cảm khái nói, cũng không biết đây là vị cận cổ thánh nhân nào trong biển sấm sét chúng ta, thậm chí là trung cổ thánh nhân. Hắn không thể phát giác ra thực lực của Hạ Bình, chỉ có thể suy đoán đối phương có thể là cận cổ thánh nhân, thậm chí có thể là người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Trung cổ thánh nhân cũng chưa chắc là xuất thân từ Lôi Đình Hải Vực chúng ta, có thể là đến từ vùng khác của khu vực này cũng không chừng. Ánh mắt Tinh Ngọc thánh nhân lóe lên, dường như muốn đoán ra thân phận của Hạ Bình. Mặc kệ, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, tóm lại may mắn vị cường giả thần bí này đi ngang qua, cứu chúng ta một mạng nhỏ. Nếu không chúng ta đều phải chết trong tay những yêu thánh này. Vân Dương thánh nhân cảm thấy may mắn không thôi. Còn không phải là lần sau không thể lỗ mãn như vậy, thật sự là vì người chết vì tiền mà chết vì mồi, tham lam không được a. Tinh Ngọc thánh nhân cảm thấy lần này mình xem như đã nhận được bài học thảm trọng. Đúng là không thể quá tham lam. Nhưng mà, hiện tại Thiên Lang tộc đã chết mất 3 vị cận cổ thánh nhân. 13 vị bất hủ yêu thánh, lần này tổn thất nặng nề a, sức mạnh của yêu tộc ở Lôi Đình Hải Vực cũng bị trọng thương. Xem bọn chúng còn có thể đắc chí chống cự hay không. Thuận lợi theo thời gian, sớm muộn gì Lôi Đình Hải Vực cũng sẽ bị nhân tộc chúng ta chiếm cứ. Vân Dương thánh nhân hưng phấn nói, yêu tộc đã chết 3 vị cận cổ thánh nhân, 13 bất hủ yêu thánh, đây chính là tổn thất lớn đến mức không thể chịu đựng nổi, trong thời gian ngắn căn bản không thể bù đắp lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến này đã khiến cho thế lực của nhân tộc chiếm được thế thượng phong ở một mức độ nhất định trong Lôi Hải Vực. Có đôi khi chiến tranh chính là như vậy, tích lũy từ ưu thế, xu thế cuối cùng là không thể đỡ nổi. Mà lúc này, đông đảo thánh nhân tộc đang đuổi tới cứu viện cũng nhanh chóng nhận được tin tức 3 vị cổ yêu thánh, 13 bất hủ yêu thánh tử vong, Vân Dương thánh nhân và những người được cứu chữa. Cái gì, có thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, các ngươi nói đám người Vân Dương thánh nhân đã được cứu, 3 đại cổ yêu thánh cận cổ còn bị chém giết, đùa cái gì, rốt cuộc là ai làm, ai có thực lực như vậy, chẳng lẽ thánh nhân trung cổ ra tay? Vấn đề là trong vùng biển sấm sét, tiếng tăm lừng lẫy trung cổ thánh nhân không có ở gần, làm sao có thể đến trợ giúp? Bọn họ quả thực không thể tin được tin tức này, bởi vì theo bọn họ đoán, chờ đến thời điểm bọn họ chạy tới, đám người Vân Dương thánh nhân đã chết 7-8 phần, hầu như không thể được cứu. Sở dĩ còn tới, bọn họ cũng chỉ tận nhân sự nghe theo thiên mệnh. Còn chưa chờ bọn họ xuất phát được bao lâu, lại đột nhiên truyền đến tin tức, không cần bọn họ chi viện, bởi vì đám yêu thánh kia đã bị chém giết không còn, không còn mảnh giáp. Là thật, Vân Dương thánh nhân đã truyền tin đến, tỏ vẻ đã được cứu, hiện tại đang trở về Lôi Thành, nghe nói đang chém giết những yêu thánh gần đây là một thánh nhân nhân nhân tộc trùng hợp đi ngang qua. Có thánh nhân nhận được tin tức này. Thánh nhân trùng hợp đi ngang qua đây rốt cuộc lai lịch thế nào? Không rõ lắm, nghe nói nhân tộc thánh nhân kia thân phận thập phần thần bí, không muốn tiết lộ thân phận của mình. Nhưng bất kể thế nào, có thể chém giết 3 đại cổ thánh nhân, phần thực lực này không thể coi thường, ít nhất cũng là cận cổ thánh nhân đỉnh phong. Vận khí của Vân Dương thánh nhân đúng là tốt, vốn dĩ ta cho rằng bọn hắn trúng cạm bẫy của yêu tộc, lần này chết chắc rồi, ai có thể ngờ vừa vặn gặp được một thánh nhân nhân nhân nhân tộc đi ngang qua, hơn nữa thực lực lại cường đại. Bọn hắn thật sự là số mạng không đáng chết chứ. Không biết thánh nhân nhân nhân tộc nào, vì sao thân phận lại thần bí như thế, nếu là thánh nhân của Lôi Đình Hải Vực chúng ta, cũng không cần giữ bí mật như vậy. Có thể là các hải vực khác tới, nói thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện tốt. Bây giờ thánh nhân nhân tộc chúng ta chưa chết, ngược lại là các yêu thánh đã chết, đây là thế lực có thể làm yêu tộc bị thương nặng. Ha ha, nói không sai, chết 3 cái cận cổ thánh nhân, 13 bất hủ yêu thánh, phỏng chừng dựa theo thế lực yêu tộc cũng xem như tổn thất thảm trọng, trong thời gian ngắn không có khả năng bù đắp lại. Đông đảo thánh nhân nhân tộc cười ha hả, hưng phấn không thôi, cho rằng đây là chiến tích cực lớn. Dù sao cũng là yêu tộc của chủng tộc đỉnh phong, gần cổ yêu thánh cũng được coi là cường giả, lại càng không nói đến việc có 3 người chết, mà thiệt hại nặng nề không thể nào gánh nổi. Đừng nghĩ số lượng này không tính là gì, vấn đề là khu vực kỳ dị cực lớn, cũng có rất nhiều hải vực, những hải vực này đều cần yêu thánh cường đại trấn thủ, mới có thể bảo đảm lợi ích của yêu tộc tại khu vực kỳ dị. Có thể nói, sức chiến đấu của mỗi yêu thánh đều cực kỳ quan trọng, không thể thiếu được. Nếu như một vùng biển nào đó mà chết mấy người, muốn kéo từ hải vực khác tới đây, quả thực là chuyện không có khả năng. Trừ khi con cháu hậu bối của bọn chúng có người nào đó đạt được cảnh giới của yêu thánh, nhờ đó mới có thể bổ sung chiến lực. Vấn đề là yêu thánh đâu phải dễ tấn chức như vậy, càng không cần nói là cận cổ yêu thánh, chỉ sợ trong đông đảo bất hủ yêu thánh, cũng không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lần này qua đi, thanh thế yêu tộc tại Lôi Đình Hải Vực sẽ dần dần suy yếu đi, mà nhân tộc bọn hắn lại có thể không ngừng chiếm ưu thế ở giữa Lôi Đình Hải Vực, từng bước xâm thực vô tận tài nguyên của hải vực này. Không bao lâu sau, yêu tộc ở tổng bộ hải vực Lôi Đình là một thành trì, toàn thân là tảng đá màu tím ngưng tụ mà thành, bởi vậy được gọi là Tử Yêu Thành. Giờ phút này, đông đảo yêu thánh cũng nhận được tin tức này, sắc mặt ai nấy đều khó coi không chịu nổi. Đáng chết, sao lại như vậy được, chẳng phải nói kế hoạch lần này tuyệt đối không có sơ hở hay sao? Một vị cận cổ yêu thánh phẫn nộ quát lên, sau khi nghe được tin tức này nó giận đến mức suýt chút nữa ngất đi. Vốn đây là kế hoạch tương đối trọng yếu của yêu tộc, có thể nhân cơ hội chém giết hai vị cận cổ thánh nhân của nhân tộc cùng với rất nhiều bất hủ thánh nhân, điều này tuyệt đối có thể làm trọng thương lực lượng của nhân tộc ở vùng biển sấm sét. Ai mà ngờ được, kế hoạch kín kẽ như vậy nhưng hiện tại đã thất bại. Hiện tại chúng nó không những không giết chết những thánh nhân nhân tộc kia, ngược lại dẫn đến yêu tộc của chúng nó đã chết ba cổ yêu thánh cận cổ, cùng với 13 yêu thánh bất hủ đỉnh phong, quả thực là tổn thất thảm trọng, không cách nào đền bù. Đúng rồi, rốt cuộc là thất bại như thế nào? Vì kế hoạch lần này, yêu tộc chúng ta ở Lôi Đình Hải vực hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, sớm chặn được đông đảo thánh nhân thời gian gần đây và trung cổ thánh nhân của nhân tộc. Mục đích chính là ngăn cản nhân tộc cứu viện, ai có thể nghĩ đến vẫn xảy ra sơ suất, đây là nói đùa cái gì? Một vị trung cổ yêu thánh sắc mặt khó coi, vì kế hoạch lần này, bọn chúng đã trả cái giá thật lớn, mục đích chính là vì trọng thương nhân tộc thánh nhân, chiếm ưu thế tuyệt đối cho yêu tộc ở Lôi Đình Hải vực. Thế nhưng kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy vẫn xuất hiện sơ suất, điều này làm cho yêu tộc bị trở thành tổn thất nặng nề. Không còn cách nào khác, vận khí của thánh nhân tộc kia thật sự quá tốt, căn cứ tình báo cho thấy, thánh nhân nhân đột nhiên xuất hiện kia có lẽ là cường giả từ hải vực khác tới. Có yêu thánh cắn răng nói, được, chết tốt, gia hỏa kia vừa lúc ngay gần chiến trường, nhận được tín hiệu cầu cứu của đám người Vân Dương thánh nhân, kết quả yêu thánh của chúng ta xui xẻo. Tại sao lại xảy ra chuyện này, vận khí của đám người Vân Dương thánh nhân lại nghịch thiên như thế, chuyện như thế đều bị bọn họ đụng phải, lẽ nào thật sự là người tính không bằng trời sao? Rốt cuộc ai đã giết yêu thánh chúng ta? Cường giả nhân tộc là ai? Lập tức bắt người đó ra, xé xác vạn đoạn. Thánh nhân nhân tộc tự hồ không làm bại lộ thân phận của mình, ngay cả thánh nhân nhân tộc cũng không biết là ai làm. Đáng chết, đồ chó giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh thì giết yêu thánh yêu tộc chúng ta, không có gan bại lộ thân phận chân thật của mình sao? Đây còn là anh hùng hảo hán gì, quả thực chính là loại không có can đảm mà. Đông đảo yêu thánh tức điên lên. Giờ phút này bọn chúng quả thực hận không thể bắt thánh nhân nhân tộc đã phá hư kế hoạch của yêu tộc kia lại, băm thay vạn đoạn. Nếu không phải tên kia, yêu tộc chúng ở Lôi Đình Hải vực nhất định có thể chiếm ưu thế thật lớn, nơi nào sẽ bị tổn thất nặng nề như vậy. Không còn cách nào khác, chết ba vị yêu thánh cận cổ, 13 yêu thánh bất hủ đỉnh phong, tổn thất quá nặng. Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ Lôi Đình Hải vực đều sẽ là địa bàn của nhân tộc. Một vị trung cổ yêu thánh sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, bây giờ chỉ có thể khởi động kế hoạch này trước, diệt trừ hoàn toàn lực lượng của nhân tộc ở Lôi Đình Hải vực, trảm thảo trừ căn. Đại nhân, nếu làm như vậy e rằng sẽ khiến cho hai tộc xảy ra chiến tranh, chuyện này không phải chuyện đùa. Nghĩ đến kế hoạch kia, ánh mắt một số yêu thánh cận cổ lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ, hiện tại chiến tranh đã là chiến tranh rồi. Nếu như chúng ta không thể cứu vãn được nữa, sớm muộn gì lực lượng yêu tộc ở Lôi Đình Hải này cũng sẽ bị nhân tộc truy sát sạch sẽ, không phải ngươi chết thì ta sống. Đừng nói nhảm, chuyện này ta đã bẩm báo lên các lão tổ rồi, bọn chúng cũng đồng ý với kế hoạch của ta, ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu chấp hành. Trung cổ yêu thánh kia cười lạnh một tiếng. Đúng vậy. Nghe y nói vậy, đa số yêu thánh đều gật đầu, đã có lão tổ gật đầu, vậy bọn chúng cũng chỉ có thể chấp hành. Ba ngày sau, cuối cùng Tinh Hào đã tới Lôi Đình Đại Lục. Mà nhân tộc chiếm một góc ở Lôi Đình Đại Lục, kiến tạo một tòa thành trì to lớn mênh mông trên khối đất liền rộng lớn này, tên là Lôi Thành. Nhân tộc đều ở Lôi Thành, phần đông thánh nhân cũng sẽ coi Lôi Thành là nơi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ra ngoài mạo hiểm, chém giết với chủng tộc khác. Nhưng sau một thời gian chém giết, bọn họ sẽ trở lại Lôi Thành nghỉ ngơi, tu hành. Dần dà, Lôi Thành cũng trở thành nơi tụ tập lớn nhất của nhân tộc trong Lôi Đình Hải vực, đại lượng bảo vật đều giao dịch ở tòa thành trì này, cũng làm cho tòa thành trì này vô cùng phồn hoa. Thành trì thật là to lớn của nhân tộc. Hạ Bình khống chế chúng tinh hào đến Lôi Thành. Từ xa nhìn lại, gã lập tức cảm thấy chấn động vì tòa thành trì to lớn này. Đây quả thực là một con cự thú không ai sánh kịp đang ẩn nấp bên trong Lôi Đình Đại Lục. Liếc mắt nhìn qua, vô biên vô hạn, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Nghe nói tòa thành trì này đường kính phải đạt đến 100 năm, vì để xây dựng tòa thành trì này mà hao phí đại lượng tài nguyên. Toàn bộ thành trì bị một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp bao vây, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, quả thực giống như sào huyệt của quái vật, lực lượng bình thường căn bản không thể lay động. Hơn nữa chung quanh tường thành cũng có hàng ngàn hàng vạn tòa tháp pháo khủng bố, phân bố từng ngóc ngách, mỗi lần bắn đều đủ để xé xác từng tôn thánh nhân, hủy diệt khu vực trong ngàn tỷ dặm. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa thành lũy chiến tranh thuần túy. Siêu siêu siêu siêu siêu cũng không chỉ có Hạ Bình đến Lôi Thành, giữa bầu trời cũng xuất hiện từng chiếc phi thuyền, bọn chúng đều nhao nhao đến Lôi Thành, ra ra vào vào ở chỗ này, thập phần bận rộn. Có tín hiệu xa lạ đưa tới, là Lôi Thành đưa tới, bảo chúng ta tiến vào bến cảng nhận tin tức nghiệm chứng. Lúc này, Miêu Tiên ở trên phi thuyền nhận được tin tức hỏi thăm từ Lôi Thành. Trên thực tế, sau khi mỗi một chiếc phi thuyền tiến vào Lôi Thành, đều sẽ nhận được thẩm tra nghiêm khắc, dù sao chỗ này là sào huyệt của nhân tộc tại Lôi Đình Đại Lục, nhất định phải ngăn chặn hết thảy nguy hiểm. Bất cứ dị tộc nào muốn tiến vào cũng không có khả năng. Được, vậy đi qua đi. Hạ Bình gật đầu. Rất nhanh chúng tinh hào hàng lâm tại một bến cảng của Lôi Thành, bến cảng này chính là nơi đông đảo phi thuyền dừng lại, không ít phi thuyền lúc này cũng vào bến cảng tiếp nhận kiểm tra. Từng giọt rơi xuống. Lúc chúng tinh hào tiến vào bến cảng Lôi Thành, sau khi quét được một con mồi lửa, đem bên ngoài bên trong bên ngoài phi thuyền quét một lượt, tiếp theo một âm thanh máy móc truyền ra, ở qua thành công, nhân tộc lên phi thuyền xác nhận thân phận chủ nhân phi thuyền, xác nhận thông tin gen, là thánh nhân nhân tộc, cho quyền trao tặng, có thể vào Lôi Thành. Siêu siêu siêu Hạ Bình bước ra khỏi khoang thuyền, sau đó vung tay cất những ngôi sao này đi. Cuối cùng, y cũng đã tiến vào thành trì Lôi Trì của nhân tộc ở Lôi Đình Hải Vực. Thật nhiều thánh nhân. Khi mới bước vào Lôi Thành, Hạ Bình đi trên đường phố của Lôi Thành, hắn lập tức phát hiện ra rất nhiều thánh nhân nhân tộc, cùng với thánh nhân của chủng tộc phụ thuộc vào nhân tộc. Bất hủ thánh nhân, gần cổ thánh nhân ở trên đường phố đều tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một vị trung cổ thánh nhân, hiển nhiên thực lực Lôi Thành so với Phong Bạo Hải Vực thánh nhân cường đại hơn rất nhiều. Ngoài thánh nhân ra, hắn cũng phát hiện Lôi Thành cũng xuất hiện rất nhiều phàm nhân, thậm chí phần lớn nhân loại của Lôi Thành đều là phàm nhân, không thăng cấp đến bất hủ cảnh. Lôi Thành sao có thể có nhiều phàm nhân như vậy? Hạ Bình hết sức tò mò, y phát hiện người đi trên đường phố, còn có nhà ăn, thương trường, người làm việc trên cơ bản đều là phàm nhân, không có tấn thăng tới bất hủ cảnh. Hắn cảm thấy chuyện kỳ quái cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao khu kỳ dị chính là nơi thánh nhân chém giết, không đạt đến bất hủ sinh linh, tại cái địa phương này tự như là con sâu cái kiến bình thường, hơi một cái chiến đấu dư ba liền sẽ bị chấn chết, hồi phi yên diệt. Rất bình thường. Lúc trước Miêu Tiên Nhân đã tra xét rất nhiều tin tức về Lôi Thành, lập tức nói, khu vực kỳ dị cũng không chỉ có thánh nhân mới có thể đến, một ít đại năng lôi kiếp cảnh cũng sẽ đến khu vực kỳ dị mạo hiểm, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Mà những đại năng lôi kiếp cảnh này ở trong khu vực kỳ dị không thể đột phá, dần dà, bọn họ định cư ở chỗ này, sinh hoạt, kết hợp lẫn nhau, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều con nối giỏi. Thậm chí một số thánh nhân còn kết hợp với nhau, sinh ra lượng lớn con cháu, vì vậy theo thời gian trôi qua, Lôi Thành cũng xuất hiện rất nhiều phàm nhân. Mà những phàm nhân này cũng không thể nào trở về khu bình thường, hoặc là đi tới những khu vực khác, cũng chỉ có thể ở lại khu vực kỳ dị. Bất quá tốc độ những phàm nhân ở khu vực kỳ dị này tấn thăng với tốc độ nhanh hơn so với các khu vực khác, thu hoạch được cũng nhiều hơn, xác suất sinh ra bất hủ thánh nhân còn lớn hơn so với nơi khác. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu điều này. Lôi Thành là thành trì của thánh nhân, sẽ có rất nhiều bảo vật được tiến hành giao dịch trong thành trì này, vô số bảo vật thu được từ Lôi Đình Hải Vực sẽ xuất hiện bên trong Lôi Thành. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, cho nên ở nơi này tu hành, chỉ cần có đủ tiền thì sẽ không lo lắng tài nguyên tu luyện thiếu thốn, là nơi tu luyện rất tốt, chúng ta hiện tại hẳn nên tìm một chỗ tạm thời ổn định. Đúng vậy, nên tìm một chỗ trước đã, hay là ở chỗ này mua một cái nhà đi, chỉ là không biết nơi này dùng tiền nào để tiến hành giao dịch. Hạ Bình nói. Miêu Tiên Nhân nói, hàng thông thường nơi này chính là tích phân của quân đội nhân tộc, có đôi khi tích phân so với vũ trụ tiền còn ít hơn, dù sao có tích phân, có thể ở trong hệ thống quân đội nhân tộc đổi các loại bảo vật trân quý, đó là đồ vật ngoại giới có tiền cũng không mua được, giá trị liên thành loại kia. Lúc trước ta đã kiểm tra căn nhà của Lôi Thành, bởi vì diện tích rất lớn của Lôi Thành nên các thánh nhân đều có một khu vực nhỏ chuyên môn, bên trong có tu sửa một biệt thự xa hoa và chiếm diện tích rộng rãi. Hơn nữa giá trị biệt thự cũng không phải quá đắt đỏ, đại khái chỉ cần 10 vạn điểm của biệt thự tư nhân là có thể mua được. Hoàn toàn chính xác không phải rất đắt tiền, vậy mua một chồng đi. Hạ Bình lập tức quyết định, hắn cảm thấy mình nên ở lại Lôi Thành này một thời gian rất dài, một nơi thích hợp cho bản thân ở lại là chuyện đương nhiên. Được rồi, đã mua xong, rất nhanh sẽ có người đến đón chúng ta. Miêu Tiên Nhân có hiệu suất rất cao, lập tức trên Internet của nhân tộc mua một căn biệt thự ở Lôi Thành. Siêu siêu siêu vài phút sau, một người máy có trí tuệ bay tới bên người Hạ Bình. Hoan nghênh ngài đại nhân, ta là người máy vuông số quốc, chuyên môn phục vụ ngài. Khu Hải Lang tiểu biệt 7 biệt thự ngài mua hẳn là an bài thỏa đáng, không biết lúc nào ngài cần vào ở, ta có thể dẫn đường phía trước. Người máy có trí tuệ quản gia nói, toàn thân nó do chất lỏng màu bạc ngưng tụ thành, là người máy cao cấp, hơn nữa tự hồ có được trình độ trí tuệ cũng cực cao, gần với Miêu tiên nhân. Được rồi, dẫn ta đi thôi. Hạ Bình gật đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu nói xong, người máy quản gia lập tức bay lên, dẫn đường ở trước, mang theo Hạ Bình đi biệt thự thứ 7 trong khu vực nhỏ Hải Lan. Lôi Thành, biệt thự khu nhỏ Hải Lan số 7. Dưới sự dẫn dắt của người máy quản gia, Hạ Bình rất nhanh đã tới biệt thự này. Hắn lập tức phát hiện bên trên biệt thự này chiếm diện tích cực lớn, ít nhất trên 100 mẫu, bên trong còn có hồ nước, cầu nối, huấn luyện trang. Đều có cả, giống như biệt thự nghỉ phép vậy. Thậm chí toàn bộ biệt thự đều bố trí trận pháp cấm chế cường đại, hoàn toàn hòa là một thể với cả Lôi Thành. Nếu kinh động tới trận pháp cấm chế của biệt thự này thì tương đương với việc đã kinh động đến toàn bộ Lôi Thành, khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền, sức mạnh như vậy cho dù là thánh nhân trung cổ cũng không dám dễ dàng lay động. Tiên sinh, biệt thự số 7 này là nơi ở riêng thuộc về ngươi, chưa được ngươi cho phép, bất cứ ai cũng đều không thể tới gần, nếu không ngươi có quyền đánh chết đối phương ngay tại chỗ, không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Người máy quản gia nói. Ừm, không tồi. Hạ Bình tiến vào trong biệt thự số 7 này, nhất thời rất hài lòng với nơi này, quan trọng nhất chính là vô cùng an toàn, mặc kệ bên trong biệt thự làm bất cứ chuyện gì cũng không cần phải lo lắng bị người khác quấy rầy. 10 vạn tích hoa này thật sự rất đáng giá. Tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy tiên sinh ngài nghỉ ngơi. Nói xong câu này, người máy quản gia liền lập tức cáo từ, không có ở lại nơi này. Lúc này quyền khống chế của biệt thự này lập tức chuyển vào trong tay Hạ Bình, hắn đi vào, nhìn hoàn cảnh xung quanh biệt thự, cảm thấy rất hài lòng. Sau đó hắn đi vào một chỗ suối nước nóng ở biệt thự, tạm thời nghỉ ngơi. Giờ phút này, toàn bộ biệt thự đều đã khởi động hệ thống phòng ngự, vô số tầng trận pháp cấm chế bao phủ, tất cả sức mạnh đều không thể nhìn thấy được tình huống ở biệt thự trong trận pháp cấm chế. Đúng rồi, nhìn xem có đồ vật gì tốt có thể đổi lấy. Hạ Bình thích ý nằm ở trong suối nước nóng, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức lộ ra bản trao đổi của các thánh điện, nhất thời lượng lớn bảo vật đều hiện ra ở bên trên. Hiện tại trên người hắn ước chừng có 2 tỷ tỷ tích lũy, cho dù là trung cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thân gia như hắn, dù sao có thể dễ dàng đánh giết gần cổ thánh nhân như hắn vẫn là rất thưa thớt. Có được tích phân như vậy, có thể đổi lượng lớn bảo vật. Hạ Bình. Đúng lúc này, Miêu tiên nhân nhảy ra, đổi khoáng thạch địa hồn bí ngân đặc thù đến từ khu vực kỳ dị, đôi tinh hào này có rất nhiều chỗ tốt. A, địa hồn bí ngân là thứ gì vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Nghe nói đây là khoáng thạch độc đáo đến từ một hải vực kỳ lạ nào đó tại một vực đặc biệt nào đó, có tác dụng to lớn đối với công kích linh hồn tiêu nhược, không ít tài liệu bí bảo phòng ngự linh hồn đều là địa hồn bí ngân. Miêu tiên nhân nói ra tin tình báo mình biết, ngữ khí vô cùng hưng phấn, nếu tinh la có thể dung hợp địa hồn bí ngân, chắc hẳn có thể lên tới đẳng cấp thánh khí thượng phẩm, đồng thời có lực phòng ngự cường đại của công kích linh hồn, khi đó ít nhất có thể làm suy yếu 7 thành công kích linh hồn của địch nhân. 7 phần 10 đều là như vậy. Nghe nói như thế, lập tức Hạ Bình không khỏi động tâm, công kích kinh khủng nhất của cảnh giới thánh nhân chính là công kích linh hồn. Có thể nói rất nhiều phi thuyền cấp thánh có lực phòng ngự rất cường đại, công kích tầm thường căn bản không phá nổi, nhưng công kích linh hồn thì không giống nhau, vô thanh vô ảnh vô hình, có thể dễ dàng xuyên qua phòng ngự của phi thuyền, trực tiếp công kích vào bản thể của thánh nhân. Trước kia chúng tinh thánh nhân chính là vẫn lạc như vậy, bị linh hồn bí thuật đuổi giết mà đến, trực tiếp xuyên thấu linh vực phi thuyền phòng ngự, trong nháy mắt đánh chết tất cả sinh linh trên thuyền tinh đồ, bao gồm chúng tinh thánh nhân. Nếu lúc trước chúng tinh hào có lực lượng phòng ngự linh hồn công kích mà nói, có thể làm suy yếu 7 phần linh hồn công kích của địch nhân, như vậy các tinh thánh nhân tuyệt đối sẽ không chết như vậy. Vấn đề là khoáng thạch có thể phòng ngự công kích linh hồn thật sự là quá trân quý, trên cơ bản chỉ có khu kỳ dị mới có thể sinh ra, mỗi khắc địa hồn bí ngân đều là giá trị liên thành, bị vô số thánh nhân khát vọng. Dù sao đây cũng là vật bảo vệ tính mạng, ai mà không muốn chứ? Muốn đổi địa hồn bí ngân này cần bao nhiêu tích phân? Hạ Bình dò hỏi. 300 triệu, cần phải tích lũy đến 300 triệu năm mới có thể đổi đủ địa hồn bí ngân, để cho số các tinh đồ đạt được sự thăng cấp. Miêu tiên nhân suy nghĩ một chút, lập tức nói ra một con số. 300 triệu năm thọ mệnh, đúng là khoa trương. Hạ Bình hít sâu một hơi. Hắn biết phân chia 300 triệu là bao nhiêu, con số này đừng nói là thánh nhân bất hủ, ngay cả thánh nhân thời cổ đại cũng không thể lấy ra được. Dù sao cũng không phải thánh nhân gì đó khủng bố như hắn, có thể dễ dàng chém giết thánh nhân cùng cấp, thậm chí là chém giết vượt cấp. Từ đó thu được lượng lớn tích phân. Thánh nhân tầm thường chỉ có thể lịch luyện, mạo hiểm tìm kiếm rất nhiều bảo vật đổi được tích phân, ngẫu nhiên mới có cơ hội nhặt được một cái, chém giết thánh nhân cùng giai. Cho nên, số điểm tích lũy đối với các thánh nhân mà nói, quả thật chính là vật phẩm khan hiếm, 1000 vạn tích phân cũng rất khó có đủ, đừng nói là 300 triệu tích phân, bán bọn họ cũng không lấy ra nổi. Bất quá rất hiển nhiên, địa hồn bí ngân giá tiền như vậy, có thể làm suy yếu 7 phần lực công kích linh hồn của địch nhân, đây quả thực chính là vật phẩm bảo mệnh tốt nhất. Uống đi. Hạ Bình cũng không keo kiệt, dù sao trên người hắn hiện tại đầy đủ 2 tỷ tích phân, cũng không biết những tích phân này tiêu như thế nào, chỉ 3 ức tích phân mà thôi, hắn vẫn cho nổi. Được. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân cũng hưng phấn lên theo, lựa chọn đổi vật phẩm, lúc này trên tài khoản đã không còn 300 triệu điểm. Ngoài việc tăng cường thuyền các sao, cũng phải tăng lực lượng của chuông hỗn động pháp bảo bản mệnh. Hạ Bình híp mắt. Hắn nhìn bảng trao đổi các loại bảo vật, suy nghĩ nên đổi bảo vật gì. Chủ nhân. Lúc này, Thanh Ngưu mở miệng nói, các loại tài liệu chủ yếu của hỗn động chung, hỗn động xích thiết, âm văn thạch, đều tăng cường rất nhiều lực lượng của pháp bảo bản mệnh chủ nhân. Nếu muốn tiếp tục tăng lên hỗn động chung, hai loại khoáng thạch có thể thêm vào, tan hồn thiết, lạc phách đồng, nói vậy đối với hỗn động chung có rất nhiều chỗ tốt. Tan hồn thiết và lạc phách đồng. Hạ Bình mở ra xem một chút, lập tức xem tư liệu bên trên bảng trao đổi, quả nhiên đây là khoáng thạch cấp bậc cực kỳ trân quý trong vũ trụ, giá trị liên thành, không kém địa hồn bí ngân chút nào. Nghe nói đây là một chỗ hắc ám hải vực ở nơi kỳ dị, trải qua hàng tỷ ức vạn năm huyết sát khí cọ rửa, cuối cùng mới sinh ra một loại khoáng thạch kỳ lạ, coi như là thánh nhân tới gần, cũng sẽ bị khối khoáng thạch này ảnh hưởng đến, từ đó tán hồn lạc phách, chấn thương linh hồn. Có thể nói, chỉ riêng muốn đào móc tan hồn thiết cùng lạc phách đồng, đều cần hao phí một lượng lớn công phu. Đúng vậy, nếu có thể dung nhập hai loại tài liệu này vào, lập tức có thể ngưng tụ thành hồn bay phách lạc. Thanh Ngưu hưng phấn nói, đến lúc đó chuông hỗn độn vang lên, sẽ khuấy động lên từng đợt tan hồn lạc phách phách quang, nơi đi đến, tất cả thánh nhân đều sẽ bị chấn vỡ thất hồn lục phách, quét ngang cửu thiên thập địa. Vậy cần bao nhiêu tích phân? Hạ Bình dò hỏi. Cần 600 triệu. Thanh Ngưu đạo. Hạ Bình không nói gì, lại là một đống khoáng thạch khổng lồ, quả nhiên loại khoáng thạch cấp bậc như vũ trụ này giá trị không ít, cho dù là thánh nhân muốn đổi, cũng sẽ đau lòng muốn chết. Ngày hôm sau, sau khi Hạ Bình đổi được những bảo vật này ở thánh điện, một chiếc phi thuyền lập tức bay xuống trước cửa biệt thự, sau đó xuất hiện mấy người máy mang vác vác người máy, trên tay mang theo một đống hòm báu trân quý. Bọn chúng không nói hai lời, sau khi Hạ Bình ký tên xác nhận, những địa hồn bí ngân, tan hồn đồng, là phách đồng đều toàn bộ vận chuyển đến biệt thự của mình. Mặc dù những thứ này đều là bảo vật cực kỳ trân quý, nhưng đại bản doanh nhân tộc tại Lôi Thành đồng thời còn có quân đội nhân tộc hộ tống, không ai dám đánh chủ ý vào bảo vật này. Cho nên, trong đó cũng không phát sinh nguy hiểm gì. Bắt đầu rồi. Sau khi nhận được những tài liệu trân quý này, Hạ Bình tinh thần phấn chấn, hắn lập tức bắt đầu luyện chế hỗn độn chung pháp bảo bản mệnh của mình ở trong biệt thự cùng với các tinh hiệu phi thuyền. Dù sao hắn tạm thời ở Lôi Thành cũng không có chuyện gì khác, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để luyện chế pháp bảo, khó có được thời gian rảnh rỗi. Thời gian như thoi đưa, nhảy mắt lại 3 tháng trôi qua. Lúc này, trong một tĩnh thất của biệt thự, cuối cùng cũng thành công. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, trải qua 3 tháng, hắn đã hao phí vô số tâm huyết, cuối cùng cũng đã dung nhập địa hồn bí ngân vào trong tinh hào, thuận lợi tăng cấp của chúng tinh hào lên thánh khí thượng phẩm. Chỉ thấy giờ phút này số cát đã biến thành bản thể thiên tinh đằng, như một gốc cây cỏ nhỏ dễ dàng dung nhập vào lòng bàn tay Hạ Bình, đung đưa nhẹ nhàng. Bụi cỏ nhỏ này toàn thân màu trắng bạc, lá cây, rễ các loại bộ phận bên ngoài đã bị địa hồn bí ngân triệt để bao trùm, bề ngoài như là một kiện vật phẩm chế tạo, tản mát ra trận trận hào quang màu trắng bạc. Đồng thời bên ngoài bụi cỏ nhỏ này cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, ẩn chứa lực phòng ngự cường đại, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng cảm thấy đây không phải vật phàm. Rất mạnh, sau khi tấn thăng lên thượng phẩm thánh khí sẽ càng mạnh hơn. Trong lòng Hạ Bình có thể cảm nhận được sự cường đại của thiên tinh đằng, sau khi dung nhập địa hồn bí ngân, công kích linh hồn bình thường rất khó xuyên thấu được phòng ngự của địa hồn bí ngân. Mặc dù bề ngoài chỉ là một tầng mỏng màu trắng bạc, nhưng cho dù là cận cổ thánh nhân, dù là lực lượng công kích linh hồn đỉnh phong cũng không thể xuyên thấu địa hồn bí ngân mảy may. Thần thức của hắn cố gắng xuyên vào, cảm nhận được rất nhiều trở ngại, giống như xuyên qua da trâu vậy, rất khó xuyên thấu bề ngoài địa hồn bí ngân, thẩm thấu vào bản thể thiên tinh đằng. Hơn nữa địa hồn bí ngân cũng có hiệu quả ngăn cách lực lượng thần thức, tuyệt đại bộ phận lực lượng thần thức thăm dò bao trùm trên địa hồn bí ngân đều không có bất kỳ cảm giác gì, hư vô mờ mịt như khói xanh. Điều này giống như ẩn hình. Nếu như chúng tinh hào hoàn toàn khởi động, sẽ vô thanh vô tức, thánh nhân bình thường không phát hiện ra bất cứ động thái gì của số các tinh hào. Đồng thời địa hồn bí ngân cũng tăng cường lực xuyên thấu cùng với lực công kích của thiên tinh đằng cực lớn, ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Từng sợi dây leo màu xanh đâm thẳng ra ngoài tựa như là ánh sáng lấp lánh, chúng dễ dàng thẩm thấu vào trong hư không, xuyên thủng sức mạnh của tất cả vật chất, thậm chí còn có sức mạnh có thể diệt sát hồn phách. Có thể nói, địa hồn bí ngân mang đến chỗ tốt thật sự quá lớn, giống như biến thành một giống loài khác, tăng lực lượng thiên tinh đằng lên quá nhiều. Khó trách địa hồn bí ngân quý giá như thế, khiến cho vô số thánh nhân thèm nhỏ dãi ba thước, chỗ tốt cấp pháp bảo này thật sự là quá lớn. Cảm nhận được tác dụng của địa hồn bí ngân, Hạ Bình không khỏi cảm khái không thôi. Ha ha, có được thánh khí thượng phẩm, cho dù là khu vực kỳ dị rất lớn, cũng tùy ý có thể đi. Miêu Tiên Nhân cũng vô cùng hưng phấn. Nó đối với chúng tinh hào hiện tại quả thực là hài lòng cực điểm, có thể ẩn hình, che đậy thánh nhân dị tộc dò xét, có thể phòng ngự, linh hồn công kích tầm thường có thể trực tiếp miễn dịch, cho dù công kích linh hồn rất cường đại cũng có thể tiêu nhược bảy thành, đây quả thực chính là đeo xe tăng, cứ điểm chiến tranh, đồng thời lực công kích cũng rất mạnh, thân là sinh vật hệ thực vật cấp bậc vũ trụ thiên tinh đằng vốn đã rất kinh khủng, còn dung nhập lực lượng bí ngân trong địa hồn bí ngân. Càng có thể tăng lực lượng thiên tinh đằng lên gấp 10 lần. Có phương tiện giao thông như vậy, dù không đánh lại đám thánh nhân cường đại kia cũng có thể bỏ chạy dễ dàng, đây là vật phẩm giữ mạng, có giá trị liên thành a, nếu có thánh nhân biết sự tồn tại của phi thuyền này, sợ rằng mỗi người đều hận không thể ra tay cướp đoạt. Ha ha. Lúc này, Thanh Ngưu bên cạnh cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ có hiệu chúng tinh tăng lên thôi sao, hiện tại bản mạng pháp bảo hỗn độn chung của chủ nhân cũng được tăng lên, tấn thăng đến đẳng cấp thánh khí thượng phẩm. Nó nhìn không ra dáng mèo tiên nhân ngốc đến mức mèo quào này. Trên thực tế 3 tháng này, Hà Bình cũng không chỉ đang tế luyện chúng tinh, đồng thời cũng đang luyện chế hỗn độn chung pháp bảo bản mệnh của mình. Hắn hao tốn 600 triệu điểm tích lũy, dung nhập tan hồn thiết cùng lạc phách đồng vào trong bản mạng pháp bảo hỗn độn chung. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai loại tài liệu trân quý cấp bậc vũ trụ này đối với chung hỗn độn có vô số chỗ tốt, hai thuộc tính cực kỳ hòa hợp, dễ dàng dung hợp với nhau. Khi hai tài liệu của tan hồn thiết và lạc phách đồng hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn chung, thì dường như đã phát huy ra tác dụng hóa học kỳ diệu, vô số cấm chế trận pháp dũng mãnh tiến vào trong bản thể của hỗn độn chung, tạo thành lực lượng pháp tắc kỳ dị. Đồng thời từng đợt quang mang màu xám tràn ngập ra, quét ngang tới, sinh ra sóng âm chi lực kinh khủng. Không hề nghi ngờ, đây chính là tan hồn lạc phách quang phách đại danh đỉnh đỉnh. Tựa hồ nhẹ nhàng chấn động, hào quang màu xám trắng này khuếch tán ra ngoài, phạm vi ức vạn dặm, vô số sinh linh đều sẽ tán hồn mất vía, toàn bộ đều bị chấn thành ngu ngốc. Mà hai loại khoáng thạch này cũng đem lực lượng âm văn thạch tăng lên tới cực điểm, ba loại tài liệu này hỗ trợ lẫn nhau, cái này cũng không phải đơn giản cộng một chút, mà thực sự là mấy cấp số tăng lên. Cho nên, hỗn độn chung thoáng cái đã tấn thăng tới cấp thánh khí thượng phẩm, uy lực tăng lên mấy chục lần không ngừng. Nói nó bây giờ là thánh khí đệ nhất sát phạt trong thánh khí thượng phẩm cũng không đủ. Hơn nữa đồng hồ hỗn độn công kích thẳng vào linh hồn cũng đủ khiến vô số thánh nhân phải sợ hãi. Một tiếng chung hỗn độn vang lên, vô số thánh nhân hồn bay phách lạc, chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, ba hồn bảy vía, ai có thể chống lại. Hà Bình cảm thấy bản mạng pháp bảo hỗn độn chung của mình cách pháp bảo tiên thiên trong truyền thuyết càng ngày càng gần, nói không chừng chính mình sớm muộn có một ngày sẽ đem hỗn độn chung luyện chế thành bảo vật chí cao vô thượng như vậy. Không sai không sai, có hai kiện pháp bảo này, nhất định có thể tăng sức chiến đấu của ta lên thật lớn. Hà Bình càng cảm thấy hài lòng hơn, cảm thấy mình lần này cần tiêu tốn 12 ức tích sản, nhưng cũng hao tốn rất nhiều giá trị. Nếu như không phải chúng thánh điện nhân tộc hỗ trợ, hắn phỏng chừng cũng rất khó tìm được bảo vật quý hiếm như vậy, nhưng hiện tại có tích phân, những bảo vật này tùy ý đều có thể trao đổi. Thật sự là dựa lưng đại thụ hưởng thụ mát mẻ. Chủ nhân. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào sâu trong ý thức hải của hắn. Lộ Na, chuyện gì? Trong lòng Hà Bình khẽ động, hắn cảm nhận được mình đang tiến hành tâm linh truyền âm, hơn nữa là truyền âm đến hỏa diễm địa ngục. Ta tìm được một vị trí địa ngục mới. Lộ Na trả lời. Cái gì? Nghe nói như thế, trong lòng Hà Bình chấn động, ngay sau đó trong nội tâm trào dâng ý hưng phấn. Nói thật thì, thế giới địa ngục chính là bảo địa của Hà Bình. Trước không nói thế giới địa ngục ẩn chứa tài nguyên khổng lồ, chỉ riêng những sinh vật ác ma, yêu ma kia, nếu có thể giết chết một con ác ma bất hủ, thế thì đã tăng cường lực lượng huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cực lớn. Đồng thời thế giới thụ cũng cần đám thi hài ác ma này làm chất dinh dưỡng, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lúc trước hắn chinh phục được địa ngục hỏa diễm, toàn bộ ác ma địa ngục này đều trở thành thủ hạ của mình, lúc này hắn cũng không thể đi đối phó với thủ hạ của mình, giết người mình. Thế nhưng tìm được địa điểm mới của địa ngục thì khác, đó là đại đa số ác ma, một lượng tài nguyên khổng lồ. Nếu có thể phát động chiến tranh, nhất định sẽ thu được lợi ích vô cùng. Hơn nữa hiện tại tế bào địa ngục kim ô đã thức tỉnh 9 tỷ, còn cách bước tiếp theo là một ức tế bào địa ngục kim ô, nếu như có thể chém giết một vài con ác ma bất hủ, thậm chí là cận cổ ác ma, tuyệt đối có thể làm tu vi của hắn tăng nhanh như gió. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ. Hắn lập tức tiến vào không gian của Sơn Hà Châu, còn Sơn Hà Châu thì ở trong biệt thự làm tọa độ không gian ở khu biệt thự. Tiếp theo hắn thông qua thông đạo không gian đặc thù của không gian Sơn Hà Châu, trước trở lại Viêm Hoàng Tinh Vực, trở về Thanh Dương Bí Cảnh, cuối cùng thông qua thông đạo Thanh Dương Bí Cảnh, một lần nữa đến Thiêu Đốt Địa Ngục. Lộ Na, muội tấn thăng bất hủ rồi đấy. Hạ Bình tới địa ngục, lập tức nhìn thấy Na Na đang chờ mình. Lúc này hắn đã cảm thấy khí tức của Lộ Na hoàn toàn khác với trước đó, mạnh hơn trước rất nhiều, trên người tản mát ra khí tức bất hủ, đã tấn thăng đến bất hủ cảnh. Một cổ khí huyết mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể của Lộ Na, giống như mặt trời soi sáng muôn đời. Cũng có một luồng năng lượng hắc ám tới cực điểm đang ngủ đông ở sâu trong cơ thể hắn, phản phất như là vực sâu, sâu không lường được, có thể thôn phệ toàn bộ hắc ám trên thế gian hầu như không còn. Đúng vậy, chủ nhân, trước đây ta vẫn luôn chinh phạt vài tên ác ma đứng vị trí địa ngục, nuốt chửng không ít, nên đương nhiên thăng cấp bất hủ rồi. Lộ Na gật đầu. Vẻ mặt nàng rất lạnh nhạt, bởi vì đây là chuyện đương nhiên. Nếu như không phải đang ở thời thái cổ, thời khắc nàng vừa mới ra đời, đã bị vô số thánh nhân liên thủ vây công, thậm chí là phong ấn, nàng đã sớm trở thành ma vật khủng bố coi trời bằng vung, gây họa cho thương sinh. Chỉ là hiện tại bị Hạ Bình thu phục, ký kết khế ước, sau đó mới thu liễm hung tính trong cơ thể. Cái gì? Hạ Bình nhíu mày, nghe Na Na nói cũng không phải là lần đầu tiên phát hiện chỗ địa ngục mới, trước đó đã bị phát hiện rồi, chỉ là vị trí địa ngục này không tầm thường nên mới thông báo cho mình. Lẽ nào trước đó ngươi cũng phát hiện một vài mặt hàng địa ngục? Hắn ta không khỏi hỏi. Lộ Na nói, trước đó ta lĩnh ngộ được một môn thần thông thi trùng huyết mạch mới, một giọt máu có thể hóa thành ức vạn thi trùng, thế là những thi trùng này phân tán ra các nơi, thăm dò hư không, kết quả phát hiện một ít địa ngục, đại khái có 3 cái. Chỉ là những vị trí địa ngục này quá nhỏ, so với thiêu đốt địa ngục thì nhỏ hơn, mặt tiền địa ngục chỉ là sinh ra 3 tên ác ma bất hủ mà thôi, cho nên ta liền tiêu diệt toàn bộ, cướp đoạt bản nguyên của địa ngục vị thì tạm thời không thông báo được cho chủ nhân. Nàng biểu thị thời gian vừa qua mình đã tiêu diệt 3 tên địa ngục, giết chết 9 tên ác ma bất hủ. Thi trùng phân thân nghe nói như thế, Hạ Bình liền biết Na có thần thông huyết mạch ghê gớm cỡ nào, nếu là phân thân bình thường thì chẳng đáng nhắc tới. Nhưng đây là phân thân đến từ thi thú. Tuy chỉ là phân thân, nhưng bên trong lại ẩn chứa đặc tính bất tử bất diệt của thi thú. Có được đặc tính đáng sợ như vậy, cho dù ở thế giới địa ngục không ngừng phất tay, có thể hủy diệt diệt ác ma, khiến vô số ác ma hỗn độn lâu lâu phong nghe tin sợ mất mật cũng không làm gì được. Cho nên, phân thân của ức vạn triệu triệu sát trùng lấy địa ngục làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán 4 phương 8 hướng, thậm chí theo gió mùa địa ngục thổi tới mỗi một ngóc ngách. Kết quả là có một vài phân thân thi trùng hạ xuống địa ngục, dựa vào tâm thần liên hệ với phân thân độc đáo, những thi trùng phân thân này cũng trở thành tọa độ không gian liên hệ để thiêu đốt địa ngục. Đồng thời, Lộ Na cũng có thể thông qua phân thân của nàng quan sát tình huống địa ngục ở mỗi vị trí đâu. Ở vị trí địa ngục lúc trước tiêu diệt 3 người, cũng bị tìm thấy như vậy. Thì ra là thế. Hạ Bình tỉnh lại, Na Na có được thần thông huyết mạch này, đây quả thực là phương pháp thăm dò tốt nhất, dựa vào hàng tỷ triệu thi trùng phân thân, có thể dễ dàng thăm dò mỗi ngóc ngách trong địa ngục. Thậm chí cũng không cần hy sinh tính mạng của ác ma khác. Dù sao thì những ác ma khác cũng phải trả giá bằng tính mạng mới có thể không ngừng ngao du giữa hư không trong địa ngục Quý Phong. Nhưng phân thân của thi trùng thì khác. Quý Phong địa ngục và các loại tai họa địa ngục đều không giết chết được chúng nó. Đừng nhìn thực lực những thi trùng này yếu ớt, nhưng ẩn chứa đặc tính bất tử bất diệt, thật sự quá khó đối phó rồi, đây chính là thám báo tốt nhất trên thế giới này. Chủ nhân, đây là 3 căn nguyên địa ngục kia. Lộ Na vung tay lên, trong tay nàng lập tức xuất hiện 3 cái bản nguyên địa ngục, những hạt châu này to bằng thủy tinh, nhỏ yếu hơn nhiều so với việc thiêu đốt địa ngục, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng địa ngục vô cùng tinh thuần, ẩn chứa huyền bí vô tận. Chỗ sâu bản nguyên địa ngục này tự hồ hiện lên lít nha lít nhít chữ địa ngục, phản phất ẩn chứa từng đoạn kinh văn địa ngục. Nàng không thông tính cái căn nguyên địa ngục kia, bởi vì nó không có tác dụng gì đối với nàng ta, nhưng lại chiếm ưu thế cực lớn về Hạ Bình. Hơn nữa nếu dung nhập vào căn nguyên địa ngục này thì lập tức có thể thiêu đốt thêm sức mạnh của địa ngục. Rất tốt. Hạ Bình duỗi tay ra nhận lấy bản nguyên của 3 hạt thủy tinh màu vàng sậm, hắn lập tức cảm nhận được năng lượng bổn nguyên tinh khiết ẩn chứa trong địa ngục này. Ầm ầm trong khoảnh khắc, lão vung tay một cái, 3 địa ngục bổn nguyên này trong nháy mắt liền dung nhập vào thân thể của lão, bị khí hải sâu trong đan điền thiêu đốt bổn nguyên địa ngục cắn nuốt. Nhất thời, năng lượng địa ngục khổng lồ giống như thủy triều, nhanh chóng dung nhập toàn thân hắn, thậm chí nhanh chóng bị tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể thôn phệ. Pháp lực trong cơ thể hắn, 9 đại không gian trong tử phủ đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng lên. Thậm chí tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta cũng đang điên cuồng thức tỉnh. 1 ức viên, 200 triệu viên, 300 triệu viên, 400 triệu viên. Có thể nói là tế bào địa ngục kim ô dưới sự quán thâu của địa ngục chi lực nồng đậm đang điên cuồng thức tỉnh. Giống như những tinh cầu đang nổ tung trong cơ thể hắn vậy. Mỗi lần thức tỉnh tế bào địa ngục kim ô đều có một lượng lớn năng lượng màu vàng sậm tràn vào trong cơ thể Hạ Bình, khiến thân thể hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không biết qua bao lâu, năng lượng của 3 căn nguyên địa ngục cuối cùng cũng bị Hạ Bình cắn nuốt hầu như không còn. Mà tế bào địa ngục kim ô đang thức tỉnh trong cơ thể hắn cũng đột nhiên đạt đến 10 tỷ viên. Khi tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình đạt tới 100 ức viên, đây quả thực chính là điểm giới hạn chịu đựng của năng lực. Nhất thời huyết mạch trong cơ thể hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực chính là thoát thai hoán cốt. Lấy thân thể lão làm trung tâm, tản mát ra khí thế kinh khủng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ địa ngục thiêu đốt, tất cả ác ma, minh quỷ, yêu ma các loại sinh vật đều cảm giác được trên người Hạ Bình phát ra khí tức. Tựa hồ thời khắc này, toàn bộ địa ngục, Mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập khí tức cực nóng đến từ địa ngục Kim Ô, số lượng nóng kinh khủng bao trùm mỗi một nơi. Trong lúc mơ hồ, Hà Bình tự hồ hóa thành một vầng thái dương vĩnh hằng bất biến, ánh sáng bắn ra bốn phía chiếu rọi muôn đời, bất kỳ sinh linh địa ngục nào cũng có thể tắm rửa hào quang của hắn. Lãnh chúa đại nhân trở lại. Ta thảo, đây là quang huy cỡ nào, triệt để xua tán đi hắc ám địa ngục. Vì sao ánh mặt trời làm như vậy không có bất cứ lực sát thương nào, thân thể lại cảm thấy ấm áp như vậy? Đám ma quỷ địa ngục tắm rửa trong ánh sáng của địa ngục Kim Ô, chúng cảm thấy ánh sáng này xua tan bóng tối vô tận, thậm chí dễ dàng thấm vào lòng chúng nó, xua tan sự lạnh lẽo và tối tăm sâu trong nội tâm. Dường như giờ phút này chúng nó trở về bản nguyên địa ngục, bị sức mạnh ấm áp bao trùm, cảm nhận được cảm giác an tâm, cảm giác an toàn cùng với hạnh phúc trước nay chưa từng có. Ầm ầm ầm ầm. Một đám địa ngục ác ma đều nằm rạp trên mặt đất, dường như sùng bái thái dương ở phía xa, cảm động đến rơi nước mắt, hệt như một vị thần linh vĩ đại quỳ lạy tín ngưỡng của bản thân. Đặc biệt là một số ác ma khá gần Hạ Bình, bọn chúng có cảm xúc càng sâu, thậm chí cảm thấy thân thể mình tắm trong ánh mặt trời, lực lượng huyết mạch linh hồn trong cơ thể không ngừng tăng lên. Loạt xoạt cũng không biết qua bao lâu, giờ khắc này huyết dịch toàn thân của Hạ Bình đã hoàn toàn bị chuyển hóa thành huyết dịch màu vàng sậm, mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa sức mạnh của địa ngục Kim Ô, tựa hồ bao la toàn diện. Một giọt huyết dịch tự hồ bao gồm một văn tự địa ngục, vô số huyết dịch hội tụ cùng một chỗ, vô số văn tự địa ngục sắp xếp tổ hợp, thình lình tạo thành một thiên địa ngục kinh văn vô thượng. Lập tức vô cùng vô tận, đến từ thông tin truyền thừa ở chỗ sâu trong huyết mạch, kinh văn địa ngục vô thượng này tựa hồ thoáng cái tràn vào trong ý thức hải của hắn. Sau đó bản địa ngục kinh văn này xoay tròn ở chỗ sâu trong ý thức hải, tỏa ra vạn trượng kim quang, phản phất một minh thần ở chỗ sâu trong ý thức hải của hắn nỉ non, từng câu từng chữ chân ngôn đại ý lay động hư không, dẫn động hư không pháp tắc. Cuối cùng những văn tự địa ngục này nhanh chóng ngưng tụ, ngưng kết thành một ký tự màu vàng sậm. Hắn thoáng cái biết mình rốt cuộc đã thức tỉnh được một môn thần thông minh thần ma chú huyết thông. Minh thần ma chú. Ánh mắt của Hạ Bình lộ ra kim quang làm cho người ta sợ hãi. Môn huyết mạch thần thông này cũng không phải thần thông công kích gì, mà là thần thông phòng ngự, mà là một môn thần thông kinh khủng có thể khống chế được nó. Chỉ cần ý niệm hắn khẽ động, một giọt máu tươi đã ngưng tụ thành một tấm địa ngục phù lục, hóa thành minh thần ma chú, có thể dễ dàng thẩm thấu linh hồn đám ác ma, khống chế sinh tử và trung thành của đối phương. Loại bí thuật khống chế linh hồn này có chút tương tự, nhưng nhiều lắm là hồn ấn chỉ có thể điều khiển chính nô lệ, nhưng minh thần ma chú này lại có thể điều khiển vô số ác ma và yêu ma, căn bản không có hạn chế số lượng, chỉ cần linh hồn của bản thân đủ cường đại, có thể chống đỡ được. Bất quá đây cũng là khuyết điểm, không cách nào khống chế những sinh linh có sức mạnh linh hồn bẩm sinh mạnh mẽ, sinh linh có ý chí cực kỳ kiên định, chỉ có thể khống chế một ít sinh vật nhỏ yếu linh hồn. Hơn nữa cũng không bằng hồn ấn có thể một cách vô tri vô giác sinh ra hiệu quả kinh người đối với nô lệ, có thể làm cho nô lệ cam tâm tình nguyện thuần phục, cả đời sẽ không phản bội. Nếu đối phương quyết tâm phản bội, không sợ sinh tử, vậy cũng là bất đắc dĩ. Nhưng ngay cả như vậy, hiệu quả của Minh Thần Ma cũng cực kỳ kinh người, nếu như đối phương thật sự phản bội, chỉ cần một ý niệm trong đầu Hạ Bình, cho dù đối phương có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chỉ có đường chết, linh hồn cũng sẽ bị địa ngục hỏa đốt thành tro bụi. Hiệu quả như vậy cũng đủ khiến vô số ác ma nảy sinh sợ hãi, không dám dễ dàng phản bội. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, bỗng nhiên phát hiện ra sau khi mình cắn nuốt ba tấm bản nguyên địa ngục vốn đang bị thiêu đốt cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là ba vị trí địa ngục bị Lộ Na hủy diệt hóa thành một điểm sáng, chúng lại trực tiếp xuyên qua vô số tầng không gian, bị lực lượng địa ngục bản nguyên dẫn dắt đến thiêu đốt trong địa ngục. Oanh oanh. Trong nháy mắt, bốn vị trí địa ngục lại nhanh chóng dung hợp với nhau. Không chỉ là dung hợp của căn nguyên địa ngục mà còn cả mặt đất, bầu trời của bọn họ, thậm chí cũng đã dung hợp với nhau. Cũng không bao lâu, dưới cảm giác của thần thức của Hạ Bình, diện tích thiêu đốt địa ngục đã mở rộng, không ngừng khuếch trương, so với trước lớn hơn gấp đôi. Ngọn núi lớn đang thiêu đốt địa ngục đang cất cao lên, từng ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đội trời đạp đất. Từng dòng sông đang lớn mạnh, giống như cự long bò lổng ngổm trên mặt đất, xuyên qua mỗi một khối lục địa. Thậm chí là mức nồng đậm của năng lượng địa ngục cũng đang không ngừng tăng lên. Thậm chí lượng lớn khoáng thạch, tài nguyên trân quý cũng đang thiêu đốt mỗi một nơi hẻo lánh của địa ngục. Đây là mặt trước của địa ngục đang tấn thăng. Tấn thăng rồi, thiêu đốt địa ngục tấn thăng rồi. Năng lượng địa ngục thật nồng đậm, ta cảm thấy năng lượng của mình đang không ngừng tăng lên. Chẳng những ca ngợi lãnh chúa đại nhân mà còn cướp đoạt được địa vị của thế lực khác, đúng là quá tốt. Vô số ác ma đều hưng phấn không thôi, thân là dân bản xứ thiêu đốt địa ngục, chúng nó có cảm giác nhất đối với thiêu đốt địa ngục tấn chức, hơn nữa lợi ích của chúng nó cũng cực lớn. Bởi vì mỗi một lần mặt của địa ngục thăng cấp, năng lượng địa ngục bổn nguyên khổng lồ phát ra đều sẽ tràn ngập trong hư không, điên cuồng truyền vào thân thể từng tên ác ma địa ngục. Vốn dĩ bọn chúng cần thời gian trăm ngàn năm mới có thể tiến hóa, nhưng bây giờ mấy ngày mới có thể hoàn thành, tốc độ tăng lên không biết nhanh hơn trước bao nhiêu lần. Thậm chí một số ác ma bị vây trong bình cảnh cũng sẽ bởi vì diện vị mà thăng chức, từ đó làm cho bình cảnh buông lỏng, cảm ngộ được rất nhiều địa ngục pháp tắc, thu hoạch vô cùng vô tận. Vì vậy, thế giới địa ngục mới có thể chiến đấu bất hủ. Bởi vì mỗi lần thăng cấp ở địa ngục, lợi ích đối với đám ác ma thật sự quá lớn. Một số lãnh chúa địa ngục thậm chí vì để bản thân đột phá, từ đó không ngừng giết chóc, công chiếm vị trí địa ngục khác, nếu không bọn họ muốn đột phá, tiêu phí hàng tỷ năm cũng không có khả năng. Thiên kiếp sắp tới rồi. Theo sự thiêu đốt của địa ngục tấn thăng, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy trên bầu trời có vô số kiếp vân hội tụ, không ngờ lại bao phủ toàn bộ địa ngục đang bị thiêu đốt. Một luồng năng lượng của thiên kiếp kinh khủng không ngừng quay cuồng ở sâu trong kiếp vân, phun trào, khí tức thiên kiếp khiến người ta sợ hãi tràn ngập toàn bộ địa ngục, khiến vô số ác ma run rẩy. Ta thảo, đây rốt cuộc là cái gì? Không ít địa ngục ác ma lập tức phát hiện toàn bộ vùng đất thiêu đốt địa ngục giống như bị một tầng kiếp vân bao phủ, chúng dày nặng vô cùng, giống như một loại thủy ngân, ở chỗ sâu trong tầng mây ẩn chứa sức mạnh kiếp nạn khủng bố, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống lôi kiếp. Đối với những ác ma này và minh quỷ, lực lượng lôi kiếp là một trong những lực lượng đáng sợ nhất. Không ít ác ma cảm nhận được cổ lực lượng này đều đang run rẩy, từ trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Lôi kiếp, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh tân kim kiếp lôi. Ác ma địa ngục có một số kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra đây là kiếp lôi đại danh đỉnh đỉnh. Không thể nào, lại là tân kim kiếp lôi, vì sao lại sinh ra lôi kiếp như vậy từ cổ chí kim, thiêu đốt địa ngục tới nay còn chưa từng phát sinh chuyện như vậy. Có minh quỷ trợn mắt há mồm, nó cảm thấy nếu như những lôi kiếp này giáng xuống. Thân là minh quỷ, chúng nó đoán chắc sẽ tan thành mây khói, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Thứ này có thể giết chết bất hủ, đánh trọng thương những lôi kiếp đáng sợ của ác ma cổ gần đây. Có thể là do chúng ta thiêu đốt địa ngục thăng cấp, cắn nuốt bản nguyên của địa ngục khác mới dẫn động lôi kiếp. Có ác ma suy đoán nói, vì chúng thiêu đốt địa ngục cho tới bây giờ vẫn chưa thăng cấp, mọi người đều là nhà quê, cũng không biết sau khi mặt địa ngục thăng cấp sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể nào, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này, mặt địa ngục thăng cấp làm sao có thể dẫn động lôi kiếp, thật sự là vớ vẩn. Làm sao ngươi biết không lẽ xúc phạm tối kỵ khi thiêu đốt địa ngục hay không? Im miệng, hiện tại lôi kiếp tự hồ đang nhắm vào lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân giống như đối kháng ở trung tâm kiếp vân kia. Hy vọng lãnh chúa đại nhân có thể chiến thắng, nếu không toàn bộ địa ngục chúng ta sẽ bị thiêu đốt hủy diệt. Yên tâm, các ngươi cũng không phải không biết thực lực của lãnh chúa đại nhân đến cùng là khủng bố cỡ nào, bất hủ ác ma cũng giết chết được, chỉ là tân kim kiếp lôi thì tính là gì. Đám ác ma đều lo lắng, nhưng chúng nó nhớ lại chiến tích của Hạ Bình và sức chiến đấu dũng mãnh trước đó, chúng nó liền khôi phục tự tin. Lúc này, trung tâm kiếp vân. Thiên kiếp quả nhiên đến đúng hẹn. Hơn nữa còn là tân kim kiếp lôi 108 tầng, thật sự là để mắt ta. Hạ Bình đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thản nhiên nhìn mây kiếp khổng lồ. Hắn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của kiếp vân khổng lồ kia truyền ra từng trận, cho dù hắn đã là thánh nhân bất hủ đỉnh phong, cũng cảm thấy như có gai ở lưng, có cảm giác uy hiếp mơ hồ. Nếu như là bất hủ thánh nhân bình thường thì căn bản không chống cự nổi, cận cổ thánh nhân đối mặt cũng sẽ trọng thương, nửa người không thích. Chủ nhân. Lộ Na có chút lo lắng nhìn Hạ Bình. Đừng lo lắng, tân kim kiếp lôi mà thôi, không đáng kể chút nào. Ngươi đi trước đi, miễn cho bị thiên kiếp tác động đến. Hạ Bình khoát khoát tay, để Lộ Na an tâm rời đi. Được. Nghe nói như thế, Lộ Na gật đầu, biết là đối mặt với thiên kiếp, mình cũng không giúp được gì, hơn nữa dựa theo thực lực của chủ nhân, 108 trọng lôi kiếp này sẽ không phải là vấn đề lớn. Vèo một tiếng, thân hình nàng lóe lên, lập tức vượt xa trăm vạn dặm, ở xa xa nhìn lại. Oanh oanh. Vừa dứt lời, kiếp vân đang bao phủ toàn bộ bầu trời địa ngục lập tức phun trào, từng đạo tự như cự long, lôi đình màu vàng quanh kiếp xuống, ẩn chứa lực phá hoại và lực xuyên thấu vô hạn, dường như muốn chém yêu nghiệt trên thế gian này thành tro bụi. Hơn nữa sấm sét màu vàng không chỉ có một đạo mà là hàng trăm hàng ngàn tia, bao trùm cả chục vạn dặm, mỗi một tấc không khí đều tắc thở. Ngon thì tới nào? Hạ Bình không tránh không né vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công trong cơ thể, cả người bị một đoàn năng lượng xanh thẳm bao bọc, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường pháp tắc dày đặc. Giống như bước vào cơ thể. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, lập tức tạo thành một lãnh vực mờ mịt, bao trùm trăm vạn dặm, tựa hồ hư không này đều bị vô cùng vô tận hải dương bao vây, bao quát vạn tượng. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn tia tân tân kiếp lôi đã đánh xuống, lập tức bị lĩnh vực bao trùm. Mặc cho lực lượng sấm sét kinh khủng thế nào, chúng đều bị lĩnh vực này dễ dàng tiêu hóa, thậm chí thôn tính. Loạt xoạt tức khắc, Hạ Bình cảm thấy lực lôi kiếp tân kim khổng lồ nhanh chóng tràn vào trong đan điền của mình, bị thái dương nóng chảy ở sâu trong cơ thể luyện hóa, bài trừ toàn bộ tạp chất, chỉ còn lại một năng lượng lôi đình tinh hoa tinh khiết nhất. năng lượng tinh hoa lôi đình khổng lồ này cũng lập tức tràn vào tứ chi bách hài của mình, cùng với chính tòa tử phủ. Trong lòng hắn khẽ động, thình lình phát hiện pháp lực của mình thoáng cái đã tăng lên tới bất hủ đỉnh phong, thậm chí cửu đại tử phủ không gian cũng bị năng lượng khổng lồ tràn ngập hoàn tất, không có bất cứ khe hở nào. Năng lượng khổng lồ này nhìn thấy không gian tử phủ đã không còn chỗ dung nạp, thế mà dạo qua một vòng, lại trở về thân thể của hắn, tràn vào mỗi một tế bào trong thân thể hắn. Đặc biệt là tế bào lúc trước của cơ thể hắn đã không gian, mỗi một tế bào đều giống như cá kình nuốt sâu, thôn phệ sạch sẽ tất cả năng lượng này, không chút dư thừa. Đây là tế bào không gian sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cũng coi như hiểu thánh nhân cổ xưa mạnh cỡ nào, chỉ cần lên tới gần cổ đại đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, giúp cho mỗi tế bào trong cơ thể đều hóa không. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, gần cổ thánh nhân như vậy có thể dự trữ được năng lượng khổng lồ cỡ nào. Mà trên người hắn có huyết mạch địa ngục kim ô, chảy xuôi tế bào địa ngục kim ô, mỗi một tế bào đều khổng lồ không ngừng hơn tế bào bình thường gấp trăm ngàn lần, năng lượng có thể dung túng là càng thêm kinh khủng. Thình thịch, không đợi Hạ Bình cẩn thận suy nghĩ, giữa hư không có từng luồng tân kim kiếp lôi đáng sợ giáng xuống, mỗi lần giáng xuống đều là hàng trăm hàng ngàn luồng, mỗi luồng đều ẩn chứa sức mạnh đủ để tiêu diệt bất hủ ác ma bình thường. Nhưng những lực lượng này vừa hạ xuống người Hạ Bình lại nhanh chóng bị thái dương nóng chảy trong cơ thể luyện hóa, mặc kệ là lực lôi kiếp cuồng bạo cỡ nào, dưới sự luyện hóa của thái dương nóng cũng phải ngoan ngoãn. Hơn nữa pháp lực trong cơ thể hắn cũng liên tục tăng lên, năng lượng nhanh chóng tràn ngập từng tế bào không gian trong cơ thể. Trời ạ, lãnh chúa đại nhân quả thực kinh khủng, đây là đang luyện thể bằng lôi kiếp. Quá coi rẻ thiên kiếp, quả thật coi thiên kiếp là không có gì. Không hổ là lãnh chúa đại nhân, thống nhất toàn bộ bá chủ thiêu đốt địa ngục, quả nhiên không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Chỉ là thiên kiếp thì tính là gì, căn bản không thương tổn được một sợi lông của lãnh chúa đại nhân. Xa xa, rất nhiều ác ma, minh quỷ, yêu ma, các sinh vật địa ngục nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều hưng phấn không thôi, bọn chúng cảm thấy lãnh chúa đại nhân của mình đúng là giống như thần linh. Vô số sinh vật địa ngục đều sợ như sợ hổ, tránh né đã không kịp, nhưng mà lãnh chúa đại nhân lại dám tự mình đối đầu, thậm chí trực tiếp thôn phệ lôi kiếp, tăng cường sức mạnh của mình, đây là hành động vĩ đại cỡ nào. Thế mà đã đầy rồi. Hạ Bình không thèm để ý tới ác ma địa ngục ở xung quanh, hắn cảm thấy trên bầu trời đang có mấy chục luồng kiếp lôi tân kim bổ xuống, vô số năng lượng tinh hoa lôi đình đều bị hắn nuốt chửng. Pháp lực trên người hắn điên cuồng tăng lên, gần như tăng lên tới đỉnh phong, tế bào vốn không gian hóa đều dung nạp toàn bộ. Nhưng năng lượng lôi đình như thế này thật sự là quá nhiều, dựa vào cường độ thân thể hiện tại của hắn cũng không thể hoàn toàn dung hợp. Đúng rồi, trên người của ta còn có ba quả không gian, vừa vặn nhân lúc này cắn nuốt luyện hóa, để thăng trình độ không gian thân thể không gian hóa. Hạ Bình chợt nhớ tới trên người mình còn có ba quả không có thôn phệ, đó là ba vị gần cổ yêu thánh chém giết Thiên Lang tộc, bị cây thế giới thôn phệ luyện hóa lấy được. Bàn tay hắn trảo ra, lập tức lấy ra ba quả không gian quả lớn nhỏ không đều. Đó cũng là đương nhiên, ba vị cận cổ yêu thánh bị chém giết, trong đó có một vị là yêu thánh cận cổ đỉnh phong, hai cận cổ trung kỳ, trong đó gần cổ đỉnh yêu thánh ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực gấp 10 lần gần cổ trung kỳ. Bởi vậy nó luyện hóa ra không gian quả, ẩn chứa không gian chi lực cường đại gấp 10 lần, hiệu quả càng tốt hơn. Mà gần cổ trung kỳ ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực cũng gần cổ sơ kỳ gấp 10 lần. Có thể nói, ba quả không gian này tốt hơn nhiều so với quả mà Hạ Bình sử dụng lần trước. Hạ Bình không chút do dự, lập tức nuốt ba trái không gian quả này vào. Ầm ầm, ngay lập tức, ba quả không gian vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bị luyện hóa, tiếp theo vô số pháp tắc không gian dũng mãnh tràn vào tứ chi bách hài trong cơ thể hắn, không gian chi lực khổng lồ đang cải tạo thể phách của hắn. Từng tế bào đang kết tinh hóa, không khí hóa. Giờ phút này, lĩnh ngộ của Hạ Bình đối với không gian pháp tắc quả thực là dùng tốc độ cấp mấy đang tăng lên. Đối với việc lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn càng thêm thấu triệt. Giờ phút này, từng tế bào trong cơ thể hắn đều tràn vào không gian chi lực khổng lồ, giống như bàn cổ khai thiên tích địa, mỗi tế bào đều như hỗn độn thế giới, sau đó bị bàn cổ chi lực mở ra, hình thành tiểu thế giới độc lập. Hắn cảm thấy thân thể của mình tự hồ nhiều ra vô số đan điền khí hải, vô số tế bào đều có thể dung nạp năng lượng khổng lồ. Có lẽ hiện tại đã không có khái niệm đan điền khí hải, mỗi tế bào đều là khí hải. 35 cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình cảm thấy cơ thể của mình đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi năng lượng không gian ẩn chứa trong ba quả không gian pháp tắc khổng lồ. Hắn phát hiện trong cơ thể mình có 35 tế bào đã không gian hóa. Hạ Bình có dự cảm, khi tế bào của hắn có 100% không gian hóa trong cơ thể, đó chính là thời điểm hắn tấn thăng lên cận cổ thánh nhân. Mà khi trong cơ thể có được không gian của 35 tế bào, hắn cảm thấy thân thể của mình truyền đến một loại khí tức cực kỳ đói khát, tựa như thao thiết, khát vọng thôn phệ năng lượng khổng lồ, thỏa mãn thân thể của mình. Hiện tại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, thân thể hiện tại của Hạ Bình kinh khủng đến cỡ nào, quả thực giống như một cái động không đáy. Tế bào không gian bình thường vốn là năng lượng có thể dung hợp là đan điền khí hải, mà tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình có thể chứa được năng lượng gấp ngàn lần tế bào không gian bình thường. Nhưng hiện tại thân thể hắn ước chừng có 35 tế bào không gian hóa, giờ phút này thân thể hắn tự như hắc động, mặc kệ là thôn phệ bao nhiêu năng lượng đều không thỏa mãn được mình. Ầm ầm ầm ầm. Tự hồ cảm giác được khí tức trong cơ thể Hạ Bình tăng cường. Trên bầu trời, ý chí vũ trụ khủng bố càng thêm tức giận, kiếp vân khổng lồ phun trào, ức vạn đạo tân kim kiếp lôi giáng lâm xuống, muốn chém yêu nghiệt trên thế gian thành phấn vụn. Hết thảy sinh vật địa ngục đều sợ đến chết khiếp. Đây quả thực là công kích của thế giới bị hủy diệt, toàn bộ địa ngục bị thiêu đốt đều rung lẩy bẩy, giống như vỏ trứng gà, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Chúng nó đều sợ tới mức bò lổm ngổm trên mặt đất, căn bản không dám nhìn thẳng. Một ít minh quỷ trốn ở chỗ sâu trong sơn động không dám đi ra, miễn cho bị ảnh hưởng đến ngư trì, tùy tiện một đạo tân kim kiếp lôi tới gần cũng đủ đánh cho những sinh vật âm thuộc tính này hóa thành tro bụi. Ngon thì tới nào? Hiện tại Hạ Bình đã bành trướng ra rồi, pháp lực trong cơ thể mạnh mẽ đến mức làm cho người ta tức lộn ruột, đã có được một phần năng lực của thánh nhân cận cổ, căn bản không sợ lực lôi kiếp này. Hắn lập tức xông thẳng vào trong kiếp vân, khiến vạn lôi giáng xuống, vạn kiếp bị tiêu diệt. Nếu như là người bình thường, cách làm như vậy thật sự ngu cốc, căn bản là đi chịu chết, vừa tới gần sẽ bị đánh cho tan thành tro bụi, thánh nhân gần đó đều không ngăn cản được. Nhưng Hạ Bình lại khác, thân thể hiện tại của hắn quá mức cường đại, tự như thể phách vạn kiếp nan diệt, thân thể như một cái động đen ngòm, có thể nuốt chửng vô số năng lượng trên thế gian. Ầm ầm ầm ầm, lập tức vô số đạo lôi kiếp tân kim oanh kích xuống, giống như lôi long oanh sát, nhưng lực lôi kiếp này tiến vào thân thể Hạ Bình, lập tức vô thanh vô tức, giống như bị lỗ đen thôn phệ, một chút bọt nước cũng không có bắn ra. Mà pháp lực trong cơ thể hắn cũng điên cuồng dâng lên, năng lượng khổng lồ tràn vào mỗi tế bào không gian trong cơ thể. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 7 ngày 7 đêm. 108. Kim lôi kiếp ở đây cũng đánh Hạ Bình 7 ngày 7 đêm, hầu như sang bằng khu vực trong phạm vi ngàn vạn dặm thành bình địa. Chung quanh có từng tòa núi lớn, nhưng hiện tại đã không còn, toàn bộ đều tạo thành hố sâu cực lớn. Sức lôi kiếp trực tiếp đánh xuyên mặt đất, vô số dòng nước từ sâu trong lòng đất tuôn ra ngoài, biến nơi này thành hải dương. Thoạt nhìn sóng biết vạn dặm, mênh mông vô biên. Thậm chí lực lôi kiếp tân kim cũng tràn ngập giống như ngàn vạn dặm, thẩm thấu mỗi một nơi này, mỗi một nơi đều thẩm thấu vào trong biển cả, triệt để thay đổi thuộc tính năng lượng nơi này, khiến nơi này biến thành một vùng lôi hải màu vàng. Mỗi một giọt nước ở hải dương đều ẩn chứa lực lôi kiếp tân kim. Bùn đất, khoáng thạch, cùng với các loại vật chất khoáng thạch đều bị ăn mòn, nhiễm phải thuộc tính của tân kim kiếp lôi, khắp nơi đều tỏa ra ánh sáng vàng óng lấp lánh. Có thể nói, thiên kiếp không chỉ có sức mạnh của kiếp nạn mà đồng thời cũng ẩn chứa lực lượng tạo hóa, một khi xuất hiện sẽ cải tạo nơi độ kiếp thành bảo địa vô thượng, tạo nên bảo vật quý giá đếm không hết. 108 lôi kiếp lại bị tiêu diệt như vậy, quá ít, thật sự là quá ít. Sừng sững trên biển sấm, Hạ Bình mở mắt, hắn vẫn chưa thỏa mãn, nuốt chửng 108 tầng tân kim kiếp lôi, nhưng cũng không có cách nào lấp đầy tế bào không gian trong cơ thể hắn. Thậm chí ngay cả tế bào trong cơ thể hắn 10% cũng chưa đạt tới. Hiện tại thân thể hắn vẫn truyền đến tin tức đói khát, khát vọng thôn phệ càng nhiều năng lượng tinh thuần. Nhưng mà ngay cả như vậy, lần độ kiếp này cũng khiến cho hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, không chỉ có thể khiến cho pháp lực trong cơ thể được tăng lên cực lớn, mà tế bào địa ngục kim ô của thân thể hắn cũng điên cuồng thức tỉnh, đến bây giờ đã thức tỉnh trọn vẹn 130 ức viên. Có thể nói, hiện tại huyết mạch địa ngục kim ô nồng đậm hơn 3 thành so với lúc trước. Trong lòng Hạ Bình khẽ động. Hắn phát hiện sau khi tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh được 10 ức viên đồng hồ sẽ càng thêm huyền diệu, biến hóa khó tin. Một luồng huyết mạch chi lực thần bí, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lan đến toàn bộ địa ngục đang thiêu đốt, ăn mòn mỗi một con sinh vật địa ngục đang thiêu đốt địa ngục. Khi luồng lực lượng huyết mạch này quét qua mỗi ngóc ngách trong địa ngục, nơi có ác ma cách Hạ Bình gần nhất lập tức xảy ra dị biến. Oanh oanh. Một con ma lang màu đen cao 3 thước bỗng phát sinh biến hóa, hình thể nó lập tức bành trướng, toàn bộ cơ bắp trong cơ thể phồng lên. Lập tức biến thành thân cao 6 mét, lực lượng mạnh hơn trước mấy lần. Móng vuốt sắc bén của nó càng thêm bén nhọn, sắc bén, tự như bảo kiếm chém sắc như chém bùn, nhẹ nhàng chộp xuống mặt đất, dễ dàng xé rách mấy vết rách đáng sợ, để cho đại địa nứt toát ra. Phần lưng nó thình lình sinh trưởng ra một đôi cánh màu đỏ, toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ thành, tự hồ mỗi một cái lông vũ đều ẩn chứa lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ. Nhẹ nhàng chấn động, cánh quạt cuồng bạo lập tức nhấc lên cơn lốc kinh khủng, quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho một tòa núi lớn chung quanh cũng sụp đổ, đồng thời hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, tựa hồ biến thành hỏa diễm phong bạo. Ta thảo, đã xảy ra chuyện gì? Đám ác ma chung quanh sợ tới chết khiếp, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng rút lui, rời xa con ma lang bỗng nhiên biến dị này, ánh mắt kinh nghi bất định. Chúng phát hiện lực lượng của con ma lang này khủng bố gấp mấy lần so với trước kia. Nhưng dị biến chưa có chấm dứt, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Xa xa một đầu thủy ma sư tựa hồ cũng sinh ra dị biến, đầu tiên thân thể của nó lập tức bành trướng gấp mấy lần, hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa ma lực đáng sợ. Tiếp theo trên thân nó thình lình cũng mọc ra một đôi cánh màu đen, mỗi một cái lông vũ đều tràn ngập ngọn lửa màu đen đáng sợ, đây là ngọn lửa hắc ám đến từ địa ngục. Sau đó thân thể nó cũng mọc ra từng mảnh lân giáp màu đỏ, mỗi mảnh lân giáp đều ẩn chứa hỏa diễm màu đỏ nồng đậm, phản phất như giờ phút này toàn bộ thân thể nó đều bị hỏa diễm bao trùm. Bịch, nó ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn phát ra tiếng trống giận dữ. Lấy thân thể của nó làm trung tâm lập tức sinh ra sóng âm kinh khủng, quét ngang bốn phương tám hướng, khu vực trong vòng ngàn dặm đều bị san thành bình địa, toàn bộ nham thạch đều bị chấn động đến vỡ nát. Phần lớn ác ma ở xung quanh bị đánh bay ra ngoài, như quả bóng cao su, không hề có sức phản kháng. Thậm chí trong cơ thể nó tuôn ra hỏa diễm cuồng bạo, thiêu đốt đại địa, bốn chân dẫm lên mặt đất, thình lình làm bùn đất khu vực trăm dặm này biến thành dung nham cuồng bạo chảy xuôi trên đại địa, khói đặc nổi lên bốn phía. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao thủy ma sư cũng phát sinh dị biến như vậy không rõ, hoàn toàn không hiểu, ta đã sống vài vạn năm, nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua chuyện nào tương tự như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thoạt nhìn hình như không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Đám ác ma nghĩ mãi không ra, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, nếu vừa rồi ma lang biến dị là chuyện ngoài ý muốn, vậy bây giờ thủy ma sư dị biến là nguyên nhân gì? Hơn nữa dị biến như vậy, có lợi ích cực lớn đối với hai tên ác ma này. Dù sao trong nháy mắt tựu khiến cho thực lực của mình mạnh mẽ mấy lần, ai không muốn phát sinh dị biến như vậy, đây quả thực là từ trên trời rớt xuống bánh, thật sự là không thể tưởng tượng. Mau nhìn, nha ma cũng xảy ra dị biến. Có ác ma hét lớn một tiếng, nhìn về phía ma nham thạch như ngọn núi nhỏ phía xa, đối phương trông như người khổng lồ, cao 20 mét, mỗi tấc cơ bắp đều do nham thạch ngưng tụ thành, thể hiện rõ hoa văn bắp thịt, cực kỳ bưu hãn. Nhưng bây giờ con nham thạch ma này lại xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi. Vốn nham thạch trong cơ thể còn tuôn ra vô số hỏa diễm phù văn, tựa hồ dung nhập tứ chi bách hài của nó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể nham ma đều bị ngọn lửa màu vàng bao vây lại, tỏa ra vô tận quang mang, dường như giờ phút này nó đã biến thành người khổng lồ dung nham, khống chế lực lượng hỏa diễm cường đại. Đồng thời con mắt của nó cũng phát sinh biến hóa to lớn, tựa hồ ở chỗ sâu trong con ngươi minh khắc phù văn hỏa diễm thần bí, giống như một vòng mặt trời ở trong đó. Trên trán nham thạch cũng xuất hiện một cái ký hiệu màu vàng thần bí, tự hồ làm cho toàn bộ thân thể nham thạch ma trở nên mạnh mẽ, mỗi một khối nham thạch đều bị hoàng kim bao trùm. Thực lực của ta tăng lên gấp mấy lần, đột phá hạn chế huyết mạch, trở thành hoàng kim nham thạch ma. Nham ma hưng phấn không thôi, rít gào một tiếng. Bịch một cái, nắm đấm cực lớn của nó đập mạnh xuống đất, tạo thành lực phá hoại khủng bố, mấy ngàn dặm xung quanh đều sinh ra địa chấn khủng bố, sóng âm đáng sợ quét ngang bốn phương tám hướng. Lập tức, một vết rách đáng sợ kéo dài mấy ngàn dặm, giống như xé rách cả vùng đất này vậy. Không thể nào, nham thạch ma lại vượt qua hạn chế về huyết mạch, điều này sao có thể? Đám ác ma trợn tròn mắt, không tin nổi vào hai mắt của mình. Trong địa ngục, huyết mạch là một nhân tố hạn chế tất cả ác ma, tuy huyết mạch không thể hạn chế thực lực một người nhưng lại hạn chế cực hạn thực lực của một ác ma. Nói cách khác, loại ác ma cấp thấp này muốn thăng cấp lên thành ác ma bậc trung, thậm chí là ác ma cấp cao là chuyện không thể nào, đây là hạn chế về mặt thiên phú. Có lẽ ngươi muốn cố gắng thêm nữa, hơn nữa khắc khổ, thực lực cũng chính là như thế, vĩnh viễn cũng không thể đột phá hạn chế huyết mạch chủng tộc mình. Thế nhưng bây giờ, nham thạch ma vốn có thực lực bình thường, cả đời cũng chỉ có thành tựu như thế này, không thể thăng cấp được nữa. Nhưng lúc này, thực lực nham thạch ma bỗng tăng lên gấp mấy lần, đột phá hạn chế của huyết mạch, không, hẳn là huyết mạch trên người nó trở nên càng thêm khủng bố, hoàn toàn khác trước, tựa hồ đã xảy ra dị biến. Mau nhìn, minh quỷ, những minh quỷ kia cũng phát sinh biến hóa. Nhiều ác ma hét ầm lên, nhìn đám minh quỷ phía xa. Vốn dĩ minh quỷ chính là một chủng tộc, chúng cũng hầu như không thể phát sinh bất kỳ dị biến nào, vẹn vẹn chỉ là quỷ vật mà thôi. Nhưng giờ phút này, những minh quỷ này cũng phát sinh dị biến. Thân thể vốn hư vô, giờ phút này tự hồ tuôn ra từng đoàn hỏa diễm màu đen, đây là u minh quỷ hỏa đến từ chỗ sâu địa ngục, ẩn chứa lực sát thương đáng sợ. Từng đoàn phù văn màu đen đặc thù lập tức tràn vào thân thể những minh quỷ, khiến chúng nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng nổi, u minh quỷ hỏa mạnh mẽ đang hừng hực thiêu đốt. Thân thể bọn chúng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất có được thân thể huyết nhục vậy. Trong nháy mắt, trên người đám minh quỷ này tản mát ra từng đợt hàn ý, lấy thân thể chúng làm trung tâm, sinh ra một cơn bão băng hàn đáng sợ. Mấy ngàn dặm quanh đó thoáng cái đã bị đông kết lại. Những u minh quỷ hỏa này là hỏa diễm rét lạnh, có thể đông kết hết thảy, thậm chí là linh hồn. Đám ác ma sợ đến gần chết khiếp, nhao nhao lùi lại, không dám tới gần những minh quỷ hỏa này, sợ bị u minh quỷ hỏa của đối phương ăn mòn, khiến cho linh hồn tan tác, tan thành mây khói. Ta đã biết rồi. Đột nhiên, Một con ác ma xa xăm hét lớn, nó cực kỳ vui mừng, đây là xăm lấn huyết mạch, là xăm lấn huyết mạch. Dường như nó đã nhớ ra thân thể gì đó, hưng phấn run rẩy, hầu như không thể khống chế được. Hắn ăn mòn huyết mạch là cái gì gọi là ăn mòn huyết mạch? Không ít ác ma không hiểu chuyện này, bọn chúng cũng không biết trong đó là gì. Đây là truyền thuyết xa xưa. Ác ma cổ xưa hưng phấn nói, truyền thuyết, sâu trong địa ngục có một số ác ma khủng khiếp sở hữu huyết mạch thần ma, lực lượng huyết mạch của bọn ác ma này là tất cả ác ma, hậu duệ ma thần chân chính. Một khi hậu duệ ma thần xuất hiện như vậy, sẽ bị vô số sinh linh địa ngục điên cuồng truy đuổi, tự nguyện trở thành thủ hạ của đối phương, dâng lên lòng trung thành của mình, vĩnh viễn không phản bội. Vì sao cam tâm thần phục? Nhiều ác ma nghi hoặc, thân là ác ma địa ngục, mỗi con đều kiêu căng khó thuần, trừ phi đối phương mạnh hơn mình, có thể kiềm chế mình, nếu không tuyệt đối sẽ không thần phục. Càng không cần nói, chúng sẽ tự nguyện thần phục, trở thành nô lệ của đối phương. Đạo lý rất đơn giản, đó là bởi vì huyết mạch của hậu duệ ma thần. Tên ác ma cổ xưa nắm chặt nắm đấm, những lực lượng huyết mạch này là cấp bậc tối cao của địa ngục, rất có tính xâm lược, vặn vẹo tất cả. Nếu những ác ma bọn ta tới gần hậu duệ ma thần này sẽ lập tức bị huyết mạch của đối phương ảnh hưởng, trở thành quyến thuộc của đối phương, do đó khiến cho thân thể chúng ta dính phải một tia huyết mạch ma thần. Cho dù chỉ có một tia, nhưng đó lại là cơ hội thay đổi vận mệnh. Loại huyết mạch ma thần này có thể khiến ác ma cấp thấp thăng cấp lên huyết mạch trung đẳng ác ma thăng cấp tới huyết mạch ác ma cao cấp. Ác ma cao cấp thăng cấp lên huyết mạch ác ma đỉnh cấp, từ đó đột phá hạn chế của huyết mạch chúng ta. Cái gì? Nghe y nói vậy, đám ác ma địa ngục kinh hãi, trong lòng dậy sóng, chỉ ở lại bên cạnh hậu duệ ma thần thôi mà đã bị huyết mạch ma thần ăn mòn, từ đó trở thành quyến thuộc của đối phương, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Nếu là ác ma cấp thấp, có lẽ cả đời chỉ có thực lực kim đan cảnh, hoặc cũng có thể là pháp tướng, nhưng nếu trở thành hậu duệ của ma thần, dính vào một chút huyết mạch ma thần, rất có thể tăng thực lực lên tới lôi kiếp cảnh, thậm chí trở thành bất hủ ác ma cũng có chút khả năng. Ác ma cấp thấp còn có thể gặp gỡ tới mức này. Ác ma cỡ trung đẳng, thậm chí còn là ác ma cao cấp, bọn chúng có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt cơ chứ, không cách nào tưởng tượng nổi. Chẳng trách xuất hiện một tên hậu duệ ma thần lại khiến vô số ác ma điên cuồng thuần phục, vì tương lai không chỉ là một chúa tể địa ngục, đồng thời cũng cải biến thời cơ của vận mệnh mình. Nghe nói trong thế giới địa ngục có một vài địa ngục cường đại, chúa tể của bọn chúng chính là hậu duệ ma thần. Ác ma cổ xưa kia trầm giọng nói, bởi vì đám ác ma xuất thân từ địa ngục này cũng là thân thích của ma thần, do đó đột phá hạn chế của huyết mạch, sức chiến đấu cũng mạnh hơn ác ma cùng cấp vài lần, tiềm lực vô cùng. Vừa rồi ma lang, thủy ma sư, nha ma, còn có đám minh quỷ sẽ phát sinh dị biến như vậy, rất hiển nhiên là do bị huyết mạch ma thần ăn mòn, ảnh hưởng, từ đó mà trở thành thân thuộc ma thần. Nó nói ra suy đoán của mình. Nói vậy, rất có thể lãnh chúa của chúng ta là hậu duệ ma thần chân chính. Có không ít ác ma hưng phấn tới khó mà chịu nổi. Không phải, lãnh chúa đại nhân chính là hậu duệ ma thần chân chính, không thể nghi ngờ. Ác ma cổ xưa kia hét lớn một tiếng, phát tài rồi, lần này chúng ta giàu to rồi, chỉ cần có thể đi theo vị đại nhân này, tất cả ác ma của chúng ta đều có thể một bước lên trời, trở thành chúa tể của thế giới địa ngục. Vị đại nhân này là vua của thế giới địa ngục, trời sinh đã là chúa tể, sớm muộn gì cũng sẽ đứng sừng sững ở đỉnh cao của thế giới địa ngục, còn bọn ta cũng sẽ trở thành thân thuộc của ma thần vĩ đại, càn quét chư thiên. Nó kích động không thôi, sống một thời gian dài như vậy, cuối cùng nó cũng chờ được cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Con cháu của vị ma thần vĩ đại này cũng không tính là mạnh mẽ, chỉ có thể coi là cuộc khởi từ trong những vấn đề mấu chốt, cho nên nó mới có cơ hội bám sát bên người nhân vật vĩ đại như thế. Nếu như có thể đi theo con cháu ma thần vĩ đại này, nam chinh bắc chiến, như vậy chắc chắn nó sẽ có ngày trở thành ác ma vĩ đại, khiến tên ác ma của mình vang danh khắp thế giới địa ngục. Nhanh, nhanh tới gần lãnh chúa đại nhân, nghe nói cách lãnh chúa đại nhân càng gần, sẽ bị huyết mạch ăn mòn càng nhiều, có thể trở thành hậu duệ ma thần huyết mạch càng hùng hậu. Cơ hội, đây là cơ hội một bước lên trời, chỉ cần có thể tới gần lãnh chúa đại nhân, cho dù chỉ là ác ma cấp thấp cũng có thể trở thành thân thuộc ma quỷ cấp thấp hơn. Đám ác ma, minh quỷ đều đỏ mắt, gần như khó mà ức chế, chúng nó giống như đang hành hương, điên cuồng chạy đến bên cạnh Hạ Bình, muốn bị huyết mạch ma thần kia ăn mòn, lây nhiễm. Chỉ trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 5-6 ngày. 5-6 ngày này, dị biến thiêu đốt địa ngục vào thời khắc nào cũng xảy ra, từng con địa ngục ác ma, yêu ma và minh quỷ đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người một số ác ma hung cầm mọc ra đôi cánh màu vàng, hoặc là cánh màu đen, nắm giữ năng lực bay, thậm chí là nắm giữ lực lượng hỏa diễm đáng sợ. Cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, sẽ dấy lên hỏa diễm phong bạo vô biên. Có cự nhân khổng lồ thân thể trở nên cường đại, sâu trong huyết mạch trong cơ thể thẩm thấu lực lượng hỏa diễm cường đại, toàn thân bốc cháy lên, thậm chí thân thể hiện lên lít nha lít nhít lân giáp, không thể phá vỡ. Hơn nữa chúng cũng lực lớn vô cùng, dường như trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn có thể dễ dàng bàn sơn đảo hải. có ác ma lập tức hóa ngay, ngọn lửa biến thành lửa, hoàn toàn biến thành sinh vật ngọn lửa đáng sợ, những nơi nó đi qua đều đốt mặt đất thành dung nham, không còn một ngọn cỏ. Bọn chúng cũng tương đương với có nửa người không chết, ác ma bình thường không thể giết chết chúng. Cũng có con mắt ác ma xảy ra dị biến, như xuất hiện đủ loại năng lực đặc thù, cực kỳ quỷ dị thần bí. Một ít minh quỷ cũng xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi, chúng cũng nắm giữ rất nhiều lực lượng minh hỏa, có thân thể thậm chí mọc ra áo giáp, có cái sinh trưởng ra vũ khí. Phản phất như minh quỷ đã biến thành quỷ tướng chân chính. Trong lúc nhất thời, thực lực thiêu đốt đám ác ma địa ngục tăng lên không chỉ mấy lần, hơn nữa theo thời gian trôi qua, lực lượng huyết mạch trong cơ thể bọn chúng cũng đang điên cuồng tăng lên. Cảm nhận được biến hóa như vậy, đám ác ma này càng điên cuồng, dồn dập chạy về phía vương cung của Hạ Bình, giống như các thánh thượng, bọn chúng cũng biết đây là cơ hội cải biến vận mệnh của mình. Vì vậy, xung quanh vương cung đã hiện đầy rẫy ác ma địa ngục, hầu hết ác ma địa ngục thiêu đốt địa ngục đều tới. Ác ma càng có thực lực cường đại thì càng gần với vương cung, bị huyết mạch ăn mòn càng lợi hại, lực lượng thu được càng cường đại, khiến đám ác ma hưng phấn không thôi. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không dám quá mức tới gần lãnh chúa vương cung của vị hậu duệ ma thần đại nhân này, chỉ là ở bên ngoài vương cung, cho rằng những hộ vệ trung thành và tận tâm. Sự trung thành trước nay của bọn chúng cũng khác hoàn toàn so với lúc trước. Giờ phút này, ở trong địa ngục vương cung, một chỗ tĩnh thất, Hạ Bình đang bế quan tu hành. Không ngờ huyết mạch địa ngục kim ô còn có hiệu quả như vậy. Hạ Bình không khỏi cảm khái, nhớ tới biến hóa xảy ra trong địa ngục mấy ngày nay. Khi tế bào địa ngục kim ô huyết mạch trong cơ thể hắn thức tỉnh được 130 ức viên, huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn đã nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, đã đạt đến trình độ ăn mòn thực tế. Trên người hắn tản mát ra lực lượng huyết mạch dồi dào, ẩn chứa lực cải tạo cường hoành thần bí, dường như tới gần sinh vật của mình đều bị huyết mạch cưỡng ép ăn mòn, trở thành quyến thuộc của mình. Thậm chí hắn có thể loáng thoáng cảm giác được mình đã trở thành một trong những sinh vật địa ngục cường đại thuộc về mình, dường như những sinh vật này đã biến thành một phần sức mạnh của mình. Hơn nữa mỗi một thân thuộc đều bị minh thần ma chú của mình ăn mòn. Có lẽ sở dĩ huyết mạch chi lực của mình khủng bố đến trình độ này cũng có quan hệ với minh thần ma chú, dù sao ma chú này cũng không thể khống chế các loại sinh vật, đồng thời cũng có thể mang đến chỗ tốt thật lớn cho vô số sinh linh, sẽ bị huyết mạch địa ngục kim ô lây nhiễm, khiến chúng nó đột phá hạn chế huyết mạch bản thân. Nhưng lực ăn mòn của huyết mạch này không chỉ giới hạn ở sinh vật địa ngục, đối với những sinh vật khác, tỉ như nhân loại, thực vật, thậm chí là vật thể không có sinh mệnh, giống như tảng đá, đều sẽ bị huyết mạch ăn mòn. Mấy ngày nay, Hạ Bình cũng một mực ở trong vương cung đã thiêu đốt địa ngục. Hắn cũng phát hiện huyết mạch chi lực trong cơ thể mình cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn không cố tình khống chế, nhưng cổ lực ảnh hưởng vô hình của huyết mạch này cũng cực kỳ kinh người, những nơi đi đến, vô số sinh vật nhao nhao phát sinh biến hóa. Thậm chí ảnh hưởng của phạm vi này cực lớn, bao phủ toàn bộ địa ngục thiêu đốt. Đương nhiên, cách thân thể của hắn càng gần thì hiệu quả ảnh hưởng lại càng rõ ràng, khoảng cách càng xa thì hiệu quả lại càng nhỏ. Cho nên vì không ảnh hưởng các loại sinh vật trong không gian Sơn Hà Châu, hắn tạm thời ở lại trong địa ngục thiêu đốt, thẳng đến mình có thể triệt để khống chế huyết mạch lực của mình phát tán ra. Nếu không trong lúc hắn ta hành tẩu, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể truyền bá khắp nơi, chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức cực lớn ở vũ trụ. Hệ thống, huyết mạch địa ngục kim ô thật sự có hiệu quả như vậy sao? Có thể khiến vô số sinh linh đều trở thành quyến thuộc của địa ngục kim ô? Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi hệ thống. Hắn muốn biết một ít huyền bí trong huyết mạch địa ngục kim ô. Hệ thống nói, không sai, đây đúng là tác dụng của huyết mạch địa ngục kim ô, tuy ngươi không khống chế được, chỉ là vô thức phát ra ngoài nhưng cũng có thể khiến cho những sinh vật địa ngục này bị ảnh hưởng rất lớn, khiến chúng hóa thành quyến thuộc của địa ngục kim ô. Trên thực tế điều này cũng không chỉ có địa ngục kim ô mới có sức mạnh huyết mạch như vậy, đáng lẽ nên nói mỗi một con thần thú, hoặc là sinh vật cấp bậc ma thần đều có cách ăn mòn vạn vật trên thế gian trở thành lực lượng huyết. Mạch của riêng mình, đây mới là lực lượng bản chất nhất của thần thú, có thể thay đổi vô số chủng tộc trên thế gian. Nó biểu thị đây là chỗ đáng sợ thật sự của huyết mạch thần thú. Ví dụ như long tộc, sự tồn tại tối cao của chúng nó chính là tổ long, là thủy tổ của tất cả cự long đều phải thông qua huyết mạch tổ long mới sinh ra được. Nếu huyết mạch của tổ long nồng đậm, sẽ hóa thành các loại nguyên tố tam long, thiên long, cùng với thái cổ long vân vân, những thứ này đều là cự long cường đại nhất của long tộc, là chiến lực đỉnh cao chân chính. Mà những con cự long này cũng có thể có được huyết mạch lực của các sinh vật khác, chỗ cự long tồn tại, long huyết, long tức của nó, thậm chí là long lực, đều có thể ăn mòn vạn vật thế giới. Một ít sinh vật tầm thường cũng sẽ vì sức mạnh của cự long mà tạo thành các loại sinh vật á long, chúng cũng trở thành chủng tộc phụ thuộc long tộc, là thân thuộc của long tộc. Thế nhưng huyết mạch tổ long trong cơ thể những con á long này quá mức mỏng manh, cũng mất đi khả năng ảnh hưởng huyết mạch chi lực của chủng tộc khác, chỉ có thể thông qua sinh sản mới có thể để lại huyết mạch. Nhưng cũng chính bởi vì những á long này có quá nhiều chủng loại, cho nên cũng có không ít người nói tới long tính chí kiêu, tỏ vẻ nếu như cự long không hoang đường như thế, thì làm sao xuất hiện nhiều sinh vật á long như vậy? Trên thực tế, đây chỉ là tin đồn mà thôi, dù sao nhiều sinh vật Á Long như vậy, cho dù cự long hoang đường như thế, cướp đoạt mỹ nữ các chủng tộc lớn cả ngày lẫn đêm, cũng không có khả năng sinh ra nhiều hậu duệ như vậy. Sở dĩ xuất hiện nhiều sinh vật huyết mạch Á Long như vậy là vì thần thú huyết mạch ăn mòn. Đương nhiên điều này cũng không thể phủ nhận long tộc tinh lực dồi dào, cho dù không phải là chủng tộc bình thường có thể so sánh được, nhưng nếu không lời đồn này sẽ xuất hiện ở bên trong thần thú khác mà không phải xuất hiện ở long tộc. Đúng rồi, trên trướng nhà khoa học long tộc lúc trước gặp được này có một thế giới chuyên môn nghiên cứu sinh vật long huyết, chẳng lẽ chính là vì nghiên cứu huyền bí huyết mạch thần thú chân chính hay sao? Hà Bình chợt nhớ tới phòng thí nghiệm trên đảo mà mình từng gặp long tộc nhà khoa học Thái Dương, lực lượng long huyết kia quả thật không tầm thường, nó không chỉ có tác dụng rất lớn với các loại sinh vật, đồng thời còn có tác dụng ăn mòn cực lớn đối với các loại vật chất trong vũ trụ. Ví như viên đá, sau khi bị máu rồng ăn mòn, sẽ hóa thành long huyết thạch, trở thành tài liệu luyện khí thượng đẳng, đồng thời có đủ các loại thuộc tính đặc thù. Lại ví dụ như cỏ dại, vốn là cỏ dại bình thường, thế nhưng dù bị long lực ăn mòn, cũng sẽ hóa thành long huyết thảo, sau khi phục dụng sẽ có lợi ích to lớn đối với sinh linh chư thiên vạn tộc. Từ đó có thể tưởng tượng được sự lợi hại của huyết mạch thần thú. Kỳ thực cũng không chỉ có mỗi long tộc mà thôi, chẳng hạn như Phượng Hoàng tộc, bởi vì huyết thống của Phượng Hoàng cực kỳ kinh người, nó cũng có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc, có được huyết thống của Á Phượng tộc. Cũng ví dụ như Kỳ Lân tộc, nó cũng có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc, có rất nhiều quyến thuộc. Huyền Vũ tộc, Chu Tước tộc vân vân cũng là như thế. Có thể nói, bên cạnh mỗi một con thần thú chân chính đều có vô số sinh linh tụ tập lại với nhau, đây là hình thành từ tự nhiên, cuối cùng hình thành nên một chủng tộc siêu cấp khủng khiếp. Cho dù là sinh linh bình thường, nhưng sau khi bị thần thú huyết mạch ăn mòn, nó cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mà địa ngục Kim Mô, thậm chí là những hậu duệ ma thần trong địa ngục hiển nhiên cũng có năng lực tương tự. Nhưng không phải sinh vật nào cũng được gọi là thần thú, một số sinh vật chỉ có sức chiến đấu cường đại chứ không có cách nào phát triển chủng tộc, tiến hành xâm lấn huyết mạch. Chẳng hạn như sinh vật như Thao Thiết, cùng kỳ của thập hung thái cổ, chúng nó không có năng lực tương tự. Vì vậy, bọn chúng vẫn kém xa thần thú thật sự. Có lẽ trên trướng Thái Ly đã đạt đến cảnh giới cực cao, muốn nghiên cứu huyết mạch long tộc của mình, hiểu rõ tất cả bí ẩn huyết mạch huyền bí. Cô ấy mới có thể đột phá. Hạ Bình sắc căm. Hắn đoán ý tưởng trên trướng của nhà khoa học long tộc kia, nói không chừng bởi vì ý tưởng này xúc động cấm kỵ sinh mệnh long tộc, mới dẫn nàng bị long tộc xua đuổi, bị đuổi giết khắp nơi. Bất quá đây cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, tình huống cụ thể thế nào, hắn cũng không rõ, dù sao chuyện này cách mình có chút xa, cũng không có quan hệ gì với mình. Lại qua thêm mấy ngày. Rốt cuộc Hạ Bình cũng hoàn toàn khống chế huyết mạch địa ngục Kim Ô của mình, thu nạp tất cả lực lượng huyết mạch vào trong cơ thể mình, không đến mức phát ra ngoài ảnh hưởng đến sinh vật vật chất khác. Mà lúc này, dị biến của đám ác ma đang thiêu đốt địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, chúng nó đều trở thành người thuộc hạ của địa ngục Kim Ô, dị biến hoặc lớn, hoặc nhỏ. Nói chung mỗi sinh vật địa ngục đều đạt được các mức độ tăng lên khác nhau. Thậm chí cũng có 9 ác ma địa ngục đỉnh cao bị giam trong lôi kiếp, cũng bởi vì chuyện này mà lập tức đạt được và tiến hóa, không ngờ lại trở thành ác ma cảnh giới bất hủ sơ kỳ. Chúng nó cũng toàn bộ trở thành thống lĩnh toàn bộ Hạ Bình đang thiêu đốt địa ngục, phụ trách thống lĩnh vô số ác ma địa ngục. Vốn dựa theo huyết mạch và tư chất của chúng nó thì không cách nào thăng cấp lên bất hủ, nhưng bởi vì liên quan đến huyết mạch địa ngục Kim Ô của Hạ Bình, khiến cho huyết mạch trong cơ thể chúng nó tăng lên, lập tức đã thu được đột phá. Điều này giống như trong nháy mắt đã tăng thiên tư của chúng lên mấy chục lần, như vậy đột phá lên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, đám bất hủ ác ma này ai cũng cực kỳ trung thành, đã là trung thành tận tâm trung thành với Hạ Bình. Cũng đúng lúc tìm địa vị mới. Hạ Bình không quên mục đích lần này đến thiêu đốt địa ngục, giúp huyết mạch trong cơ thể tiến thêm một bước là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mục đích quan trọng nhất của hắn là tăng lên cảnh giới gần cổ thánh nhân. Vì mục đích này, hắn phải tìm được vị trí địa ngục mới, chém giết càng nhiều ác ma cận cổ, luyện hóa thành quả không gian. Lộ Na. Nghĩ tới đây, ý niệm hắn khẽ động, lập tức liên lạc với Nana. Chủ nhân. Cảm nhận được tiếng lòng của Hạ Bình, thân ảnh thước tha lóe lên, lập tức đi tới trước mặt Hạ Bình. Vậy vị trí địa ngục mới ở địa phương nào tên là gì? Hạ Bình hỏi. Lộ Na suy nghĩ một chút, phân thân thi trùng của ta đã tới vị trí địa ngục rồi, cũng thu được một chút tình báo, bề mặt địa ngục kia tự hồ gọi là hỏa thổ địa ngục, diện tích của nó ít nhất cũng lớn hơn ngàn lần so với việc thiêu đốt địa ngục. Vì vậy ác ma địa ngục đất cằn cỗi này còn cường đại hơn thiêu đốt địa ngục nhiều. Thiêu đốt địa ngục lúc trước chỉ có thể sinh ra ác ma bất hủ, thế nhưng trong địa ngục đen tối này lại có rất nhiều ác ma bất hủ, thậm chí gần cổ ác ma. Hơn nữa nó cách địa ngục cũng không xa lắm, khoảng cách chỉ có 10 vạn năm, sở dĩ nó chưa từng phát hiện bởi vì bảo địa ngục trong hư không quá đáng sợ, đám ác ma này căn bản không thể rời khỏi địa ngục đất khô. Trên thực tế giữa mặt địa ngục và vị trí không có bất kỳ giao lưu nào, có đôi khi cũng không nhất định là khoảng cách quá xa xôi, mà là giữa lẫn nhau thổi phất phong bạo địa ngục khủng bố, phong bạo như vậy cho dù là cận cổ thánh nhân cũng có thể dễ dàng xé nát. Đối với ác ma bình thường thì càng không cần phải nói, không gian này đúng là tuyệt địa, vì vậy rất nhiều ác ma chỉ được ở trong một mẫu ba phần đất của mình, không dễ gì rời khỏi. Cũng chỉ có phân thân thi trùng Nana bất diệt có thể dễ dàng thăm dò địa ngục vị bốn phương tám hướng, dù gặp phải phong bạo địa ngục cũng sẽ cùng với gió lốc tiến lên, ngược lại có thể tăng nhanh tốc độ thăm dò thi trùng. Xem ra ác ma gần cổ kia thật là địa phương tốt. Nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng lên. Nếu có thể chinh phục được vùng đất khô cằn địa ngục kia thì chắc chắn sẽ mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt. Luyện hóa được càng nhiều không gian quả. Đương nhiên tình báo cụ thể ở địa ngục đất khô cằn như thế nào vẫn cần hắn tự mình đến đó để thăm dò một phen. Được rồi, chúng ta lập tức đi tới địa ngục tiêu thổ. Hạ Bình lập tức hành động, không có nửa phần do dự, dù sao ở lại địa ngục cũng không có chỗ tốt gì. Ngày thứ hai, Hạ Bình và Nana khống chế tinh đồ lập tức rời khỏi địa ngục, tiến về phía địa ngục đất khô cằn. Oanh oanh. Vừa rời khỏi địa ngục, phi thuyền lập tức tiến vào trong hư không vô biên của thế giới địa ngục, không khác gì vũ trụ tinh không, bốn phía đều là một mảnh hư vô, căn bản không nhìn thấy biên giới, tựa như hỗn độn. Vù vù vù thế nhưng khắp nơi trong vùng hư không này đều xuất hiện từng cái hố đen khủng bố, không biết nối với nơi nào. Từ sâu trong hắc động này không ngừng thổi qua hoa phong địa ngục màu đen, quét ngang dọc tới, không có bất kỳ quy luật nào, phản phất mỗi một tấc phong bạo đều có thể hủy diệt hết thảy, bất kỳ vật chất nào cũng bị chấn thành phấn vụn. Nếu là ác ma hai tay trần đi vào vùng hư không này, trong khoảnh khắc sẽ bị gió địa ngục giết chết, ngay cả cặn cũng không còn. Âm âm âm âm. Từng đạo phong nhận màu đen kinh khủng từ giữa hư không đánh tới, ngàn vạn đạo, điên cuồng oanh kích phía trên thuyền quần, ý đồ chém chiếc phi thuyền này thành tro tàn. Nhưng toàn bộ thuyền bè trong thuyền tản mát ra từng tầng chướng bích màu xanh nhạt, tựa như không gian chướng bích, dễ dàng ngăn cản phong nhận không gian. May mắn Tinh Hào đã tấn thăng tới đẳng cấp thánh khí thượng phẩm, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cho dù những quý phong địa ngục này cũng không cách nào phá hủy Tinh Hào. Cho dù có chút tổn thương, cũng bởi vì đặc tính bất tử của Thiên Tinh Đằng, nhanh chóng khôi phục lại. Ừm, đây là cái gì? Bỗng nhiên, trong lòng Hạ Bình khẽ động, từ đằng xa bỗng nhiên thổi tới từng tầng phong bạo màu xám, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi, tựa hồ đóng băng vùng hư không này, vô thanh vô tức. Điều này hoàn toàn khác với mùa địa ngục, không có bất cứ thương tổn vật lý nào, nhưng vô cùng quỷ dị, lực sát thương càng mạnh hơn. Chủ nhân, đây là phệ hồn phong bạo. Lộ Na ở địa ngục một thời gian rất lâu, cũng hiểu được rất nhiều thường thức về địa ngục, cũng là một trong những cơn bão khủng bố nhất của địa ngục hư không, vô hình vô ảnh, xuyên thấu tất cả vật chất, phá hủy linh hồn tất cả ác ma. Một số ác ma cường đại không e ngại địa ngục quý phong, nhưng lại e ngại cơn lốc phệ hồn này, một khi gặp phải, chắc chắn phải chết. Âm âm âm âm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơn lốc phệ hồn này xông lên, phô thiên cái địa, lập tức bao trùm ánh sao, linh hồn của mọi vật linh lực thẩm thấu hết, ý đồ thẩm thấu Tinh Hào, trực tiếp công kích sinh linh bản thể phi thuyền. Nhưng chấn động quỷ dị này là bị phi thuyền bên ngoài, tầng kim loại màu trắng bạc mỏng manh ngăn cản được, đó là linh hồn công kích có thể ngăn cách phần lớn linh hồn. Chặn đứng. Thấy loại tình huống này, Hạ Bình cười ha ha, tâm tình vô cùng vui sướng, hắn đã tiêu tốn rất nhiều tích phân đi đổi loại bí bảo vũ trụ này là hồn bí ngân, quả nhiên là rất hữu dụng. Cái này đích thật là vô thượng bí bảo có thể ngăn cản công kích linh hồn, bị vô số thánh nhân thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu như không có địa hồn bí ngân, đối mặt phệ hồn phong bạo này, đoán chừng phải dựa vào tu vi bản thân ngạnh kháng. Có địa hồn bí ngân bao trùm phi thuyền, có thể dễ dàng ngăn cản lực lượng quỷ dị của phệ hồn phong này, đem linh hồn ba động quỷ dị ngăn cách ở phi thuyền. Hoàn toàn có thể nói, thuyền sao lớn không chỉ hoành hành ở khu vực kỳ lạ mà còn có thể hoành hành ở thế giới địa ngục, là một chiếc phi thuyền cường đại đủ để có thể lấp lửng bất kỳ hiểm cảnh nào. Một ngày nháy mắt đã trôi qua. Dưới sự chỉ dẫn của Lộ Na, thuyền tinh lên đường đến địa ngục, đoán chừng còn một ngày đường nữa là tới. Tuy rằng cái phiến hư không địa ngục quý phong này thập phần cường đại, thỉnh thoảng còn có thể phát sinh tai nạn khác, nhưng bằng vào lực phòng ngự cùng tốc độ của chúng Tinh Hào, đều có thể dễ dàng tránh thoát. Ừm. Đột nhiên trong mắt Hạ Bình lóe lên tia sáng lạnh, hắn cảm nhận được từ hư không xa xa truyền tới từng đợt sát ý và ác ý đáng sợ, gần như bao trùm trong phạm vi ức vạn dặm. Lộ Na cũng cảm thấy giống như vậy, lập tức cảnh giác lên. Siêu siêu siêu chỉ thấy phía xa bay tới một chiếc phi thuyền rách nát màu đen, giống như thuyền U Linh, tốc độ cực nhanh, dường như đang hốt hoảng chạy trốn, mà phương hướng chính là đi tới chỗ Hạ Bình. Mà sau lưng phi thuyền màu đen thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn quái vật màu xám trắng, những quái vật này sinh trưởng rất nhiều xúc tu đáng sợ, trên thân tản mát ra tà ác, vặn vẹo, hắc ám vân vân. Những quái vật này hết sức đáng sợ, tựa như sinh sống trong hư không, ngay cả quý phong địa ngục mà cũng không làm gì được chúng nó. Đây là quái vật gì? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận chỗ đáng sợ của đám quái vật này. Bởi vì trên phi thuyền màu đen có hai ác ma gần cổ, 20 ác ma bất hủ, ai cũng cực kỳ cường đại. Nhưng đối mặt với đám quái vật màu xám trắng này, lại sợ tới mức liều mạng chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Phi thuyền màu đen vốn dĩ cực kỳ cường đại, tự hồ dưới sự công kích của những quái vật này, cũng biến thành rách nát, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lộ Na, cô có biết những thứ đó là cái gì không? Hạ Bình nhìn Nana, hắn cảm thấy ở thế giới địa ngục lâu như vậy, nhất định sẽ có hiểu biết đối với những quái vật này. Bọn chúng là quái vật hư không? Lộ Na trầm giọng nói, nét mặt cũng lộ ra chút thần sắc ngưng tụ. Nàng biểu thị những quái vật hư không này không có bất kỳ trí tuệ nào, linh hồn toàn bộ đều là tạp nham, vặn vẹo, vẻn vẹn chỉ còn lại vết chóc, thôn phệ vân vân, một khi gặp phải sinh linh, lập tức tiến lên cắn xé. Có thể nói những con quái vật hư không này mới là uy hiếp chân chính của địa ngục hư không, không biết bao nhiêu ác ma đều chết trong miệng quái vật hư không, trở thành phân bón của đối phương. Chẳng ai biết rõ những quái vật hư không này xuất hiện từ nơi nào. Có ác ma nói đây có thể là kết tinh do lực lượng tà ác từ khe hở địa ngục thoát ra, tất cả lực lượng tà ác tập hợp lại, tất cả vật tiêu cực theo bản năng tập hợp. Cũng có ác ma nói con cháu này là tà thần, là một trong những thủ phạm nguyên nhân hủy diệt thế giới địa ngục. Nói chung những quái vật hư không này là uy hiếp chân chính của địa ngục hư không chân, vô số ác ma muốn đi tới chỗ khác của địa ngục đều bị những quái vật hư không này ngăn cản. Thậm chí ở địa phương địa ngục càng cường đại thì quái vật ở hư không lại càng nhiều. Nghe nói ở địa ngục tầm một vài đỉnh cấp, gần đó đều xuất hiện lít nha lít nhít tổ ong quái vật, bởi vì những sinh linh mặt địa ngục này có sức hấp dẫn rất lớn với quái vật hư không. Chúng căn bản không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ có tập tính hỗn loạn giết chóc, cơ hồ bất tử bất diệt, dù cho bị giết chết một ít cũng sẽ sinh ra ở địa phương khác. Từ cổ chí kim cho tới giờ chưa từng thấy những con quái vật hư không này rất ít ỏi. Còn khi Nana ngao du trong hư không địa ngục, tìm kiếm vị trí địa ngục khác, cũng đã từng gặp những quái vật hư không này, gặp phải khổ chiến, nếu không phải nàng có được đặc tính bất tử bất diệt, nói không chừng đã chết trong tay những quái vật hư không đó rồi. Hư không quái vật Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy đặc tính trong cơ thể những quái vật hư không này có chút giống với thi thú Lộ Na lúc trước, chúng cũng điên cuồng và vặn vẹo, không có chút trí tuệ nào, rất khó tiêu diệt. Trong lòng hắn không khỏi có một tia suy đoán, chẳng lẽ Lộ Na sinh ra có liên hệ gì với những quái vật hư không này hay sao, hoặc có thể nói cuối cùng trên trướng Thái Nhu kia đã sáng tạo ra như thế nào? Sinh vật bất tử bất diệt như vậy nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ khó khăn. Chủ nhân, phi thuyền màu đen kia bay về phía bên này, có nên tránh né hay không? Lộ Na mở miệng nói. Thú vị, nhìn thấy chúng ta, cho nên đám ác ma kia cố ý xem phi thuyền có tới không. Hạ Bình lập tức cười, cũng không cần tránh né, chúng nó muốn chết thì để chúng cùng tới, đúng lúc tiêu diệt đám ác ma này cùng với cả quái vật hư không. Xa xa, phi thuyền màu đen trên bến tàu hoảng sợ, bối rối, vân vân, hào khí sợ hãi đang tràn ngập khắp phi thuyền. Nhanh, nhanh hơn một chút nữa, ngươi là đồ đần à, có nhìn thấy đám quái vật hư không kia đuổi theo chúng ta không? Chờ chúng thật sự đuổi kịp chúng ta mỗi người đều phải chết biết rõ. Thúi lắm, ngươi cho là ta không muốn nhanh hơn một chút cả, cái này đã là tốc độ nhanh nhất, không thể nào nhanh hơn nữa. Nếu mà nhanh hơn, chiếc phi thuyền này sẽ hoàn toàn tan ra, khi đó có chết cũng không biết tại sao mà chết. Đáng chết, xui xẻo, thật sự là quá xui xẻo. Chúng ta đã tránh né thời gian rất lâu, ẩn nấp khí tức trên người, vì sao còn có thể đụng phải những quái vật hư không này? Sớm biết vậy đã không ra tìm địa ngục vị mới rồi, nhớ cái gì người khai thác, nghĩ cái gì mà một đêm phất nhanh, muốn cái rắm ấy, hiện tại mạng của chúng ta gần như không còn rồi, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành phân bón cho quái vật hư không. Đám ác ma sợ hãi không thôi, cảm thấy ngày tận thế đang đến, cho dù chúng nó là bất hủ nhưng khi đối mặt với đám quái vật hư không đáng sợ này thì căn bản bất lực. Lúc trước đã có không ít bạn đồng hành chết trong tay quái vật hư không rồi. Trên thực tế, đừng nói là bất hủ, ngay cả ác ma cổ gần đây đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc khi đối mặt với đám quái vật gần như bất tử bất diệt này, bọn chúng cũng bó tay bó tay. Mau nhìn, phía trước xuất hiện một phi thuyền. Đột nhiên một tên ác ma bất hủ chú ý tới tinh số của Hạ Bình, nó chỉ vào phía trước hô to. Kỳ quái, đây là phi thuyền gì, như thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy có ác ma cảm thấy nghi hoặc. Biểu thị cho tới bây giờ chưa từng thấy qua con thuyền đi trên đường hư không địa ngục như vậy, vẻ bề ngoài của phi thuyền này tự hồ quá mức khoa học, so với những thuyền rách của chúng nó thì tốt hơn nhiều. Mặc kệ nó là phi thuyền. Một tên cận cổ ác ma con mắt lộ hàng mang, tới thật đúng lúc, có phi thuyền này làm đệm lưng, nhất định có thể trở thành kẻ chết thay chúng ta, nói không chừng có thể ngăn cản những ma vật hư không sau lưng này, tranh thủ cho chúng ta cơ hội trốn chạy. Trong lòng nó lóe lên rất nhiều độc kế. Ha ha, nói không sai, chiếc phi thuyền này tới thật sự rất tốt. Ngay lúc đó, xông lên, lập tức xông lên, ngàn vạn lần đừng để cho chiếc phi thuyền này chạy, có chiếc phi thuyền thần bí này làm kẻ chết thay, chúng ta nhất định có thể sống sót rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nói không chừng những quái vật hư không kia ăn hết chiếc phi thuyền cổ quái kia, rất nhanh sẽ ăn no, kết quả sẽ không đuổi giết chúng ta. Còn chờ gì nữa, lập tức đi thôi. Đám bất hủ ác ma hưng phấn không thôi, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, như tìm được đường sống. Đối với những ác ma này, chỉ làm ra những việc như vậy mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa vì mạng sống, bọn chúng sẽ lấy bất kỳ thủ đoạn nào. Bằng hữu. Đúng lúc này, sâu trong hư không truyền đến một trận tinh thần ba động cường đại, lập tức truyền tin tức đến các nơi của chúng tinh hào, khiến cho Hạ Bình và Lộ Na đều nghe được rõ ràng. Giọng nói này đồng thời ẩn chứa uy áp cường đại, cùng với khí tức mạnh mẽ. Ta là ác ma gần cổ phổ lô chim, hiện tại ta đang bị quái vật hư không truy sát, nếu như các ngươi có thể ra tay cứu viện, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp. Hiện tại trên người ta cũng có rất nhiều bảo vật, nếu các ngươi đã cứu ta, ta nhất định có thể chia cho các ngươi một phần. Giọng của ác ma sếp phổ lôi ước thời cổ đại truyền tới. Hiển nhiên, cổ ác ma này chính là thuyền trưởng của phi thuyền màu đen, nó cho thấy trên người mình có rất nhiều bảo vật, nếu như Hạ Bình có thể cứu mình, nhất định sẽ kiếm được một số tiền. Không cần. Hạ Bình thản nhiên nói, ta khuyên các ngươi lập tức lái phi thuyền rời khỏi nơi này, không cần dẫn quái vật hư không tới nơi này, nếu không ta sẽ xem các ngươi là địch nhân, cùng nhau tiêu diệt. Sao hắn lại không nghe ra ác ma này có ý đồ gì, rõ ràng là muốn tìm hắn làm kẻ chết thay, hỗ trợ chống lại đám quái vật hư không này. Chưa nói tới chuyện có thể thành công hay không, cho dù thật sự thành công cứu đám ác ma này đi, đến lúc đó đám ác ma này chắc cũng không thực hiện lời hứa, chưa bao giờ giữ lời hứa với đám ác ma này. Sâu kiến, ngươi đừng có cho là không biết xấu hổ, đừng tưởng trốn ở trong phi thuyền ta không biết rõ thực lực của ngươi, lai lịch của ngươi đã bị ta điều tra rõ ràng, đoán chừng cũng chỉ có thực lực bất hủ, hơn nữa toàn bộ phi thuyền mới có hai cái. Gần cổ ác ma lôi ước giận dữ quát một tiếng, thực lực hèn mọn như vậy mà dám kiêu ngạo như thế trước mặt ác ma cận cổ vĩ đại, còn dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của phổ lôi phố. Ngươi muốn chết à? Ta có muốn nói ngươi lập tức mở phi thuyền tới đây, ngăn cản trước mặt những quái vật hư không này, tranh thủ một ít thời gian chạy trốn cho bọn ta, nếu không ta sẽ giết chết ngươi ngay trước khi quái vật hư không, lập tức tiêu diệt ngươi, để cho ngươi chết không toàn thây. Nó cực kỳ tức giận, một tên ác ma bất hủ cũng dám sĩ diện trước mặt ác ma vĩ đại thời cổ đại, chết cũng không biết làm sao mà chết. Bởi vì trong thế giới ác ma, thực lực là đại biểu cho tất cả, cường đại hơn một bậc, tức là có quyền lực cao hơn người, đám ác ma cấp thấp hoàn toàn không thể chống lại ác ma cao cấp. Nhưng bây giờ đám bất hủ ác ma này nói với ác ma thời viễn cổ, rõ ràng là đại nghịch bất đạo hay là cái quái gì, lập tức khiến nó phổi cũng thiếu chút nữa nổ tung. Nếu như không phải có quái vật hư không ở sau lưng truy đuổi, thì nhất định nó đã xé tan cái tên bất hủ ác ma không biết xấu hổ này thành từng mảnh nhỏ, thể hiện rõ tôn nghiêm của nó khi là ác ma gần cổ. Chủ nhân, ta muốn làm thịt chúng nó. Ánh mắt Lộ Na lộ ra sát ý đáng sợ, đám ác ma ngu xuẩn này dám nói chuyện với chủ nhân mình như vậy, chỉ bằng giọng điệu như thế thì phải chết mấy chục lần. Linh hồn đều phải biến thành lương thực của nàng, bị hành hạ vô số năm mới có thể chết. Không cần ngươi ra tay, chỉ là một đám tiểu ác ma yếu ớt mà thôi, bây giờ vừa vặn nhân cơ hội này thử lực lượng của cả đám. Hạ Bình khoát khoát tay, sắc mặt lạnh nhạt, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bị đám ác ma sắp chết này chọc giận như vậy. Nhưng đám ác ma này muốn chết, hắn cũng phải tác thành cho chúng. Từ khi chúng tinh hào thăng lên thượng phẩm thánh khí, hắn cũng chưa thử xem lực chiến đấu của phi thuyền như thế nào, bây giờ cũng là lúc thích hợp để chúng tinh hào chiến đấu. Tách ra đi, thiền tinh đằng. Hạ Bình tỉnh nghĩ một chút, pháp lực trong cơ thể liền truyền vào, thôi động thuyền tinh chúng. Oanh oanh. Nguyên bản chúng tinh hào lớn nhỏ bình thường, bây giờ lại dùng tốc độ nhanh như bao nhiêu cấp bậc đang điên cuồng sinh trưởng, từng sợi dây leo cực lớn kéo dài ra bốn phương tám hướng, biển lớn thô ráp. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ánh sao biến thành một thực vật bất hủ cấp vũ trụ đỉnh thiên lập địa, hình thái thật sự của thiên tinh đằng cũng hiện ra trước mặt đám ác ma. Mà Hạ Bình và Lộ Na thì đang ở không gian sâu bên trong thiên tinh đằng. Từ trên người nó kéo dài ra ngàn vạn sợi dây leo, mỗi một sợi dây leo đều dài đến mấy ngàn vạn dặm, trên dây leo hiện lên lít nha lít nhít răng cưa, giống như hàm răng cá mập, phụ trách cắt xé tất cả sinh vật, bóp chết địch nhân. Hơn vạn dây leo triệt để thể hiện ra, điều này cũng làm cho thể tích thiên tinh đằng trở nên thập phần khủng bố, thể tích của nó giờ phút này không thua gì một khỏa mặt trời siêu cấp. Không thể tưởng tượng nổi. Thể tích của một cây thực vật bất hủ lại có thể so với mặt trời. Từng sợi dây leo dễ như trở bàn tay bao trùm phạm vi ngàn tỷ dặm. Có điều đây mới là thực vật đáng sợ thật sự của thiên tinh đằng, dùng tinh tú làm thức ăn. Vốn dĩ đám ác ma kia cách các tinh hào mới mấy vạn dặm, bây giờ tự nhiên là bị thể tích tăng vọt bao phủ hoàn toàn, bao vây chung quanh. Đến mấy quái vật hư không kia cũng vậy. Chuyện này giống như một vài con cá đang bơi siêu giữa biển rộng mênh mông. Thiên tinh đằng chính là biển rộng, những ác ma bất hủ và quái vật hư không chính là những con cá ngao du trong biển rộng. Bất kể chúng chạy trốn tới nơi nào đều không thể thoát khỏi phạm vi của biển rộng. Hạ Bình ở bên trong cơ thể thiên tinh đằng, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn những ác ma bị nhốt trong thiên tinh đằng và đám quái vật hư không đó. Cái này. Ôi trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Gặp phải cái gì, chúng ta đến tột cùng là gặp phải cái gì nói đùa sao, một cây cỏ vậy mà còn lớn hơn cả địa ngục diện cỡ nhỏ, quá khoa trương, còn muốn đánh sao? Nhìn thấy thiên tinh đằng đã hoàn toàn thể hiện hình thái của mình, tất cả ác ma bất hủ đều sợ tới tè ra quần, mặt xám như tro tàn. Chúng nó có thể cảm nhận được trên thân thực vật này phát ra khí tức bất hủ mạnh mẽ, cùng với sinh mệnh lực hùng hậu. Cho dù chỉ là một sợi khí tức cũng đủ để cho bọn chúng thấy sợ hãi. Gốc thực vật này không hề nghi ngờ là kẻ lược thực vật cao cấp nhất, ở trong hư không địa ngục tùy ý đập đã có thể làm cho hư không sinh ra từng sợi dây leo gần sóng, thể tích có thể so với mặt trời, đều đã chứng minh lực lượng của đối phương. Lúc trước, lời đe dọa kia muốn cho Hạ Bình đi chịu chết, mặt của ác ma phổ lô chướng gần cổ gọi là giáp sử đã tái xanh rồi, nó làm sao còn không biết hiện giờ mình đã phải tấm sắt rồi. Chính xác, chủ nhân thần bí của phi thuyền vừa nãy còn đáng sợ hơn cả quái vật trong hư không truy đằng sau. Xong rồi, thuyền trưởng, chúng ta xong đời rồi, sao lại trêu chọc phải loại quái vật như vậy? Đám bất hủ ác ma mặt mày xanh mét, bọn chúng còn định kéo theo ác ma làm đệm lưng, không ngờ lại trêu phải cường địch đáng sợ như vậy. Vốn chỉ có quái vật hư không đuổi theo sau lưng, bây giờ lại xuất hiện thêm một kẻ địch mạnh mẽ. Đây thật là trước có sói sau có hổ. Ta làm sao biết ta lại biết chuyện như vậy sẽ phát sinh? Ai có thể nghĩ đến phi thuyền này lại là một quái vật đáng sợ như thế, căn bản là không thể tưởng tượng được a. Gần cổ ác ma phổ lôi chim nắm chặt nắm tay, mồ hôi rơi như mưa. Nếu như nó sớm biết rõ chuyện này mà nói, nào còn dám lớn tiếng uy hiếp đối phương, sớm đã chạy bao xa rồi. Cho dù mình là ác ma cận cổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng đối mặt với thực vật đáng sợ như thế, vẫn không có bao nhiêu lòng tin. Tiết sát Hạ Bình không nói nhiều với đám ác ma này, lập tức ra lệnh cho thiên tinh đằng. Oanh oanh. Chỉ chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo vung vẩy, nghiền ép về phía những ác ma này. Đây như hoa đón người, bất kể ác ma thời cổ hay là bất hủ ác ma đều không thể trốn tránh, dồn dập bị bao vây lại. Đáng chết, muốn giết chết chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Động thủ, lập tức động thủ, giết chết cái thực vật chết tiệt này, chúng ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ngay cả quái vật hư không đủ giết chúng ta thời gian dài như vậy mà chúng ta đều chưa chết, hiện tại làm sao có thể chết trong tay ngươi được? Lập tức cút ngay cho ta. Từng con bất hủ ác ma, hai con ác ma gần cổ sơ kỳ đều bắt đầu điên cuồng, phát ra tiếng gào thét, bởi vì chúng nó cảm nhận được sát cơ trí mạng kéo tới thẩm thấu mỗi một ngóc ngách trong hư không. Lực lượng ác ma đáng sợ trong cơ thể chúng phun trào, mỗi con đều muốn bùng nổ toàn bộ lực lượng, xé rách dây leo của thực vật này. Đáng tiếc, chuyện này căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì từng sợi dây leo trên thiên tinh đằng thật sự quá lớn, mỗi một sợi đều to như những ngôi sao, ít nhất cũng phải dài mấy chục ngàn dặm như vậy. Dây leo hùng vĩ như thế, mặc cho đám ác ma này giãy giụa thế nào cũng không thể làm bị thương chút nào, cứ như là dao nhỏ cắt gốc cây, chỉ là tốn công vô ích. Tất cả lực lượng của đám ác ma bất hủ công kích ở phía trên, giống như là đấm bóp vậy, tất cả đều hóa thành vô hình, bị dây leo dễ dàng ngăn cản. Không có khả năng, đùa cái gì thế, công kích của chúng ta không có bất kỳ hiệu quả gì. Quá lớn, cây thực vật này thật sự là quá lớn, chỉ thể tích đã có thể so với địa ngục vị loại nhỏ, còn đánh như thế nào được, mệt chết cũng không diệt được nó một sợi dây leo. Còn chưa cắt rách một vết thương, đối phương đã nhanh chóng phục hồi như cũ. Vì sao thực vật cấp bất hủ lại đáng sợ đến trình độ như thế này? Công kích linh hồn, chỉ có công kích linh hồn mới có thể đối phó được với thực vật bất hủ này, xuyên thấu qua bản thể, xé rách linh hồn của nó. Vô dụng, vừa nãy ta đã thử qua một lần, bên ngoài thân thể của nó tựa hồ bao trùm một tầng vật liệu đặc thù, có thể dễ dàng ngăn cách chấn động linh hồn, miễn dịch công kích linh hồn. Đùa cái gì thế, trên thế giới này tại sao lại có quái vật, công kích vật lý không gây thương tổn được? Công kích linh hồn có thể miễn dịch, vậy không phải vô địch sao? Đám ác ma suy sụp, hoàn toàn tuyệt vọng, bọn chúng chưa từng gặp đối thủ nào như vậy, đúng là bó tay chịu trói, hoàn toàn không có cách nào. Không đợi chúng nó nói gì thì thiên tinh đằng đã kết hợp lại, hàng ngàn hàng vạn dây leo điên cuồng áp súc vào bên trong, đè ép về phía những ác ma này. Ầm ầm ầm ầm. Ngay lập tức, đám bất hủ ác ma, gần cổ ác ma thân thể chúng nó vỡ nát, xương cốt vỡ nát, bắp thịt hóa thành đống thịt, mỗi tổ chức trên người đều bị chém thành mảnh vụn. Bọn chúng ngay cả thời gian một giây cũng không chống đỡ nổi, đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ là một kích, bao gồm cả phổ lô chim của ác ma gần đây đều bị nghiền ép đến chết, tan xương nát thịt, ngay cả linh hồn cũng bị xoắn nát thành vô số mảnh nhỏ. Rất mạnh. Hạ Bình híp mắt, đây cũng coi như là lần đầu tiên hắn thấy thiên tinh đằng toàn lực thi triển, quả nhiên là vô cùng bá đạo, bao phủ hoàn toàn kẻ địch, chỉ trong chớp mắt đã nghiền kẻ địch thành đống thịt vụn. Mặc cho những kẻ địch này giãy giụa như thế nào, đều không thể trốn thoát trong lĩnh vực săn mồi của thiên tinh đằng. Dù sao thể tích của thiên tinh đằng vô cùng khổng lồ chẳng khác gì mặt trời, hơn nữa thân thể cũng có bất hủ, giết chết một sợi dây leo thế nhưng không bao lâu đã có thể nhanh chóng tái sinh. Chỉ cần là một sợi dây leo đã kinh khủng như vậy, trên người nó còn có hơn vạn sợi dây leo, làm sao giết được? Có lẽ đám ác ma này mệt chết cũng không thể giết chết thiên tinh đằng. Vốn dĩ Thiên Tinh Đằng còn có nhược điểm, đó chính là linh hồn. Sở dĩ trước đó Thiên Tinh Đằng bị người ta giết chết là bởi vì thánh nhân tộc kia thông qua bản thể Thiên Tinh Đằng, thi triển công kích linh hồn, đánh vỡ hồn phách của Thiên Tinh Đằng. Vấn đề là hiện tại nó bị địa hồn bí ngân bao trùm, nhược điểm đã hoàn toàn bù đắp, giờ phút này thân thể nó miễn dịch phần lớn linh hồn công kích, đây căn bản là tòa thành lũy chiến tranh siêu cấp không cách nào lay động, quét ngang tất cả. Nếu như lúc này lại gặp thánh nhân nhân tộc giết chết mình, vậy thì không biết ai thắng ai thua. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, vung tay lên, lập tức thu huyết nhục ác ma rải rác trong hư không lại, giao cho thế giới thụ thôn phệ, đây đều là nguyên liệu quan trọng có thể luyện hóa thành quả bất hủ và không gian, không thể lãng phí. Đúng rồi, còn có mấy con quái vật hư không này nữa. Hắn nhìn hơn ngàn con quái vật hư không xa xa đang tập kích chém giết đến, chúng nó phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tự như bỏ qua phần lớn vật chất, trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn bọn chúng sinh linh. Ác ma bình thường vốn không chống nổi tiếng gầm thét của linh hồn, chớp mắt đã bị chấn động tới mức thất khiếu chảy máu, cho dù linh hồn cường đại cũng bị chấn động cho thất điên bát đảo, tạm thời mất đi ý thức. Đáng tiếc những quái vật hư không này vẫn chưa đủ cường đại, dao động linh hồn quỷ dị này đi vào bản thể Thiên Tinh Đằng, lập tức bị địa hồn bí ngân ngăn cách ra. Trạng sát. Hạ Bình tĩnh khẽ động ý nghĩ, bảo Thiên Tinh Đằng động thủ lần nữa. Hơn vạn dây leo vũ động, giống như quái vật siêu cấp đang vũ động, nhấc lên vô biên phong lãng, dẫn động lực lượng bản nguyên, tựa hồ ngay cả vùng không gian này cũng không chống đỡ được sức mạnh to lớn như vậy. Hơn nữa trong mỗi dây leo siêu cấp lại tách ra hơn ức sợi dây leo thật nhỏ, như rễ cây rậm rạp chằng chịt, ẩn chứa vô tận phong mang chi lực cùng với lực xuyên thấu. Những ức vạn căn rễ cây này cũng phản phất như ức vạn đạo kiếm khí, lấy tốc độ vượt qua ngàn lần âm tốc đánh lên hướng những quái vật hư không này, quả thực là không gì không xuyên thủng. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn đầu quái vật hư không còn chưa tới gần, chúng nó lập tức bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, trong hư không chỉ còn lại một đống thịt nát. Nhưng những quái vật hư không này còn chưa chết, thịt nát rải rác khắp nơi vẫn đang điên cuồng nhúc nhích, tựa hồ muốn tụ lại một lần nữa, tạo thành một thể mới. Như vậy còn chưa chết. Hạ Bình híp mắt, lúc này hắn cũng có thể tính là cảm nhận được chỗ đáng sợ của đám quái vật hư không này, sức chiến đấu của bọn chúng cũng không phải mạnh mẽ hơn thánh nhân cùng cấp bao nhiêu. Chỉ có điều chúng nó khó mà giết chết được, dù cho bị đánh thành trạng thái phân tử thì sức khôi phục cực mạnh, sợ còn đáng sợ gấp trăm lần với thân thể bất tử của bất hủ thánh nhân bình thường. Thú vị, ta ngược lại muốn xem bản chất của mấy con quái vật hư không này là cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển mắt địa ngục kim ô, hai con mắt chậm rãi chuyển động, một là mắt địa ngục, một là mắt kim ô kết hợp lại, có thể hiểu rõ tất cả huyền bí trên thế gian, bất kỳ hư ảo nào cũng không thể cản trở được. Oanh oanh. Lập tức, thân thể hắn chấn động, ánh mắt đáng sợ xuyên thủng thân thể những con quái vật hư không này, thẩm thấu vào bản chất của đối phương, nhìn thấy được linh hồn sâu bên trong thân thể những con quái vật hư không này. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hạ Bình không tin điều đó là sự thật. Từ sâu trong cơ thể những quái vật hư không này dẫn vào trong mắt của Hạ Bình chính là một linh hồn đen thùi vặn vẹo. Linh hồn này và nhân loại hoàn toàn khác với yêu tộc, nguyên tố so với yêu tộc và quái vật vượt sâu, thậm chí còn giống ác ma, chúng căn bản không giống loài trong vũ trụ. Trên thân linh hồn vặn vẹo kia phản phất tràn đầy tội nghiệp màu đen, toàn thân giống như ngưng tụ từ chất lỏng màu đen, tản mát ra bóng tối, hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng các loại khí tức. Nói như vậy, linh hồn của sinh linh bình thường, cho dù là các sinh vật như thâm uyên yêu ma, địa ngục ác ma thì linh hồn của chúng cho dù thoạt nhìn giống bóng tối nhưng vẫn có trật tự. Bởi vì có trật tự cho nên chúng mới có thể duy trì bản thân, có linh hồn độc lập của chính mình, có thể tự mình suy nghĩ, trí tuệ sinh mệnh được sinh ra từ đây. Nhưng quái vật hư không này không giống, căn bản chính là tồn tại hỗn loạn vặn vẹo, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nào đáng nói, sâu trong linh hồn tràn ngập sát lục, cắn nuốt vân vân. Tự như bản thân những quái vật hư không này là một sinh vật do nhiều loại ngưng kết thành, tổ hợp hỗn loạn, đồ vật không thể miêu tả được. Khó trách những con quái vật hư không này rất khó bị giết chết. Hạ Bình cũng hiểu vì sao những quái vật hư không này rất khó bị giết chết, trở thành mối họa lớn trong lòng của rất nhiều sinh vật ác ma. Mọi người đều biết, linh hồn tương đương với một dụng cụ siêu cấp rất tinh xảo, chỉ cần một bộ phận nhỏ bị hư hại thì cả linh hồn sẽ lập tức hỏng mất. Cho nên nếu linh hồn của sinh linh tầm thường bị tổn hại, chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Có thể những con quái vật hư không này lại không giống nhau, chúng căn bản không có ý thức, thuần túy là tập hợp của tội nghiệp, cho dù hủy diệt một ít thế nhưng không có hủy diệt hoàn toàn linh hồn thì chúng vẫn có thể nhanh chóng tái sinh. Cho nên, không chỉ có huyết nhục của chúng nó có thể nhanh chóng tái sinh, mà linh hồn cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Chỉ cần không còn cách nào trong nháy mắt liền đem linh hồn những quái vật hư không đó hủy diệt sạch sẽ, chúng nó sẽ không ngừng sống lại. Vô số ác ma chính vì vậy, cho dù sức chiến đấu tương tự, cũng sẽ bị quái vật hư không này tiêu hao đến chết. Loạt soạt trong mấy hơi thở suy tư của Hạ Bình, huyết nhục của những con quái vật này đang nhúc nhích rồi lại ngưng tụ lại một chỗ. Chúng vốn là 1.000 con quái vật trong hư không, hiện tại lại hóa thành 100 con quái vật. Tuy số lượng của chúng ít đi, nhưng thực lực mỗi một con quái vật hư không đều trở nên cường đại hơn một chút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đám quái vật hư không càng thêm đáng sợ. Nếu đánh chúng thành mảnh vỡ, chúng nó không chỉ không chết, mà còn bởi vì kích thích khi nguy cơ sinh tử, dung hợp với nhau, thực lực tăng gấp bội. Nếu như hủy diệt thân thể của bọn chúng vô số lần, chúng sẽ ngưng kết thành một con quái vật siêu cấp, thực lực tăng như vậy thật sự khiến thánh nhân trung cổ cũng phải chết. Xem ra thiên tinh đằng không cách nào giết chết bọn chúng, muốn giết chết những quái vật hư không này chỉ có ngọn lửa địa ngục Kim Ô. Hà Bình nhìn ra thủ đoạn bình thường mình không thể nào giết chết được những quái vật hư không này, nếu như ngay cả ngọn lửa địa ngục Kim Ô cũng không thể giết được những con quái vật hư không này, vậy thì hắn chỉ có thể bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, thân hình Hà Bình chợt lóe, vận chuyển huyết mạch địa ngục Kim Ô trong cơ thể. Lập tức hắn tung một chưởng vào hư không, một móng vuốt địa ngục Kim Ô đáng sợ ngưng kết ra, dài hơn ngàn vạn dặm. Lập tức trảo địa ngục Kim Ô do hỏa diễm ngưng tụ thành này, trong nháy mắt đã bắt được hơn 100 đầu quái vật hư không này. Oanh oanh. Ngay lập tức, ngọn lửa màu vàng kim khủng bố từ chỗ sâu trong cự trảo mãnh liệt vọt ra, nhanh chóng bao trùm thân thể đám quái vật hư không này. Lúc đầu không sợ hãi, chỉ có đám quái vật có ý thức hư không hỗn loạn lúc này rõ ràng lại nổi lên tâm tình sợ hãi, giống như cảm nhận được uy hiếp trí mạng đối với ngọn lửa. Từng con quái vật hư không muốn chạy trốn ra xa khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng đã quá muộn, hỏa diễm địa ngục Kim Ô khổng lồ bao trùm ở trên thân những quái vật hư không này, tựa như là mồi lửa chạm phải A-ra, nhanh chóng bốc cháy lên. Mà năng lượng hắc ám trên người những quái vật hư không này, tội nghiệt linh hồn, đối với hỏa diễm địa ngục Kim Ô mà nói chính là nhiên liệu tốt nhất, điều này ngược lại khiến uy thế của hỏa diễm địa ngục Kim Ô tăng vọt mấy lần. Quả nhiên hữu dụng. Thấy dạng này, Hà Bình hưng phấn, địa ngục Kim Ô hỏa không hổ là dị hỏa chí cao vô thượng, áp đảo tất cả, là ngọn lửa sinh ra ở sâu trong địa ngục. Lửa như vậy, cho dù những quái vật hư không này cũng ngăn cản không nổi. Không, có lẽ không đơn giản là ngăn cản được, căn bản chính là khắc tinh của đám quái vật hư không này. Loạt soạt chỉ trong vài hơi thở, đám quái vật hư không vốn bất tử bất diệt lại bị thiêu đốt sạch sẽ, đến cả linh hồn cũng bị những hỏa diễm này thôn phệ, thiêu đốt hầu như không còn. Không, cũng không phải không tồn tại bất cứ thứ gì. Sau khi thiêu chết đám quái vật hư không này, từng đống vật chất màu đen lưu lại trong hư không tản mát ra khí tức hắc ám, tinh khiết, giống như năng lượng hắc ám nhất, bản chất nhất. Đó là vật gì vậy? Hà Bình chớp mắt nhìn đống vật chất hắc ám còn sót lại. Đúng lúc này, trong lòng hắn hơi động, thế giới thụ sâu trong ý thức hải truyền đến khát vọng với hắn, cắn nuốt vân vân ý niệm, tựa hồ cực kỳ khát vọng với những vật chất hắc ám này, thậm chí so với đám bất hủ ác ma thôn phệ trước đó, máu thịt bọn ác ma cổ đại đều càng thêm khát vọng, quả thực chỉ hận không thể ăn lập tức, giống như gặp được thức ăn ngon nhất. Đó là vật gì vậy? Hà Bình hỏi thế giới thụ. Tiếp theo một đạo ý niệm nhanh chóng truyền tới từ trên người thế giới thụ, hắn nhíu mày, nói, cái gì mà ngươi nói đây là phân bón cấp bậc cao nhất của vũ trụ? Hắn vẫn chưa hiểu rõ đây là vật gì, thế nhưng dựa theo cách nói của thế giới chi thụ thì vật chất hắc ám này có chỗ tốt to lớn đối với sự trưởng thành của thế giới chi thụ. Nhưng cho dù là thế giới thụ cũng không thể giết chết được những quái vật hư không này, chỉ có ngọn lửa địa ngục Kim Ô mới có thể giết chết, đốt cháy tất cả tội nghiệp trên người những con quái vật hư không này. Có thể nói, hai loại sinh vật có thế giới thụ và địa ngục Kim Ô là sinh vật hỗ trợ lẫn nhau. Địa ngục Kim Ô phụ trách săn giết các loại sinh vật, cung cấp phân bón cho thế giới thụ. Mà thế giới thụ cũng sẽ sinh trưởng ra rất nhiều trái cây kỳ dị, sinh trưởng cho địa ngục Kim Ô. Được rồi, ngươi đã muốn, vậy thì lấy đi đi. Hà Bình cũng không tiếp tục để ý tới, ngược lại những quái vật hư không này ở thế giới địa ngục rất nhiều, ngày sau luôn có cơ hội sẽ biết những thứ này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe hắn nói vậy, thế giới thụ lập tức sinh ra vô số rễ cây, trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên những vật chất hắc ám này, điên cuồng hấp thu những phân bón ngon nhất. Ầm ầm, sau khi đạt được chút phân bón này, thế giới thụ tự hồ cũng đạt được trưởng thành to lớn, đạt được vô thượng chỗ tốt, thân thể cao lớn đang sinh trưởng, không ngừng sinh trưởng. Thậm chí, sâu bên trong mỗi chiếc lá đều có nhiều ký hiệu của thế giới thâm ảo hơn, dường như mỗi một chiếc lá đều là một bộ kinh văn vô thượng. Dưỡng thành nhanh như vậy. Hà Bình nhíu mày, hắn cảm nhận được thế giới thụ mà mình phát triển ở sâu trong ý thức hải cực nhanh, dường như còn tốt hơn lúc trước cắn nuốt mấy chục tên bất hủ ác ma. Hiển nhiên, những vật chất hắc ám mà những quái vật hư không này chết đi lưu lại có tác dụng to lớn với thế giới chi thụ trưởng thành. Hắn có thể cảm giác được từ trong thế giới thụ tuôn ra càng nhiều lực lượng thần bí khổng lồ, dường như sâu trong cơ thể hắn đã sinh ra rất nhiều thần thông chi lực thần bí. Hiện giờ thế giới thụ không chỉ có thể kết ra từng trái cây thần bí mà trên người của nó còn có những chiếc lá, mỗi cành đều là bảo vật quý giá, ẩn chứa huyền bí vô cùng. Thậm chí từ thế giới thụ truyền tới năng lượng mãnh liệt, trợ giúp hắn không ngừng tăng cường pháp lực trong cơ thể. hắn phát hiện thế giới thụ cũng sẽ được trưởng thành càng lớn, lực lượng tăng lên gấp đôi so với trước, trên thân cây cũng hiện lên phù văn thần bí lít nha lít nhít. Trong lúc mơ hồ, nó bắt đầu tản mát ra một loại khí tức trấn áp chư thiên. Ừm, phi thuyền này không tệ. Rất nhanh sau đó, Hà Bình không để ý tới thế giới thụ nữa, ánh mắt chuyển sang phi thuyền màu đen mà đám ác ma kia đã để lại sau khi chết. Mặc dù theo ánh mắt bắt bẻ của hắn cũng có thể nhìn ra sự trân quý của phi thuyền này. Vì trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới địa ngục kém xa thế giới vũ trụ của mình, chỉ riêng kỹ thuật phi thuyền đã hơn hẳn thế giới địa ngục không biết bao nhiêu năm. Nhưng phi thuyền màu đen như vậy lại có thể di chuyển trên không trung, tránh né vô số vụ nổ vũ trụ, thăm dò các thế giới địa ngục, chứng minh được sự lợi hại của phi thuyền này. Đương nhiên, đây không phải là khoa học kỹ thuật được khoa học màu đen khích lệ phi thuyền này, đơn giản là vì tài liệu của phi thuyền màu đen này tương đối lợi hại mà thôi. Đây rốt cuộc là tài liệu gì tạo thành? Hạ Bình sờ sờ cằm, thần thức của hắn dò xét qua, bao trùm toàn bộ phi thuyền màu đen, tựa như trên đó mỗi một khúc gỗ, mỗi một khung xương đều ẩn chứa năng lượng địa ngục thần bí. Thậm chí lực lượng phi thuyền màu đen ngưng tụ thành một thể, cho dù bị quái vật hư không đánh cho rách rưới rưới, nhưng vẫn không có dấu hiệu sụp đổ, thậm chí còn có thể không ngừng chữa trị vị trí tổn hại. Nếu như cho nó thời gian dài hơn, thì nó có thể khôi phục lại như ban đầu. Hiển nhiên, chiếc phi thuyền màu đen này nhất định là được luyện chế từ một loại vật liệu đặc thù nào đó trong địa ngục, như vậy mới có thể giúp cho nó dễ dàng hàng không trong địa ngục, tránh né rất nhiều tai nạn. Được rồi, mặc kệ là tài liệu của nó luyện chế thành, tóm lại chính là một bảo bối, giao nó cho Tiểu Kim ăn đi. Hạ Bình theo bản năng cảm thấy chiếc phi thuyền này sau khi bị Mãng Kim Sử ăn đi thì khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Mà Hoàng Kim Sử Mãng muốn nhanh chóng trưởng thành, cũng phải cắn nuốt số lượng lớn khoáng vật quý hiếm cùng với tài liệu. Bàn tay to của hắn chộp một cái, lập tức bắt lấy phi thuyền màu đen này, bỏ vào không gian Sơn Hà Châu, sau đó ý niệm thông báo với Bắt Đẩu Hoàng Kim, để nàng tới ăn. Đi thôi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức quay trở về Tinh Hào. Còn giờ phút này Tinh Hào cũng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, thu hồi tất cả dây leo, khôi phục lại trạng thái phi thuyền, không ai biết vừa rồi quái vật hung mãnh cỡ nào, có thể dễ dàng giết chết Bất Hủ Ác Ma, thậm chí là Cận Cổ Ác Ma. Một ngày sau, rốt cuộc các hành tinh cũng đã tới địa ngục đất hoang, trong đó không còn gặp phải quái vật hư không hay những ác ma khác đang đi thuyền. Dọc đường bình an vô sự, không sóng không gió. Địa ngục thật sự quá lớn, cho đến nay cũng chưa có ai biết cuối địa ngục có hình dáng gì. Thế giới hư không lớn như vậy mà muốn gặp phải những con quái vật hư không đáng sợ và những ác ma khác đi thăm dò địa ngục cũng cần phải có may mắn nhất định, hoặc có thể nói là vận rủi. Đây chính là địa ngục đất cằn cỗi. Hư không xa xa, Hạ Bình đứng trên thuyền tinh, nhìn thế giới trước mặt xa xa, bề ngoài của nó giống như quả trứng gà, toàn thân đỏ thẫm, thế nhưng lại vô cùng khổng lồ, có thể nói là vô biên vô hạn. Đúng, nơi này thật sự là địa ngục đất cằn. Lộ Na gật đầu, phân thân thi trùng của ta phát ra cảm ứng tâm linh, chúng nó ẩn núp trong địa ngục này. Xem ra vị diện địa ngục này đúng là cường đại hơn so với việc thiêu đốt địa ngục. Hạ Bình híp mắt, nói thật, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy diện tích của địa ngục bị thiêu đốt khổng lồ không chỉ gấp ngàn lần địa ngục, hơn nữa bản nguyên địa ngục ẩn chứa bên trong cũng nồng nặc hơn vô số lần, khó trách có thể tạo ra ác ma cường đại vô số. Trong hoàn cảnh ưu ái như vậy, chắc hẳn trong địa ngục tiêu thổ này có rất nhiều ác ma thời cổ cường đại. Nếu có thể giết sạch đám ma quỷ cận cổ này, luyện hóa thành quả không gian, chắc chắn sẽ khiến tu vi của hắn tăng nhanh, tăng tới cảnh giới cận cổ thánh nhân. Đây cũng là mục đích mà lần này hắn đi tới địa ngục tiêu thổ. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Lộ Na nhìn Hạ Bình. Ừ, đừng nóng vội. Trước tiên cứ vào trong địa ngục tiêu thổ tìm kiếm chút tình báo rồi tính tiếp. Nhìn xem rốt cuộc bên trong địa ngục tiêu thổ này có bao nhiêu ác ma cường đại, sau đó tính toán xem. Hạ Bình cũng không nóng nảy. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu tùy tiện đi vào một địa phương xa lạ, nếu trong địa ngục này có ác ma kinh khủng gì đó hoặc có thủ đoạn gì đó đặc thù, vậy chẳng phải sẽ lật thuyền trong mương à? Hắn rất tự tin vào thực lực của mình, thế nhưng cũng không cuồng vọng tự đại. Trong lịch sử không biết bao nhiêu cường giả là vì quá ngông cuồng, từ đó đã bị một số nhân vật nhỏ vặt lật ngược tình thế. Cho nên, lúc này cho dù cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Vào đi, Miêu Tiên Nhân, nhớ chú ý bí mật. Hạ Bình nói với Miêu Tiên Nhân. Được, khởi động hệ thống ẩn thân, hệ thống vũ khí, hệ thống phi hành tĩnh lặng. Thùy Tiên Nhân liên tiếp ra một loạt mệnh lệnh đối với chúng tinh hào. Toàn bộ tinh hào lập tức bay về phía xa thổ địa ngục, cả chiếc phi thuyền vô thanh vô tức, toàn thân tỏa ra trạng thái ẩn thân, thoáng cái tiến vào hàng rào vị trí của xa thổ địa ngục. Phi thuyền cũng không thể không ẩn thân. Dù sao khống chế được con ác ma mạnh mẽ của địa ngục, cảm giác cực kỳ nhạy cảm với hàng rào ở địa ngục, nếu có khách từ thiên ngoại tiến vào khu vực giết chóc của địa ngục, có lẽ sẽ bị đối phương phát hiện. Đặc biệt là ác ma gần đây lĩnh ngộ pháp tắc không gian của bọn chúng đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nhưng các tinh hào đã thăng cấp lên thánh khí thượng phẩm có thể dễ dàng ẩn nấp trong hư không, không tỏa ra bất cứ chấn động không gian nào, mặc cho những ác ma kia cảm giác nhạy bén như thế nào, hẳn là không thể phát hiện hành tung của chúng tinh hào. Hơn nữa cẩn thận như vậy cũng là chuyện rất bình thường, hắn không muốn vừa mới tiến vào địa ngục đất liền huyên náo đến mức mọi người đều biết, bị người coi như là thiên ngoại tà ma đến chém giết. Siêu siêu siêu, chỉ trong chớp mắt, các tinh hào đã vô thanh vô tức xuyên qua một hàng rào, dễ dàng tiến vào địa ngục, không làm kinh động bất cứ ác ma nào tới địa ngục tiêu thổ. Tiêu thổ địa ngục, bình nguyên màu máu. Bình nguyên mênh mông bát ngát, mặt đất màu máu, khắp nơi đều xuất hiện vết rạn nứt, giống như mặt đất hoàn toàn khô héo, tràn ngập sự tĩnh mịch. Liếc mắt nhìn sang, hoàn toàn không thấy có bất kỳ sinh mệnh nào. Trong lúc mơ hồ, giữa khe rãnh thổ nhưỡng trên bình nguyên màu máu dường như có huyết dịch đang lưu động, tản mát ra khí tức âm trầm quỷ dị, dường như những huyết dịch này có ý thức sinh mạng. Nhưng cho dù hoàn cảnh tĩnh mịch như vậy, vẫn có hai cổ thế lực chiến đấu trên bình nguyên màu máu, xảy ra chiến tranh thảm thiết, quả thực là đánh không ngừng. Một bên là băng tuyết ma, trong lúc đi lại tản mát ra hàn khí đáng sợ, dường như ngàn vạn dặm xung quanh đều bị đông kết thành bình nguyên băng tuyết vậy, hàn khí thấm tận xương tủy. Một phương khác là dung tương ma, toàn thân do dung nham ngưng tụ thành, thân thể không ngừng toát ra dung nham cực nóng, tản mát ra khí tức lưu huỳnh, nơi chúng nó đến, đốt cháy tất cả, khiến đại địa trăm triệu dặm hóa thành thế giới dung nham, mang đến vô tận hủy diệt. Hai thế lực ác ma gần như bất phàm, có bốn con ác ma bất hủ, ngàn vạn ác ma bình thường giao chiến, chém giết lẫn nhau, đánh tới mức long trời lở đất. Từng luồng lực lượng va chạm giữa không trung, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Băng và hỏa giao chiến, phản phất đánh nát bình nguyên màu máu này. Khặc khặc, đóng băng ngu xuẩn, lại dám tới đây tranh đoạt bình nguyên màu máu, các ngươi thật không biết lượng sức mình, ai mà không biết đám đóng băng các ngươi bị dung ma bọn ta khắc chế, các ngươi còn dám tới đây khiêu khích, đây là tự tìm đường chết. Một con ma bất hủ dung nham cười lớn. Ngu ngốc vô tri. Một vị ngưng tụ ma khác cười lạnh, dung nham có thể hòa tan khối băng, nhưng giá rét có thể đông lại dung nham, khiến lửa tắt, trước mặt nhiệt độ thấp tuyệt đối, bất cứ ngọn lửa nào cũng không làm nên trò trống gì. Băng ma chúng ta mới là chúa tể của địa ngục tiêu thổ, đi tới đâu cũng là kết quả vĩnh viễn của cái chết của vô số ác ma. Tuyệt đối nhiệt độ thấp thì làm sao có nhiệt độ tuyệt đối thấp, xem ra đám lãnh thổ ma các ngươi đều bị đông thành kẻ ngu si, căn bản không biết đầu óc là cái gì. Trước dung nham vô tận, nhiệt độ sẽ tăng cao, hết thảy vật thể đều bị đốt cháy hầu như không còn, chúng ta sẽ đem đến vô tận hủy diệt, tận thế. Hoảng tương ma chân chính là chúa tể của địa ngục. Bớt nhiều lời đi, cứ để thuộc hạ thấy được chân chương thì xem ai có thể chiếm lĩnh bình nguyên màu máu. Dung nham ma các ngươi cũng đã đến lúc phải rời khỏi bình nguyên màu máu rồi, nơi đây sẽ cải danh thành bình nguyên đóng băng. Nói khoác không biết ngượng. Đợi ta thiêu hủy đầu ngươi, xem ngươi còn có thể tiếp tục cuồng tiếu hay không. Từng vị bất hủ ác ma gào thét một tiếng, vận chuyển lực lượng ác ma trên người mình, lực lượng băng và ngọn lửa đánh giết lẫn nhau, bùng nổ ra uy lực khủng khiếp. Trăm vạn dặm xung quanh đều bùng nổ, như thể trăm vạn dặm sẽ phá hủy cả bình nguyên này. Nhưng ngay lúc này, một đoàn năng lượng màu bạc trắng từ chỗ sâu trong bầu trời phi hành đến, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, lập tức giáng xuống trên không đông đảo ác ma, từ trên cao nhìn xuống. Là cái gì vậy? Đám bất hủ ác ma thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ, theo bản năng phát hiện có khách không mời mà đến, ai nấy tạm dừng chiến đấu, cảnh giác nhìn vị khách từ ngoài tới. Siêu siêu siêu siêu siêu, tức khắc, luồng năng lượng màu bạc tản đi, hai bóng người xuất hiện trước mặt đám ác ma, chính là Hạ Bình và Lộ Na, cuối cùng bọn họ cũng đã tới chỗ sâu trong địa ngục. Sau đó bọn họ thấy rất nhiều ác ma đang xảy ra chiến đấu, thế là tới nơi này, muốn dò hỏi một số tin tức về địa ngục của đám ác ma này. Các ngươi là dạng ác ma gì? Ác ma hai bên đều là kẻ cảnh giác nhìn Hạ Bình và Lộ Na, bản năng của bọn chúng cảm nhận được sự bất thường của hai vị khách không mời mà đến này, dù sao ác ma cũng phải vô cùng cẩn thận. Hai người khách không mời rõ ràng chứng kiến bọn chúng phát sinh chiến tranh, chú trọng thấy chúng, thế mà còn dám trắng trợn tiến tới như vậy, có thể tưởng tượng ra hai kẻ rất tự tin vào bản thân mình. Nếu không có thực lực tuyệt đối thì sao dám làm ra hành động gần như chịu chết này? Ta là Thiêu Đốt Ma Thành, chính là địa ngục hòa bình sứ giả. Hạ Bình tự giới thiệu bản thân mình, thản nhiên nói, bình sanh là một cuộc giết chóc và chiến tranh ta ghét nhất, con này sẽ mang đến thống khổ và tai nạn, không tốt cho bất kỳ ác ma nào, không bằng hai bên tạm thời dừng tay, hư chiến, mọi người ngồi xuống cùng uống trà, ăn cơm, nói chuyện phiếm chẳng phải tốt đẹp sao? Không biết ý chư vị như thế nào? Hòa sứ giả hòa bình. Nghe nói như thế, nhiều ác ma khóe miệng nhịn không được giật giật, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc nhìn Hạ Bình. Ở địa ngục này có bình sứ giả sao, không phải ác ma đầu ngốc rồi chứ? Hơn nữa thằng ôn này còn không ưa gì giết chóc và chiến tranh, tê liệt, địa ngục nào mà chẳng một ngày giết chóc, một ngày kia không có chiến tranh, còn nói mọi người cùng nhau dừng tay, ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Chuyện này đúng là đánh rắm, gặp mặt ác ma bọn chúng chỉ coi như ngươi chết ta sống, không ngờ còn định ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, tưởng chúng là ác ma gì đó. Không giết chóc, không đánh nhau, không đánh trận, còn tính là ác ma sao? Lăng một con bất hủ dung ma gầm lên một tiếng, đồ ngu từ đâu tới, dám ăn nói linh tinh ở đây, chúng ta liên quan quái gì tới ngươi, ở đây xen vào việc của người khác, ăn dưa, củ cải nhàn nhạt quan tâm. Ngươi đã muốn chết, ông đây sẽ giúp ngươi. Nó tính tình rất táo bạo, một lời không hợp liền lạnh lùng hạ sát thủ. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, thân hình con bất hủ dung nham ma lóe lên, một quyền đập tới, toàn thân bộc phát ra dung nham khủng bố, tự hồ mỗi một giọt dung nham đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đáng sợ, đủ để đốt phạm vi trăm dặm thành tro bụi. Ác ma bình thường, cho dù chạm phải nhẹ nhàng, cũng bị đốt thành tro bụi. Có thể tưởng tượng được chỗ đáng sợ của tên ma vật dung nham này, tuyệt đối là một trong những ác ma có lực phá hoại mạnh nhất ở địa ngục tiêu thổ, khiến vô số ác ma nghe tin đều sợ vỡ mật. Tất cả ác ma cấp thấp đều có thể cảm nhận được sự đáng sợ của cú đấm này, ẩn chứa uy thế bất hủ, dù cho có là bất hủ ác ma cùng cấp cũng bị trọng thương tại chỗ. Cứ như thời khắc này toàn bộ địa ngục chỉ hội tụ vào nắm đấm dung nham của dung ma. Nhưng Hạ Bình vẫn mỉm cười, không tránh không né, chỉ duỗi một bàn tay ra. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này nhẹ nhàng vỗ lên nắm đấm của bất hủ dung dịch ma, lập tức tất cả lực lượng từ hồi giờ phút này đều hóa thành vô hình, phản phất toàn bộ lực lượng đều tan rã ở chỗ sâu trong biển rộng. Ngay cả lực dung nham đáng sợ kia cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, không nhấc lên sóng gió gì. Không có khả năng. Bất hủ dung ma kinh ngạc tới ngay người, không thể nào tin vào mắt mình nữa. Nó nhìn thấy một quyền toàn lực của mình oanh kích vào bàn tay của ác ma cổ quái này, vậy mà con ác ma kỳ quái này không hề nhúc nhích tí nào, cứ như là bàn thạch vậy. Nó đều không tin vào một quyền toàn lực của mình, không có bất kỳ tác dụng gì, quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đùa giỡn sao? Khoa nhĩ toàn lực một quyền vậy mà giết không chết cái rắm chó này. Không chỉ có giết không chết đơn giản như vậy, căn bản là không nhúc nhích tí nào, tất cả lực lượng đều hóa thành vô hình. Cái tên côn bằng này có lai lịch như thế nào? Đám ác ma nhìn thấy cảnh tượng này quả thực còn đáng kinh ngạc hơn so với ma khoa bất hủ dung nham kia. Bọn chúng chiến đấu với khoa nhĩ đã không biết thời gian bao nhiêu năm, đương nhiên không ai biết rõ thực lực của bọn chúng nhiều hơn so với khoa ma ác ma. Dù ma nhĩ này không phải là mạnh nhất, nhưng cũng được xếp vào hàng đầu. Nhưng hiện tại một quyền toàn lực của khoa nhĩ lại dễ dàng bị tên đào ngục này nhận được, nói đùa gì vậy? Trong địa ngục đất khô cằn, bọn nó tới giờ chưa từng nghe thấy ác ma bất hủ nào gọi là phong đô. Đáng chết, ta không tin ngươi mạnh như vậy, không giết chết được ngươi. Bất hủ dung tương ma kia gầm lên một tiếng, nó đã bị chọc giận hoàn toàn, nó muốn động thủ lần nữa. Nhưng nó hoảng sợ phát hiện nắm đấm của mình không biết đã bị người trước mặt này bắt được từ lúc nào, thậm chí một luồng pháp lực mạnh mẽ khủng bố hình thành linh vực, lập tức trói buộc lại chính mình. Cổ lực lượng mạnh mẽ này lập tức hoàn toàn trấn áp nó, thân thể gần như không thể động đậy, thậm chí một cổ lực lượng hỏa diễm đáng sợ từ sâu trong lòng bàn tay đối phương truyền ra, khiến nó sinh ra cảm giác khiếp đảm. Nắm đấm của mình cũng bị cạc cạc rung động, tựa hồ sắp gãy. Thí chủ, sao tính tình nóng nảy như vậy, giết chóc là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nó chỉ khiến nội tâm của người sinh ra vô tận hư không cùng với cô đơn lạnh lão, người hay là buông đồ đao lập địa thành Phật đi, chỉ có buông xuống mới có thể cho người được đắc đạo. Hạ Bình mang vẻ mặt thành khẩn khuyên bảo, thường thiên thương nhân. Buông tay, lập tức buông tay. Bất hủ dung ma hét ầm lên, bởi vì nó phát hiện ngay cả trên tay của con côn bằng chết tiệt này cũng truyền tới sức lửa đáng sợ, tự như ngay cả linh hồn cũng có thể bị đốt thành tro bụi, thân thể bất hủ không cách nào ngăn cản được. Nó ngửi được khí tức tử vong, nhìn không được thét chói tai la to. Buông tay không phải vấn đề là ngươi đã biết mình sai ở đâu sao? Hạ Bình hỏi. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Thật sự sai rồi, người mau buông tay đi. Vì mạng sống, sạp bất hủ dung nham ma quái cũng bất chấp thứ gì khác, vội vàng quát lên, tóm lại phải để cho nhân vật đáng giận này thả mình ra mới là quan trọng nhất bây giờ. Biết sai có thể cải thiện rất nhiều, xem ra người giết chóc thành tánh, làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, nhưng vẫn có thể cứu được. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức rất hài lòng. Nhưng còn chưa đợi ma nhĩ bất hủ dung nham cao hứng nổi lên thì một ngọn lửa màu vàng sẫm đáng sợ đã bao phủ toàn thân nó trong nháy mắt. Dùng mỗi một tế thạch trên cơ thể nó làm nguyên liệu, bốc cháy hừng hực. Không không không, ma châu bất hủ hoảng sợ thét lên, không ngừng giãy giụa, nó cảm thấy toàn thân mình đều đang đau đớn, giống như bị nhiễm phải cực hình vậy, ngay cả linh hồn cũng bị ngọn lửa đốt cháy. Nhưng giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì, sau một hơi thở, toàn bộ thân thể nó đã bị đốt thành một đống cặn bã, biến mất trên thế giới này, tiếng thét chói tai cũng im bặt mà dừng lại. Đồ khốn nạn, tiện nhân khi nhìn thấy sập ác ma bất hủ tử vong, tan thành mây khói. Một ma nhân bất hủ dung nham khác thì không thể ngăn chặn nổi, nó quả thực là tức điên lên rồi, hận không thể chém chết tên khốn này thành muôn mảnh. Hai vị bất hủ đóng băng ma đều dựng tóc gáy, gia hỏa này mới là ác ma chân chính, là bức ép người khác nhận sai, hơn nữa nhận sai còn làm thiệt nó, rõ ràng là đang đùa bỡn nhân tâm. chúng nó đều có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và bi phẫn của ác ma, cho rằng có cơ hội sống sót, nhưng còn chưa cao hứng, một giây sau chính mình đã chết, đây là oan ức cỡ nào? Ngươi thật to gan, dám giết Khoa Nhĩ, ngươi đây là muốn dẫn phát chiến tranh, tộc Dung Tương Ma ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cho dù là trốn đến cuối địa ngục đất khô thì cũng phải chết mà, biết chưa? Nó trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Bình. Thí chủ bớt giận, ta cũng không có giết nó, ta chỉ là đang tịnh hóa tội lỗi của nó mà thôi. Hơn nữa nó cũng không có chết, chỉ vinh quý đăng lạc, tiến vào thế giới cực lạc mà thôi. Chết cũng không phải là kết thúc, là một hồi tân sinh. Hạ Bình trách trời thương dân nói. Tân đệ muội ngươi, nơi này là địa ngục, còn có thể đi nơi nào, ta phải làm thịt ngươi. Ma khí bất hủ dung dung kia phát điên, chẳng quan tâm điều gì khác, lập tức động thủ với Hạ Bình, đánh dứt qua, nó căn bản không muốn nghe tên khốn này nói nhảm bất kỳ lời thừa thải nào. Động thủ, giết hắn. Cái tên côn bằng này quá nguy hiểm, nhất định phải làm thịt hắn. Hai vị bất hủ băng ma bên cạnh nhìn nhau một cái, đều nhìn ra quyết ý của đối phương. Tuy lúc trước bọn chúng và Dung Nham Ma là đối địch, gần như là không chết không thôi, nhưng bây giờ đối mặt với địch nhân càng cường đại, càng thêm khủng bố, cũng chưa chắc không thể bắt tay hợp tác. Nếu như không xử lý ác ma ngụy bí đáng sợ này, chỉ sợ chúng nó đều phải chết ở nơi này. Đặc biệt là ngọn lửa quỷ dị thiêu chết một con hỏa diễm ma khiến lông tơ chúng nó dựng thẳng lên, cảm nhận được uy hiếp rất lớn cho nên bảy ngàn chó má gì đó đều phải chết. Băng phong địa ngục. Tuyệt đối là đông cứng. Hai vị bất hủ đóng băng ma lập tức động thủ, chúng nó trong nháy mắt sử dụng thần thông mạnh nhất của mình, từ trong cơ thể tuôn ra thần thông hệ băng mạnh mẽ, trong nháy mắt phạm vi ức vạn dặm đã bị hàn khí đáng sợ bao vây. Dường như mảnh bình nguyên màu máu này trong khoảnh khắc đã bị hàn khí đông kết lại, mà những hàn khí khổng lồ này tự hồ có thể ăn mòn hết thảy sinh mệnh lực vọt tới Hạ Bình, muốn cướp đoạt sinh mệnh lực của gã. Chật, xem ra hai người các ngươi đều là kẻ ác tính khó thuần, thôi vậy, ta không nhập địa ngục thì tiễn các ngươi một đoạn vậy. Hạ Bình lắc đầu, thở dài một tiếng, một chưởng vỗ tới. Oanh oanh. Một chưởng này long trời lở đất, trong lúc mơ hồ, sau lưng của hắn ta xuất hiện hư ảnh một tôn địa ngục kim ô, dường như đã dẫn động vô tận năng lượng của địa ngục bổn nguyên, tỏa ra thần uy đáng sợ. Một cự trảo màu ám kim từ hư không kéo dài ra, tự hồ từ thời đại thái cổ đi ra, ẩn chứa lực lượng hỗn độn, sức mạnh sâu không lường được, thật sự có thể rung chuyển bát hoang. Hai vị bất hủ đóng băng ma, còn có một vị bất hủ dung tương ma, toàn bộ bọn chúng đều bị cự trảo màu vàng sậm này đánh trúng, cả ba tên này như diều hâu chụp lấy ba con gà con. Một trảo kia cũng chỉ vẻn vẹn một trảo. Thình thịch thình thịch. Thân thể ba bất hủ ác ma bị đánh nát. Bọn nó không còn sức chống cự, toàn bộ thân thể bị đập vào mặt đất, chớp mắt đã sang bằng trăm triệu dặm xung quanh thành đất bằng. Lúc này, một dấu trảo màu vàng đen đáng sợ xuất hiện ngay phía trên bình nguyên màu máu, mỗi một vết trảo đều kéo dài mấy ngàn vạn dặm, phát ra tiếng vang ken két, vô số nham thạch bị chấn đến nát bấy. Còn những binh sĩ ác ma kia cũng không chịu nổi uy lực như vậy, dồn dập bị ép thành xương máu. Bọn chúng vốn không chịu nổi chiến đấu giữa các ác ma bất hủ, cho dù là dư âm cũng không được. Nguy rồi, dùng sức quá, vốn là định bắt mấy ác ma tìm hiểu tình báo một chút, không phải chết hết đấy chứ. Hạ Bình cảm thấy mình có chút thất sách. Chủ nhân yên tâm, còn có một tôn bất hủ dung tương ma chưa chết, có thể bắt về nghiêm hình tra tấn một phen. Lộ Na Na nói. Nghe nói như thế, thân thể của bất hủ dung tương ma có chút ương ngạnh kia run rẩy một hồi, hận không thể tự mình chết ngay bây giờ. Một lúc lâu sau, Hạ Bình dùng bất hủ dung tương ma nghiêm hình tra tấn hơn một canh giờ, cuối cùng cũng biết được một ít tin tức liên quan đến địa ngục tiêu thổ. Trong toàn bộ địa ngục đất càng có tổng cộng 13 thế lực khổng lồ, chiếm cứ 13 khu vực địa ngục đất càng cỗi, mà thủ lĩnh những thế lực này chính là ác ma đã đạt đến cảnh giới gần cổ. Nói cách khác, trong địa ngục đất khô có khoảng 13 tên ác ma cận cổ. Mà đám ác ma thời cổ này cũng có rất nhiều thủ hạ cường đại, tất cả cộng lại, ít nhất có 300 ác ma bất hủ. Có thể nói, sức mạnh thiêu đốt địa ngục ở đó cường đại hơn gấp trăm ngàn lần địa ngục ban đầu, không nói những thứ khác. Chỉ cần xuất hiện một tên ác ma cận cổ cũng đã đủ để quét ngang địa ngục vốn có. 13 cổ ác ma gần đất liền chiếm cứ một bộ phận bản nguyên địa ngục tiêu thổ. Bọn chúng chém giết lẫn nhau không ngừng chinh chiến, định cướp đoạt bản nguyên địa ngục của đối phương, khiến chúng trở thành người đứng đầu địa ngục. Mấy ức vạn năm trôi qua, toàn bộ địa ngục đất khô đang tiến hành vô số trận chiến, nếu địa ngục đất khô không phải quá chắc chắn thì e rằng cả thế giới trước mặt đều đã bị đánh cho sụp đổ. Thú vị. Hạ Bình sờ cằm, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói cách khác, nếu như hắn có thể chém giết toàn bộ đám ác ma gần cổ ở địa ngục tiêu thổ thành công, thì đó chính là thời khắc hắn bước vào cảnh giới gần cổ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn phải đối mặt 13 tên ác ma cận cổ, 300 tên ác ma bất hủ tập kích, khả năng còn không cách nào chống lại, nhưng huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn thức tỉnh 130 ức tế bào địa ngục kim ô, thậm chí không gian thân thể đã tan thành 2-3 thành, thực lực tăng lên nhiều như trước đó. Dựa vào thực lực hiện tại của y, hoàn toàn có thể quét ngang ác ma ở địa ngục, cướp đoạt căn nguyên địa ngục này. Tranh đô. Bất Hủ Dung Tương ma sắc ngoài mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta khuyên ngươi lập tức thả ta ra, trước đó chúng ta đã phát tín hiệu cầu cứu, thông báo cho lãnh chúa Dung Nham đại nhân, nó sẽ lập tức đến đây. Ta chính là đại tướng thủ hạ của lãnh chúa đại nhân, nếu như nó thấy ta biến thành dạng này, tất sẽ giận tím mặt, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như hiện tại ngươi thả ta ra, để ta bình yên rời khỏi đây, đến lúc đó ta còn có thể cầu xin ở trước mặt lãnh chúa đại nhân, để cho ngươi khỏi phải chết, không đến mức chết không toàn thây. Trong lúc chiến đấu, nó cẩn thận từng ly từng tí, kịp thời vận chuyển truyền tin phù địa ngục bí thuật địa ngục, một đạo phù lục màu đen vô thanh vô tức xuyên qua hư không ngàn tỷ dặm, truyền tín hiệu cầu cứu trở về lãnh địa dung dịch. Tin rằng lúc này, tín hiệu này đã bị lãnh chúa đại nhân biết, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến. Nói không sai, ta cũng thông báo lãnh chúa đại nhân. Một con băng ma bất hủ ở bên cạnh cũng kêu lên, vừa nãy trúng một trảo của Hạ Bình, dựa vào sức sống ngoan cường của ác ma bất hủ, nó cũng tạm thời không chết và vẫn còn hơi thở. Đáng tiếc đồng bạn của nó, vận khí lại không tốt như vậy, đã bị một trảo bóp chết, khí tức linh hồn đều triệt để tán loạn. Đợi đi, lãnh chúa đại nhân rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó hai vị lãnh chúa đại nhân đồng thời đánh tới, người trốn đến cuối địa ngục cũng khó thoát chết. Ngươi có thể chống đỡ được một vị lãnh chúa, chẳng lẽ có thể chống đỡ được hai vị lãnh chúa hay sao? Tên bất hủ băng ma kia đang đe dọa Hạ Bình, hắn không chỉ là dung nham ma thông minh, mà nó cũng không kém, nó cảm nhận được thực lực khủng khiếp của Hạ Bình sao có thể không đi cầu cứu. Đáng tiếc nó căn bản không có cơ hội chạy trốn, trong khoảnh khắc bị đánh gục tại chỗ, đồng bọn của mình đều bị đánh chết một, phần lớn ác ma bị chấn chết trong dư chấn. Nhớ tới điểm này, nó cảm thấy đau lòng muốn chết, đa số tinh nhuệ địa ngục đều đã chết hết, cũng không biết cần bao lâu, những tinh nhuệ địa ngục này mới có thể bù đắp lại được. Hơn nữa lãnh địa đóng băng của chúng lại có một ác ma bất hủ bị chết, đây là tổn thất thảm trọng nhất từ trước tới nay. Đừng thấy bãi đất khô cằn có tới 300 ác ma bất hủ, vấn đề là được chia tới 13 lãnh địa, mỗi lãnh địa chỉ có hơn 20 ác ma bất hủ mà thôi. Một người chết đi, đều tổn thất cực kỳ nặng nề, đủ để làm lãnh chúa tức giận, phát động chiến tranh. Thú vị, vậy ta không cần chạy nữa, trực tiếp đợi lãnh chúa của các ngươi lại đây đi. Hạ Bình sờ cằm, vốn hắn còn muốn tới đại bản doanh của đối phương để tìm hai vị ác ma cận cổ, nhưng hai ác ma gần cổ kia đã bị chọc giận thì cần gì phải đi đại bản doanh của đối phương, ở đây ôm cây đợi thỏ chẳng phải là được rồi sao? Dù sao nếu thật sự tiến về đại bản doanh của đối phương, nói không chừng sẽ có thủ đoạn cường đại đặc thù, không cẩn thận mà nói thì còn có thể bị thất bại. Vì vậy, còn không bằng ở lại nơi này, chờ hai tên ác ma cận cổ đến. Cái gì? Nghe nói như thế, hai bất hủ dung ma và băng biệt ma đều nhịn không được run rẩy một hồi, tên gia hỏa này sao lại dám hung hăng càng quấy như vậy, rõ ràng nghe tin cận cổ ác ma sắp đến, lại không sợ tới lập tức chạy trốn, ngược lại còn ở nguyên tại chỗ. Nếu như nói gia hỏa này không phải ngu xuẩn đến nỗi không có thuốc cứu chữa, thì chính là có sự tự tin tuyệt đối vào chính bản thân mình, cho rằng mình có thể đồng thời giết chết hai tên ác ma cận cổ. Nhưng chuyện như thế nào lại có thể làm được, chuyện này quả thực là không thể nào. Từ xưa đến nay, 13 vị lãnh chúa, 13 vị ác ma cận cổ, thống trị địa ngục tiêu thổ không biết bao nhiêu năm, không biết đã chết bao nhiêu ác ma. Nhưng 13 vị ác ma cận cổ này vẫn cao cao tại thượng, không ai lay chuyển được. Đối với bọn chúng mà nói, lãnh chúa đúng là thần linh, không có khả năng bị giết chết. Có thể nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, hai tên ác ma bất hủ đều là nhìn không được rùng mình một cái, cảm thụ được sự sợ hãi thật sâu, nếu đối phương thật sự có thực lực làm được chuyện như vậy. Nếu thật sự làm được, như vậy toàn bộ địa ngục tiêu thổ đều sẽ thay đổi. Có muốn ăn cơm không để lộ thư phòng? Nghĩ tới đây, Hạ Bình không tiếp tục để ý tới hai con ác ma bất hủ này nữa, quay sang nói với Na. Hình như bụng đói lắm. Na Na sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, chớp chớp đôi mắt đẹp. Vậy ăn một bữa đi, ăn uống no đủ mới chiến đấu. Hạ Bình gật đầu. Gã lập tức từ trong không gian Sơn Hà Châu lấy ra đủ loại nguyên liệu, ngô, đậu vàng, linh thực gạo thủy tinh, còn có rất nhiều loại thịt hung thú. Giờ phút này không gian Sơn Hà Châu đã trở thành một thế giới man hoang, gieo trồng quá nhiều thức ăn mỹ vị, vật tư cực kỳ phong phú, muốn thu hoạch nguyên liệu nấu ăn gì cũng dễ dàng. Ta thảo. Hai con bất hủ ác ma trợn mắt há hốc mồm, thật sự không thể tin được. Đối mặt với sự phẫn nộ sắp tới của hai con ác ma gần đó, hai tên này không chạy trốn thì thôi đi, lại còn mai một ở lại để nấu cơm. Nói đùa gì vậy, coi thường ác ma gần cổ quá mức rồi, tưởng bọn chúng là lão đại ở địa ngục đất cát, thái độ ngông cuồng như thế sao? Không, không đúng, những nguyên liệu nấu ăn này rốt cuộc là như thế nào, vì sao đến bây giờ trong địa ngục khét như vậy, chưa từng thấy qua. Chúng nó không nhịn được bắt đầu đánh trống, thèm nhỏ dãi, ngửi thấy từng đợt mùi thơm từ bên Hạ Bình và Lộ Thư Na truyền đến. Vù một tiếng, lúc này một đạo phù lục màu đen xuyên qua ngàn tỷ dặm hư không, cuối cùng đã tới Dung Tương Thành, đây là đại bản doanh của rất nhiều Dung Tương Ma. Thành Dung Nham. Rất nhanh, thành chủ của Dung Tương Thành. Duy Đức, nó đã đạt tới cảnh giới cận cổ ác ma, lúc này nó đang ngâm trong suối nước nóng trong thành, đây không phải là suối nước nóng bình thường mà là một hồ nước khổng lồ do dung nham địa ngục ngưng tụ thành. Sinh vật địa ngục bình thường rơi vào đó sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhưng thân là thủ lĩnh Dung Tương Ma, đạt đến cảnh giới cận cổ, căn bản không hề quan tâm, đơn giản chẳng khác gì suối nước nóng, hơn nữa còn có thể từng giây từng phút thôn phệ dung nham nơi đây, khiến cho địa ngục bổn nguyên chi lực trên người nó lớn mạnh. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một tấm phù lục màu đen xuyên toa hư không, phá không bay đến, bị cổ ác ma ít đức nhận được. Cái gì đây? Là phù lục cầu cứu. Con mắt cổ ác ma cốt đức lộ ra một tia hàn mang, lộ ra vẻ nghiêm trọng, rất nhanh liền nhận được tất cả thông tin cầu cứu bên trong phù lục, lập tức nó liền nổi giận. Chết tiệt, ác ma chết tiệt, đúng là gan to, gan cũng to thật, đầu ra một tên ác ma rác rưởi. Cận cổ ác ma Duy Đức gầm lên một tiếng, ác ma tinh nhuệ dám diệt thành dung nham ta, thậm chí giết chết hai vị đại tướng bất hủ của ta. Ngươi làm vậy là tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. Âm, toàn thân nó bộc phát ra khí thế kinh khủng, làm cho cả tòa thành dung nham đều rung lên, giống như đang xảy ra động đất cấp 9. Phương viên ức vạn dặm đều rung động, thậm chí không gian cũng đang vang lên tiếng cọt kẹt, sắp vỡ vụn ra. Một cổ dung nham kinh khủng phóng lên cao, xuyên qua mấy ngàn dặm, sau đó hóa thành mưa dung nham lớn, vậy ở trên mặt đất, đốt mặt đất thành một cái hố sâu thật lớn. Tất cả dung tương ma đều có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của lãnh chúa mình. Như quét sạch tất cả, lửa giận như vậy có thể thiêu đốt hư không trong ức vạn dặm. Đáng chết. Ác ma gần cổ Xuân Đức cắn răng, nó nhớ rất rõ buổi sáng hôm nay mình phái một đại quân tiến về Bình Nguyên màu máu, giao chiến với băng ma tộc, tranh giành quyền khống chế Bình Nguyên chính thức, tăng thêm lãnh địa cho Dung Tương Ma. Vốn dĩ chuyện này không tính là gì, đối với ác ma trong địa ngục đen kịt kia, chỉ là hành động thường ngày, nó không trông mong đại tướng của mình lập tức có thể thành công. Thậm chí sẽ là một cuộc chiến lâu dài, có thể sẽ kéo dài mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới phân ra thắng bại. Là ác ma thời viễn cổ, thọ nguyên vô hạn, nó rất kiên nhẫn. Nhưng chỉ là một chiến dịch bình thường như vậy mà khiến hai vị đại tướng bất hủ lại truyền tới tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, nói có hai con ác ma thần bí nhúng tay vào trận chiến này. Đã có một con bất hủ dung ma chết trong tay đối phương, ngay cả nó cũng bị khốn trong chớp mắt, nguyên ngập tràn, khả năng không sống được bao lâu thì đã bị đối phương giết chết. Hắn ta khiêu khích hắn ta. Chính xác, đây chính là hành vi khiêu khích trắng trợn, là đang cào mặt của vị lãnh chúa dung nham kia, đạp lên tôn nghiêm của bộ tộc dung nham của nó, sỉ nhục to lớn tới mức không cách nào rửa sạch được. Tuy không biết cái gọi là ác ma kia có lai lịch ra sao, là ác ma của thế lực gì, thế nhưng khả năng làm việc này đã chạm tới giới hạn cuối cùng của nó. Lãnh chúa đại nhân. Giao bằng vài tiếng, lúc này từng con bất hủ dung ma từ xa bay tới, thình lình xuất hiện trọn vẹn 20 con, thoáng cái ngay tại cửa ra vào suối nước nóng, phủ phục xuống, biểu thị cung kính. Bọn chúng không biết vì sao lãnh chúa của mình tức giận, nhưng chúng nó cũng biết nhất định đã xảy ra đại sự, nếu không sẽ không khiến lãnh chúa dung nham tức giận như vậy. Ai cũng nhanh chóng đến đây để tìm hiểu tình hình. Có tên ác ma tạp chủng, giết đại tướng bất hủ của ta, sỉ nhục tôn nghiêm của dung tương ma ta. Ta muốn khiến nó chết không có chỗ chôn. Ác ma cổ đại tích sĩ gầm lên một tiếng, các ngươi theo ta xuất chinh, làm thiệt tên khốn đó. Đúng vậy. Đông đảo bất hủ dung ma hét lớn một tiếng, trong lòng đều tập trung cao độ, cũng biết vì sao lãnh chúa đại nhân lại tức giận như vậy, không ngờ lại có ác ma bất hủ bị giết chết. Đây chính là đại sự vạn năm qua chưa từng xảy ra, có thể nói là long trời lở đất. Bởi vì địa ngục đất hoang đã có rất lâu chưa từng xảy ra chiến tranh thảm thiết, hơn nữa thân là bất hủ ác ma, năng lực bảo mệnh quá mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng giết chết. Nhưng bây giờ lại có ác ma bất hủ bị giết chết trong thành dung nham, thật sự là quá khó tin. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vì sao lãnh chúa lại tức giận như vậy, muốn giết chết hung thủ kia. Chúng chẳng hề e ngại kẻ địch bí ẩn kia, bởi vì ở trong địa ngục đất cằn, ác ma cận cổ chính là ác ma mạnh nhất, có thể nói là vô địch, không có bất cứ ác ma nào có thể giết chết kẻ này. Cho dù gần cổ ác ma có thực lực mạnh mẽ cũng có yếu ớt, nhưng nhiều lắm là chiến đấu chiếm cứ thượng phong, muốn giết chết đối phương là chuyện trăm ngàn vạn năm qua không cách nào làm được. 13 tên ác ma thời cổ xưa hoành hành tại địa ngục tiêu thổ thực sự là quá lâu rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu, lãnh chúa ra lệnh một tiếng, rất nhiều đại quân ác ma khởi động. Nhưng lần này để đuổi giết kẻ địch thì chỉ có 20 ác ma cận cổ cùng với cận cổ ác ma kháng đức là ra tay. Chúng thi triển cực nhanh, bay về Bình Nguyên màu máu. Về phương diện khác, trong lãnh địa đóng băng, chúa chủ vốn cũng thu tín hiệu đóng băng ma cầu cứu. Mặc dù nó không có nóng tính như dung diễm ma, nhưng cũng thật sự đã bị chuyện này chọc giận. Ác ma thất bại, Rốt cuộc là ác ma từ đâu ra, không ngờ còn giết chết được ác ma bất hủ. Thực lực này không như bình thường, không thể nào là hạng vô danh, nhưng vì sao xưa nay chưa từng nghe nói. Đôi mắt màu trắng của ác ma viễn cổ liên bang lộ ra một tia lãnh ý, nó đối với cái kia toan nghe đều bay lên rất nhiều kiên kỵ chi ý, bởi vì muốn giết chết bất hủ ác ma, cần cực kỳ cường đại lực chiến đấu, tối thiểu cũng cần đạt tới cận cổ ác ma cảnh giới. Đương nhiên, cho dù chưa đạt tới cảnh giới gần cổ ác ma, chỉ bằng một số thủ đoạn đặc thù, bất hủ ác ma cũng có thể giết chết ác ma cùng cấp, nhưng những thủ đoạn này cực kỳ hiếm thấy hà khắc. Bất kể thế nào ác ma đều là đối thủ cực kỳ khó dây dưa, không dễ dàng bị giết chết như vậy. Có điều con toan nghe đó cũng quá ngông cuồng, giết ác ma bất hủ của đống băng tộc của ta, thậm chí giết cả bất hủ ác ma của dung nham tộc, nó cũng đã giết. Đây là một lần đắc tội hai thế lực lớn, rốt cuộc vì sao nó lại làm chuyện như vậy, làm như vậy thì có chỗ tốt gì? Ác ma trăm dặm gần cổ vốn định đi sâu vào, hoài nghi trong đó có âm mưu gì đang nhắm vào đống băng tộc của mình. Thôi bỏ đi, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tên đó giết chết ác ma bất hủ dung tương ma, bằng vào đầu óc đơn giản của Duy Đức thì chắc chắn sẽ bị chọc giận, nói không chừng bây giờ đã lao tới bình nguyên màu máu rồi. Ác ma vàng gần cổ, vốn bóp bóp nắm tay, có hai đại ác ma gần cổ ở đây, mặc kệ con ác ma kia có bản lãnh gì cũng khó thoát khỏi cái chết. Thôi vậy, đi xem rốt cuộc nó có âm mưu gì. Nghĩ tới đây, nó lập tức hành động, triệu tập thủ hạ của mình là rất nhiều ác ma bất hủ, đồng thời hành động, tiến về bình nguyên màu máu. Nhất thời, đống băng ma tộc bắt đầu di chuyển, thành thế to lớn. Lại qua một khoảng thời gian, bình nguyên màu máu. Đến rồi, lĩnh chủ đại nhân những thứ này đã đến. Hai tên bất hủ ác ma bị Hạ Bình bắt lập tức giật mình tỉnh lại. Chúng nó mừng rỡ không thôi, rõ ràng cảm nhận được ở phía xa hơn ngàn vạn dặm có hơn 10 luồng khí tức cường đại từ hai phía đông tây phóng tới. Có khí tức cường đại như vậy, không phải ác ma bình thường, chắc chắn là ác ma thăng cấp tới cảnh giới gần cổ. Thậm chí cũng không chỉ có một ác ma thời gian gần đây xuất hiện, mà là hai đại ác ma cận cổ đồng thời đánh tới, hơn nữa còn có mấy chục vị bất hủ của hai đại chủng tộc, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Có thể tưởng tượng được, lãnh chúa đại nhân của bọn họ tức giận, tuyệt đối sẽ chém giết kẻ cuồng vọng này, giết gà dọa khỉ. Hai bất hủ ác ma ai cũng vô cùng đắc ý, xoay người muốn thấy dáng vẻ sợ hãi của thằng nhãi này. Bọn chúng nhìn thoáng qua, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Tiểu tử này không hề cử động, tựa hồ mới chỉ ăn cơm tối đã xong, thu thập xong toàn bộ thức ăn, ung dung. Lộ Na cũng lau miệng, nhân tiện ở một cái, vẻ mặt thỏa mãn, hiển nhiên bữa cơm vừa rồi rất ngon. Thái độ như vậy phản phất không phải đối mặt hai đại ác ma cận cổ, mà là nghênh đón một số người bình thường. Giả bộ, ăn mặc như vậy. Đợi lãnh chúa đại nhân đến, xem hai tên gia hỏa các ngươi chết như thế nào. Hai đại bất hủ ác ma nghiến răng nghiến lợi, cày cú chửi bới trong lòng. Đương nhiên bọn chúng cũng không dám chửi bới ngay trước mặt, nếu làm cho đối phương mất hứng, nói không chừng trong nháy mắt sẽ giết sạch bọn chúng, còn là chờ chúa chủ đại nhân đến, hung hăng xử lý hai tên gia hỏa này. Siêu siêu siêu siêu siêu thời gian mấy hơi thở, đống băng ma tộc và bất hủ ác ma tộc toàn bộ đi lên không trung bình nguyên màu máu, thậm chí hai đại ác ma cận cổ, cấp bậc lãnh chúa, cũng từ hai bên phá không mà đến, từ trên cao nhìn xuống. Trên người bọn chúng tản mát ra khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ bình nguyên màu máu, làm rung chuyển hư không, dường như không gian trong phạm vi ức vạn dặm đều đang rung động lắc lư, lạnh rung, ca ca rung. Lực lượng như vậy cường đại khiến người ta hít thở không thông. Hai đại ác ma bất hủ cảm thụ được khí tức này, chẳng khác nào sợ tới mức nằm rạp xuống. Đây là ác ma cao cấp mà bọn chúng căn bản không thể chống lại, cũng là ác ma lãnh chúa đáng sợ nhất trong địa ngục, chúng thống lĩnh tất cả. Ngươi là Phong Đô. Cận cổ ác ma Cố Đức đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Hạ Bình, lúc trước lấy được phù lục cầu cứu có thể biết khí tức cùng hình dạng của hung thủ ma tộc Dung Nham đã chém giết chúng nó. Hiển nhiên, người này chính là hung thủ giết chết hung thủ thủ hạ của bất hủ đại tướng của mình. Chém đại tướng ma tộc Dung Nham của ta, lại không sợ tội lẫn trốn, còn dám dừng lại tại chỗ. Lá gan của ngươi quả thực là béo không nên, là ai cho ngươi can đảm như vậy a? Gần cổ ác ma Duy Đức sắc mặt âm trầm, nó lập tức cảm nhận được thực lực của Hạ Bình, cùng lắm là trình độ bất hủ cảnh đỉnh phong, còn kém xa mình. Thế nhưng chính là ác ma bất hủ đỉnh phong, biết ác ma gần cổ như mình tới đây mà không chạy trốn, ngược lại còn lưu lại, ung dung chờ đợi mình. Nó cảm thấy ác ma này thật sự quá ngông cuồng. Không lo lắng chút nào về an nguy sinh mệnh của mình, chẳng lẽ nó không thể giết chết được ác ma bất hủ này hay sao? Lập tức một bụng lửa giận từ sâu trong cơ thể nó tràn ra, quả thực là giận không thể ác. Ác ma bất hủ cảnh đỉnh phong nho nhỏ lại điên cuồng như vậy, rốt cuộc hắn có âm mưu gì? Ác ma ỷ cổ gần đây híp híp mắt, nó càng thêm cẩn thận, tựa hồ muốn nhìn thấu chi tiết Hạ Bình từ trên xuống dưới. Nhưng trong thời gian ngắn, nó cũng không nhìn ra cái gì. Sợ tội lẫn trốn nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, một tên cận cổ ác ma thì tính là gì, ngươi cho rằng dựa vào thực lực của chính mình thì làm gì được ta à, quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Ta dừng lại ở đây cũng chỉ vì một việc, đó chính là hàng phục các ngươi, hy vọng các ngươi có thể buông bỏ giao mổ lập địa thành Phật, không cần tiếp tục giết chóc điên cuồng, tiếp tục phạm phải sai lầm lớn. Hắn lộ ra một bộ dạng trách trời thương dân. Hàng phục chúng ta là do ngươi phát điên, hay chúng ta điên? Nghe y nói vậy, ác ma cổ đại côn đức như nghe được chuyện cười trên trời dưới đất, một tên ác ma bất hủ nho nhỏ nhà ngươi mà đòi hàng phục cả cổ ác ma, ai cho ngươi dũng khí đó, đúng là muốn cười chết ta. Căn bản là điên rồi. Có biết đại nhân mộ đức lợi hại như thế nào, bóp chết ngươi còn đơn giản hơn so với bóp chết một con kiến. Còn dám ở đây ngông cuồng, ngươi căn bản không biết mình đã làm ra chuyện tìm đường chết cỡ nào. Lãnh chúa đại nhân, không cần nói nhảm với nó làm gì, lập tức giết chết kẻ này, để cho nó phải trả giá bằng tính mạng. Đám ma tộc bất hủ ác ma cùng dung tương gầm lên một tiếng, chúng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Sức giáp bản, giữa ta và ngươi mặc dù có mâu thuẫn, nhưng tên này quá kiêu ngạo, giết hai tên bất hủ đại tướng ta, tinh nhuệ vô số, đây là tội chết. Ác ma cổ xính đức nhìn khuất bản. Ngươi sẽ không ra tay ngăn cản ta đi. Đương nhiên sẽ không, ma đầu này cũng giết đại tướng của ta, đây là huyết hải thâm cừu, tuyệt đối không thể tha thứ, lần này ta đến đây cũng là để chém giết kẻ này, quả quyết sẽ không ngăn cản. Ác ma vàng gần cổ căn bản nói. Nó rất rộng lượng, mãn phu chủ động tiến lên đối phó với ác ma cổ quái này, đương nhiên nó không thể đi ngăn cản, cũng tiện quan sát một chút xem rốt cuộc mãn xà này có bản lĩnh gì. Nếu ác ma côn bằng bị người ta giết như vậy, thế thì cũng chỉ thế mà thôi, không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng nếu như cốt đức bị tổn thất nặng nề, nó cũng có thể nhìn ra một điểm chi tiết của tiểu tử này. Không đến mức bị âm câu lật thuyền, mặc kệ như thế nào nó cũng không có chỗ xấu. Vậy thì tốt, chờ ta giết chết con ma này, rồi nói chuyện với ngươi, ta không nhịn được một giây, dám hống hách trước mặt ác ma cổ đại, cũng không biết viết chữ chết như thế nào. Cận cổ ác ma duy đức gầm lên một tiếng. Oanh oanh. Trong nháy mắt nó liền xuất thủ, bàn tay chụp tới, hư không bốn phía đều bị xé rách, không gian xung quanh tự như tờ giấy không cách nào chống lại được móng vuốt của nó. Rầm rầm một tiếng, chỉ thấy hư không phạm vi ngàn vạn dặm lập tức bị xé nứt ra trăm ngàn vết nứt như sông dài, mỗi một dòng sông dài không gian đều tuôn ra năng lượng dung nham cuồng bạo. Những dung nham này phản phất như dung nham đến từ nơi sâu thẳm trong địa ngục, tạo thành một dòng sông dung nham vô cùng nặng nề, âm âm rung động đánh về phía Hạ Bình. Thật mạnh, cái này là gần cổ ác ma. Đám bất hủ ác ma thấy cảnh này, toàn thân đều lạnh toát, lông tơ dựng thẳng. Bởi vì địa ngục không mấy ai thấy ác ma cấp bậc cổ ma ra tay, bọn chúng rất ít khi thấy cơ hội ra tay của lãnh chúa nên không hiểu rõ sức mạnh của ác ma cận thời. Nhưng vừa ra tay là lập tức đánh tan hy vọng của tất cả ác ma bất hủ. Đừng nhìn đám ác ma bất hủ đỉnh phong, chỉ kém bất kỳ một cảnh giới so với ác ma cảnh sơ kỳ, nhưng chênh lệch như trời với loài kiến và voi. Chỉ một chiêu đã xé rách hư không, thể hiện ra năng lượng cuồng bạo như vậy có thể dễ dàng đánh chết một tên ác ma bất hủ, cực kỳ cuồng bạo, bá đạo. Quá mạnh, đây là đám ác ma thời cổ sao lại có sức mạnh mẽ đến mức khó mà tin nổi. Đúng là khủng khiếp vô biên, cho dù những bất hủ ác ma chúng ta trói lại cũng bị đánh gần chết, cho dù có thân thể bất hủ cũng không thể ngăn cản nổi. Đây chỉ là một đòn mà thôi, đã có được núi non vỡ nát, xé rách lực lượng hư không, gần cổ ác ma khủng bố như vậy. Khó trách lãnh chúa đại nhân hoành hành qua trăm triệu năm địa ngục tiêu thổ, lực lượng của ma quỷ thời đó quá đáng sợ, vượt xa tưởng tượng. Ma tộc dung nham, ma tộc bất hủ ác ma bất hủ, nhìn thấy một đòn như vậy lông tóc toàn thân dựng đứng, trong lòng không khỏi rung lên. Chúng nó so sánh thực lực của mình một chút, đối mặt với công kích như vậy, đoán chừng là không ngăn được. Cho dù mình có được thân thể bất hủ, có lực khôi phục cực kỳ cường đại, thế nhưng trong mấy chiêu đó có thể sẽ bị đánh gần chết, tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Một số bất hủ ác ma tâm tư khó lường nhìn thấy cảnh này cũng lập tức dập tắt suy nghĩ trong lòng, có nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa, nếu gặp phải ác ma gần cổ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đây là chênh lệch tuyệt đối về thực lực, không phải mưu kế nho nhỏ có thể ngăn cản. Nhưng khi cổ lực lượng này đánh lên người Hạ Bình, trong bỗng nhiên, đám ác ma cảm nhận được hư không trong phạm vi ức vạn dặm bỗng chấn động mạnh, sinh ra chấn động và lắc lư kịch liệt. Bất ngờ bọn chúng lại nhìn thấy một cái chu màu vàng sẫm cực lớn trên người Hạ Bình, nó giống như một vị thần linh đang bừng tỉnh từ trong hư không, tỏa ra khí tức cường đại. Nhất thời, cái chu màu vàng kim nhạt lơ lửng trên đỉnh đầu Hạ Bình đồng thời phóng ra một màn hào quang màu vàng kim, giống như một cái ô khổng lồ, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm. Thình thịch thình thịch. Trăm ngàn dòng sông dung nham oanh kích xuống, sinh ra khí thế hủy thiên diệt địa, tựa hồ có thể xé rách hư không, thế nhưng đánh vào trên chiếc ô năng lượng kia thì vẫn lù lù bất động. Bất cứ lực lượng nào đều không thể xuyên thấu qua bức tường năng lượng này, dễ dàng ngăn cản nó. Không có khả năng, đây là công kích có thể xé rách hư không, ngay cả mấy chục ác ma bất hủ đỉnh phong liên thủ đều bị đánh cho chết khiếp, trọng thương tại chỗ, bây giờ lại bị dễ dàng ngăn cản, lông tóc cũng không tổn hao gì, đùa gì chứ. Một số bất hủ ác ma sợ tới chết khiếp, quả thật không tin nổi vào hai mắt của mình. Bảo vật, là bảo vật này, cự chung màu ám kim chống lại công kích của lãnh chúa đại nhân, bảo hộ hắn cực kỳ chu toàn, tất cả công kích đều hóa thành vô hình. Đây rốt cuộc là bảo vật gì mà có thể chống lại được một kích toàn lực của ác ma cổ đại, ta còn chưa từng nghe qua, lúc nào trong địa ngục lại xuất hiện bảo vật mạnh mẽ như vậy? Vẫn có, tuy rằng rất hiếm thấy ở địa ngục tiêu thổ, nhưng nghe nói ở những địa ngục cường đại, sẽ có những ác ma cường đại rèn ra một vài pháp bảo địa ngục, có thể khiến đám ác ma phát huy sức mạnh gấp trăm ngàn lần bản thân, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Chẳng lẽ chu màu vàng sậm này chính là pháp bảo địa ngục? Đám bất hủ ác ma kinh hãi, bọn chúng đều lộ vẻ tham lam. Nếu bảo vật này rơi vào tay chúng, chẳng phải chúng cũng có thể dễ dàng chống lại đám ác ma cổ trước mắt hay sao? Nhất thời bọn chúng đều động tâm. Lẽ nào thằng nhãi này có thể chém giết bất hủ ác ma, chỗ dựa thật sự sau lưng chính là pháp bảo địa ngục này hay sao? Ác ma ma cổ xưa vốn cảm thấy tạm thời mình không ra tay là chính xác, hiện tại nó cảm thấy mình rốt cuộc đã nhìn ra ác chủ bài của đối phương, thì ra là pháp bảo địa ngục thần bí cường đại này. Con mắt nó không khỏi lộ vẻ tham lam, chỉ là một tên ác ma bất hủ cầm pháp bảo địa ngục mà đã có thể chống lại ác ma cổ đại này, ngăn cản công kích của gần cổ ác ma. Nếu như pháp bảo này rơi vào tay mình, vậy chẳng phải thực lực của nó sẽ lên trời, không khéo có thể trở thành ác ma mạnh mẽ nhất trong địa ngục tiêu thổ, thống nhất toàn bộ địa ngục tiêu thổ này. Thằng nhãi được lắm, không ngờ lại có pháp bảo thế này, ngông cuồng như vậy. Chẳng qua ngươi chỉ là một tên ác ma bất hủ nho nhỏ, cầm trọng bảo thì đã sao, cơ bản không phải đối thủ của ta. Bây giờ mạng của ngươi và pháp bảo của ngươi đều giao hết ra đây, bọn chúng đều là cổ ác ma duy đức của ta. Gần cổ ác ma Thác Đức cũng lập tức động tâm, hận không thể cướp mất đồng hồ này, chiếm làm của riêng, như vậy tuyệt đối có thể tăng sức chiến đấu của mình lên rất nhiều, quét ngang tất cả ác ma. Còn muốn cướp đoạt pháp bảo đúng là không biết mình chết như thế nào, vang vọng đi, chung hỗn độn Hạ Bình vận chuyển pháp lực trên người, truyền vào trong pháp bảo hỗn độn của mình. Trong chớp mắt, chung hỗn độn chấn động, lắc lư hai bên, vang lên ong ong, từ trong cơ thể nó tản ra từng đợt hào quang hôi sắc, khuếch tán ra ngoài, ảnh hưởng đến trăm triệu dặm. Vô thượng thần thông tán hồn quang phách lạc oanh oanh. Từng đạo hào quang màu xám quét ngang ra ngoài, lan đến tất cả khu vực chung quanh. Ầm ầm ầm ầm. Ngay lập tức, tất cả ác ma, bao gồm cả ác ma cổ xưa đều chịu đựng được công kích như vậy. Đây như một cây búa tạ đánh thẳng vào sâu trong linh hồn bọn chúng. Quang mang màu xám như vậy vô cùng kinh khủng, hoàn toàn bỏ qua khả năng phòng ngự của cơ thể bọn chúng, trực tiếp đạt tới bản thể, chạm vào sâu trong linh hồn. À, một số bất hủ ác ma nhỏ yếu linh hồn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, chúng bị thần quang màu xám đánh trúng, dường như ẩn chứa uy lực pháp tắc, chớp mắt toàn bộ linh hồn đã bị đánh tan, chia năm xẻ bảy. Mười mấy tên ác ma bất hủ đã chết ngay tại chỗ. Cho dù bọn họ là duy đức của ác ma cổ gần đây, cũng như ác ma rừng gần cổ, lực lượng linh hồn bọn họ không chỉ cường đại gấp trăm ngàn lần so với ác ma bất hủ, nhưng mà cũng không thể làm nên chuyện gì. Loảng xoảng một tiếng, linh hồn chúng nó cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, lâm vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Đồng hồ hỗn độn thăng cấp lên thánh khí thượng phẩm, nó có thể phát huy lực lượng khủng khiếp hơn trước nhiều, cho dù là ác ma gần cổ cũng không ngăn nổi uy lực tan hồn lạc phách lạc quang này. Giết Hạ Bình Giả đột nhiên ra tay, một quyền đánh tới, giống như thái cổ thần thú xuất thế đánh lên người cổ ác ma duy đức này. Oanh oanh. Cận cổ ác ma duy đức kia còn chưa biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thân thể dính một quyền nặng nề, lập tức bị chấn động chia năm xẻ bảy, tan thành bột phấn ngay tại chỗ. Lúc này, giữa không trung phát ra số lượng dung nham lớn, từ bốn phương tám hướng lan rộng ra xung quanh, quả thực là nổ nát trăm vạn dặm xung quanh, khắp nơi bị nổ thành từng cái hố nhỏ, biến thành vô số hang động. Đồng thời linh hồn của nó cũng không chịu nổi uy lực của một quyền này, lập tức bị chấn thành bột phấn. Cận cổ ác ma kháng đức, tử vong. Chỉ một quyền, gần cổ ác ma tên Cố Lục Trữ Đức này đã bị đánh chết tươi, không có chút sức phản kháng nào. Vèo một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình vung một cái lập tức gần như thu thập toàn bộ thi hài cổ ma Thác Đức, bị thế giới thụ thôn phệ, đây chính là vật tư trân quý ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể luyện hóa thành không gian quả, không thể lãng phí như vậy được. Cái gì? Lúc này, ác ma Hoành Ô gần cổ vốn cuối cùng cũng khôi phục được một chút ý thức thanh tĩnh, nó cũng nhìn thấy cảnh tượng gần cổ ác ma Duy Đức bị một quyền đánh chết, lập tức khiến nó sợ tới mức gan mật đều nứt ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hết chương 2295. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.